Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 776 tới chương 805. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Được. Sử Di Bi đột nhiên vung áo lên, cúi người về phía Giang Chu. Giang Chu giật mình, vội vàng đứng lên đỡ hắn dậy, nói, lão đại nhân, đây là có ý gì? Sử Di Bi thương đứng thẳng dậy, nghi mặt nói, lão phu đã gần đất xa trời, làm sao tiếc thân này? Chuyện Giang đại nhân nói, lão phu đáp ứng, ra khỏi ngục này, lão phu chắc chắn vì Giang đại nhân bình định hết thảy bất bình Giang Đô, trợ Giang đại nhân chấp chưởng Giang Đô thành. Nhưng có một cầu, nếu lão phu bất hạnh bỏ mình, còn xin Giang đại nhân thay lão phu đem món nợ bạc này công khai, đem độc phụ kia ác hành công vu chúng, lấy đó nghe chăm chú. Giang Chu suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, được. Mặc kệ lời của Sử Di Bi là thật hay giả, hoặc là có mục đích khác hay không, dù sao mình còn cần hắn hỗ trợ bình ổn thế cục Giang Đô, cũng nên để hắn an tâm. Huống hồ hắn đã phóng ra lời mạnh miệng, nếu để Sử Di Bi xảy ra chuyện dưới mí mắt của mình, đó cũng là trách nhiệm của hắn. Sử Di Bi thấy thế mừng rỡ, nắm tay hắn vỗ vỗ, một lát sau khuôn mặt mới nghiêm lại, nói, cái gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu Giang đại nhân muốn chấp chưởng Giang Đô, nếu không sinh loạn khe hở, cần phải lấy lại danh dự trước. Sau khi lão phu ra ngoài, sẽ hướng triều đình biểu công cho Giang đại nhân trước, xin một cái danh phận cho ngươi. Sử Di Bi đánh giá Giang Chu từ trên xuống dưới một chút, nói, với công lao thu phục Giang Đô của ngươi, lớn nhỏ cũng phải phong một vị Duy Dương Hầu, không thành vấn đề. Duy Dương Hầu. Giang Chu nghe vậy không khỏi bật cười. Duy chỉ có danh xưng là Giang Đô. Phong hào Duy Dương, chính là đất phong cương Duy Dương. Không chỉ có vậy. Năm đó đế tắc từng tiến công Bách Mang, đánh cho Bách Mang từ trước đến nay hung tàn không sợ hầu như diệt vong, co đầu rút cổ ở một góc, ngàn năm đế tắc không dám nhìn về phía Bắc. Từng tuyên thệ trước khi xuất quân ở Giang Đô, ta Võ Duy Dương, xâm nhập vào lãnh thổ, thì lấy tàn làm trường hợp sát phạt. Vũ lực của chúng ta muốn phát triển, đánh vào quốc thổ của bọn họ, diệt trừ tên mang nhân tàn bạo kia, dùng sát phạt để chứng minh uy thế chính thống của đại tắc ta. Hai chữ Dung Dương cũng từ đó giao cho hàm nghĩa đặc thù. Ước chừng tương đương với vô địch hầu của thế giới kia. Không phải phong hầu bình thường. Thậm chí không thấp hơn so với hai chữ vương hàm kim bình thường. Sự tôn quý này gần như tương đương với phong vương khác họ. Từ xưa đến nay, vạn năm hàng có thể dạy hai chữ này, không tính một chưởng. Chuyện hắn thu hồi Giang Đô, sớm nên truyền tới Ngọc Kinh, triều đình còn không có tỏ vẻ, cái này không hợp với lẽ thường. Khẳng định lại là lão hoàng đế giở trò quỷ. Phía trước đã có mấy lần, lão hoàng đế này bình thường không để ý tới, nhưng tự nhiên nhằm vào hắn, chuyện có liên quan với hắn có vẻ như đều có bóng dáng của hắn. Đổi thành người khác, còn có một phần vạn khả năng, nhưng lời hắn nói. Đoán chừng là nằm mơ. Làm sao? Sử Di cười bi thương nói, Giang đại nhân cho rằng lão phu đã trở thành kẻ phản quốc, trong triều đã không thể nói nổi rồi sao? Giang Chu lắc đầu nói, vậy cũng không phải, chỉ là... Giang mỗ có tài đức gì? Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi, người không cần để ý tới, lão phu còn không đến mức biến thành phản tặc, không lật được thân, lão phu đã dám dùng kế kim thiền sát, tự nhiên sớm có an bài. Mặc dù phải phí chút tay chân, nhưng lão phu ở trong triều rất có cũ, muốn tẩy đi vô danh này không phải việc khó gì, vì ngươi khoe thành tích, cũng không thành vấn đề, chẳng qua trước đó ngươi phải nói rõ chi tiết chuyện thu phục Giang Đô như thế nào cho lão phu nghe. Giang Chu thấy hắn kiên trì như vậy, cũng đành phải do hắn, lập tức kể lại một lần chuyện đã xảy ra cho Sử Di Bi nghe. Đương nhiên, một ít chi tiết vẫn phải có chỗ giữ lại. Không lâu sau đó, Sử Di Bi nghe Giang Chu nói xong, không khỏi cảm thán. Dân chúng gặp nạn, thất phu giận dữ, một người cầm kiếm xông phong đô, dăm ba câu đã phục vong. Giang đại nhân quả thật là anh hùng thế gian, khiến người ta kính nể. Lão đại nhân quá khen. Giang Chu dừng lại, hơi trầm ngâm nói, nếu lão đại nhân đã đáp ứng rời núi, vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay liền ra ngoài đi, nơi này thực sự không nên ở lâu. Sử Di Bi cũng không cự tuyệt, gật gật đầu, cũng được. Hắn biết Giang Đô lúc này, lời nói của Giang Chu chính là khuôn vàng thước ngọc, ra khỏi đao ngục này cũng chỉ là chuyện một câu nói. Tuy rằng không biết Sử Di Bi trà trộn vào đao ngục như thế nào, nhưng để cho Sử Di Bi ra tù, cũng quả thật chỉ là chuyện một câu nói của Giang Chu. Tuy nhiên, cấu kết Nam Sở, lẽ ra nên ngoại hợp, khiến cho thái thú Sử Di Bi bị chiếm đóng ở Giang Đô đột nhiên xuất hiện lần nữa, cũng thực sự đưa tới phong ba không nhỏ. Nhất là Mai Thanh thần phủ thái thú còn chưa có thấy ngồi, quả thực không ngờ Giang Chu mời người chấp chưởng Giang Đô lại là người này. Nhưng Giang Chu cũng không giải thích quá nhiều, chỉ dựa vào lực khống chế của hắn đối với Giang Đô, cưỡng ép đè xuống nghi vấn của mọi người, một lần nữa đặt Sử Di Bi lên vị trí thái thú. Về phần về sau có thể rửa sạch nước bẩn trên người chính hắn hay không, vậy phải xem thủ đoạn của hắn. Có Sử Di Bi giúp hắn tọa trấn phủ thái thú, bình ổn Giang Đô, Giang Chu cuối cùng có thể thoát khỏi những việc vặt vãnh này. Trước tiên liền thoát khỏi phủ nha, một lần nữa về tới trong đao ngục. Đế Mang vào lúc này bị phong cấm ở đao ngục, thời gian không khỏi quá mức trùng hợp. Giang Chu có chút hoài nghi, khao khát của mình đối với yêu ma đã rơi vào trong mắt lão hoàng đế này. Có lẽ là vì thử nguyên nhân hắn khát khao yêu ma như thế, cũng có lẽ là có nguyên nhân khác. Giang Chu cũng không lo được nhiều. Cực khổ thu hồi Giang Đô Thành, kết quả nơi quan trọng nhất này lại mất đi. Vô luận như thế nào cũng không thể nhịn. Người có kế trương lương, ta có thang leo tường. Giang Chu thật sự không tin, đau ngục mất đi trấn yêu thạch này thật sự không có chút sơ hở nào. Thật như vậy, còn có thể liên tiếp phát sinh yêu ma chạy trốn nhiễu loạn. Giang Chu đuổi tuần yêu môn canh giữ ngục môn ra ngoài, đi đến chỗ sâu trong đau ngục. Quả nhiên thấy địa huyệt động lớn chỗ vô cực uyên kia đã bị một cổ huyết sắc nồng đậm bao phủ. Trên huyết tráo có từng vệt kim, ánh sáng bạc lưu chuyển, giống như ánh sáng của nhật nguyệt. Giang Chu xuề bàn tay ra muốn chạm vào, nhưng cách hơn tất, chưa chạm đến đã cảm nhận được tim đập nhanh, lập tức ngừng lại. Không thể đụng vào. Đây là báo động trong lòng hắn. Nhíu mày, lại chuyển qua một cửa vào khác. Tòa đao ngục này, thông đạo bên trong thông suốt bốn phương, tựa như mạng nhện. Các hành lang đều nối thẳng địa huyệt này, khảm trên vách đá xung quanh địa huyệt như tổ ong. Giang Chu đi nửa ngày, cũng không đi qua một nửa. Nhưng hắn lại từ bỏ, không tiếp tục đi tiếp. Những nơi đi qua đều không ngoại lệ bị một tầng huyết tráo ngăn cách con đường thông vào địa huyệt, lại đi vòng tiếp theo cũng chỉ lãng phí thời gian. Đứng trước một cái cửa vào huyết tráo, Giang Chu dứt khoát duỗi tay phải ra, ngón trỏ tay trái vạch ra ba dọc bốn quét trên bàn tay, viết xuống tên thập nhị cung, trong miệng lẩm bẩm. Vô danh vô tượng, vô khí vô hình, thiên cơ vận chuyển, chu lưu không ngừng. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, huyền cơ trong lòng bàn tay, giải sầu lo cho ta. 12 cung thần chưởng kinh. Biết hòa phúc, ngừng giao rắc lỗi lầm, giải sầu lo. Một loại vật vô danh vô tượng, vô hình vô khí, không ngừng chu lưu trong lòng bàn tay 12 cung. Dần dần hóa thành từng văn tự. Vô lai vô khứ bản trạm nhiên, bất cư nội ngoại cùng trung gian. Một viên thủy tinh tuyệt hà khuyết kiều diễm, quang minh lộ ra đầy người thiên. Giang Chu thấp giọng đọc lên, trước mắt nhìn thấy một mảnh ảo giác. Lần này, cửu thiên thập nhị thần chưởng kinh của Giang Chu đã khác với lúc đầu. Bà sa trong lòng bàn tay mà Phật chưởng ấn truyền thụ cho hắn, đúng là thần thông vô thượng nhất pháp hóa vạn, vạn pháp cùng về. Vừa có thể dung hợp với vạn pháp vạn tượng, vừa có thể hóa thành vạn tượng vạn pháp. Cùng cửu thiên thập thần chưởng kinh đúng là bổ sung cho nhau, càng lộ ra thần diệu. Trong lòng bàn tay thiên cơ lưu chuyển, Giang Chu nhìn cảnh tượng càng thêm rõ ràng. Trong một mảnh hỗn độn, có một vị cự thần nửa ẩn nửa hiện. Vị cự thần này đầu đội mũ miệng 12 lễ minh châu, quanh thân có ngũ long vần quanh, xoay quanh bốc lên, ra vào giữa hỗn độn, phun ra nuốt vào vô tận hỗn độn, vạn đạo lôi đình. Hai tay mở rộng, tay trái nâng một vầng mặt trời, tay phải nâng một vầng trăng sáng. Bên ngoài nhật nguyệt quang luân, lại có 18 ngôi sao vần quanh. Trong 18 ngôi sao này, hiện hóa ra vô số ác ma ác yêu, kêu rên kêu gào, thẳng giống như xâm la quỷ vực. Nhật, nguyệt phân biệt ở năm ngón tay thay đổi không ngừng. Nhật quang vạn đạo, nguyệt hoa như tơ, khóa 18 tòa quỷ vực, chiếu phá hỗn độn, quân lâm càn khôn, duy ngã độc tôn. Nhật nguyệt hợp thần duy ngã độc tôn. Minh thần thập bát ngục. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Chu vô thức gọi ra hai cái tên này. Sau đó hắn lại trong nháy mắt ý thức được, đây là thời cơ tuyệt hảo để hắn nhìn trộm sơ hở của đao ngục. Nhưng Giang Chu biết, điều này tuyệt đối không dễ dàng. Cho nên hắn không chút do dự, lập tức điều động ngưng tụ tâm thần, trong tử phủ thái hư, địa tạng đế thần chậm rãi kết ấn. Giờ khắc này, Giang Chu phản phất có trí tuệ giống như địa tạng gia trì, trong mắt xuất hiện nhật nguyệt luân chuyển, vạn vật xâm la. Có trí tuệ địa tạng bàn nhược, còn có thiên cơ, trong nháy mắt Giang Chu đã nhìn thấy một tia huyền bí. Đang muốn thăm dò sâu trong đó, đột nhiên nghe một tiếng vang vọng. Hừ. Tựa như sấm sét nổ tung trong hỗn độn, cường phong nổi lên. Nhật nguyệt chiếu rọi, phong lôi cùng nhau động. Thần ý của Giang Chu như muốn nổ tung, bức tranh này trong nháy mắt tan biến. Dưới chân mềm nhũn, té xuống vài bước, vịnh vách động mới đứng vững. Lúc này, khóe miệng Giang Chu đều có huyết tuyến tràn ra. Nguyên thần càng như tuyết gặp mặt trời, lại mơ hồ có xu thế hòa tan. Địa tạng đế thần hư không bất động, ngón tay bắt ấn chú, liền triệt tiêu loại xu thế này, nguyên thần trọng cố. Ngọc Kinh thần đô. Tử thần cung, Trích Tinh lâu. Trên giường kim tinh vạn thú nằm nghiêng, Để Mang hai mắt khép hờ, đột nhiên mở hai mắt ra. Một cổ khí vô hình bỗng nhiên khuấy động ra, rửa sạch vạn dặm biển mây. Toàn bộ bầu trời tử thần cung hiện ra bầu trời quang đảng, mặt trời lăng không, vạn đạo kim quang chiếu xạ đại địa. Ngư Huyền Tố đứng hầu một bên, trong đôi mắt đục ngầu có một tia kinh nghi chợt lóe, tự như không phát giác, không người nói, bệ hạ tỉnh rồi. Đế Mạn không để ý đến hắn, chỉ cười nhạt một tiếng, có ý tứ. Ngư Huyền Tố, Sử Di Bi lão ô quy kia đã đi ra chưa? Ngư Huyền Tố nghiêng người một bước, bẩm nói, hồi bệ hạ, bộ phong sử truyền đến tin tức, Sử Thái Thú đã ra khỏi đao ngục, trở về phủ Thái Thú. Đế Mạn cười nói, tiểu tử này còn có chút bản lĩnh. Dừng một chút lại nói, Ngư Huyền Tố, ngươi nói xem, Trẫm Luân Phiên cố ý áp chế hắn, tiểu tử này có phải đã lòng mang oán hận đối với Trẫm rồi không? Lôi đình mưa móc, đều là quân ân, giang các sĩ có thể hiểu rõ khổ tâm của bệ hạ. Ngư Huyền Tố cũng không trực tiếp trả lời. Thôi, thu phục một quận giang đô, chính là công sức phục thổ, lại ép cũng không được. Đế Mạn trầm ngâm một lát, cười nói, đã như vậy, dứt khoát không ép nữa. Ngư Huyền Tố, nghĩ chỉ. Ngư Huyền Tố cả kinh, vội vàng không người, vâng, bệ hạ. Giang đô đao ngục. Tâm thần Giang Chu đã ổn định lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó chính là lực lượng của Đế Mạn. Hắn nhìn thấy hình ảnh trong thiên cơ lưu chuyển, chỉ sợ chỉ là vạn nhất trong đó, nhưng vẫn có vĩ lực khủng bố như thế. Giang Chu thực sự không thể tưởng được, lực lượng của lão hoàng đế này, thế gian còn có người nào có thể địch lại. Cho dù hắn gặp qua mấy vị chí thánh kia, như Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ, cũng chưa chắc có thể địch nổi. Hắn có lực lượng như vậy, vì sao còn muốn tùy ý thiên hạ rung chuyển? Chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể như vị cự thần đứng sừng sững trong hỗn độn kia, bàn tay nắm nhật nguyệt, càn khôn, duy ngã độc tôn. Phù. Giang Chu hít sâu một hơi, cưỡng ép xóa đi bóng dáng vị cự thần kia từ trong đầu. Dù chỉ là một tia ký ức cũng đủ để cho hắn hồn phách dao động, không cách nào kiềm chế. Nếu để mặc nó tự chảy, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành ma túy trong lòng hắn, ký ức hư ảo cũng sẽ biến thành chân thật. May mắn, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Giang Chu cũng nhìn thấy ảo diệu của Minh Thần Thập Bát Ngục đại trận. Cũng không phải sơ hở, dưới sự dẫn dắt của thiên cơ, hắn đã tìm được phương pháp ra vào cấm chế. Vô lai vô khứ bản trạm nhiên, bất cứ nội ngoại cùng trung gian. Một viên thủy tinh tuyệt hà khuyết kiều diễm, quang minh lộ ra đầy người thiên. Thì ra là ý tứ này. Thiên cơ này nhìn như sắc bén khó lường, kỳ thật nhìn thấu cũng đơn giản thẳng thắn. Đây đúng là một câu khẩu quyết ra vào thập bát ngục cấm chế. Cấm chế này không cách nào phá được. Hiện tại Giang Chu rất chắc chắn, trong thiên hạ có mấy lần đau ngục náo động, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là lão hoàng đế cố ý làm. Nếu như không có hắn gật đầu, không ai có thể phá 18 ngục cấm chế. Nhưng hắn muốn đi vào đao ngục, cũng không cần phá vỡ cấm chế. Nếu có thể đạt tới một loại pháp tính tồn tại vô chung vô thủy, vô khứ vô lai, vượt qua thời gian không gian. Trước loại cảnh giới này, đó chính là đây, đây chính là bên kia, quá khứ tương lai, trên dưới bốn phương, không sai biệt, chỉ ở một ý niệm. Loại cảnh giới này là tiên, là Phật. Nhưng tuyệt đối không phải cảnh giới mà hắn hiện tại có thể đạt tới. Nhưng lại có một loại biện pháp mưu lợi, có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn tiến vào loại trạng thái này. Chính là thủy tinh được nhắc tới trong thiên cơ. Đây là một loại tinh linh trong thiên địa, có công hiệu cực kỳ thần kỳ. Có thể tuyệt trần tịnh tâm, trong ngoài trầm tĩnh, hoàn mỹ vô cấu. Chỉ cần có thể tìm được thủy tinh này, hắn có thể hòa hợp một thể với cấm chế thập bát ngục, căn bản không ngăn được hắn. Rất may mắn là hắn từng thấy ghi chép về thủy tinh trong Túc Tĩnh Ti. Nếu không phải như thế, hắn dùng thần chưởng kinh cũng không tính ra đáp án chuẩn xác như vậy. Đã có được đáp án xác thực, Giang Chu cũng không ở lại chỗ này. Trực tiếp ra khỏi đao ngục, trở lại Giang Trạch. Vốn định trở về dặn dò một phen, liền đi ra ngoài tìm thủy tinh kia. Lại không nghĩ rằng, vừa vào sân, liền nhìn thấy một người ngồi bệt dưới gốc cây, hắn thường ngồi ở chỗ ngồi. Lòng Sảo ở một bên tức giận trừng mắt nhìn người này, hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Người chính là sư đệ của Diệp huynh ta, Giang Chu. Người này chính là Hoàng Kim Cốc thiếu chủ, Kim Ngọc Long. Không đợi Giang Chu nói chuyện, hắn đảo khách thành chủ, trước đánh giá Giang Chu, nhìn rất bình thường, người cũng có thể sai khiến Diệp huynh ta làm việc cho ngươi sao? Hừ, tiểu nhân, ngươi nghe cho rõ, mặc kệ ngươi có phải là đồng môn của Diệp huynh ta hay không, về sau ngươi cũng đừng có việc gì cũng làm phiền Diệp huynh ta, lần này bổn thiếu gia tới đây là để giải quyết phiền phức cho ngươi. Còn nữa, bổn thiếu gia nhận ủy thác của Diệp huynh, muốn giúp hắn xây dựng Bạch Vân Thành, lần này tới Giang Đô, còn phải triệu tập thợ thủ công, thu mua vật tư. Nghe nói ngươi là đồng môn của Diệp huynh, vừa lúc tới tìm ngươi nghe ngóng sở thích của Diệp huynh. Kim Ngọc Long xuất hiện ở đây, Giang Chu cũng không kỳ quái, hẳn là chuyện hắn lấy hóa thân Diệp Cô Thành khởi công xây dựng Bạch Vân Thành, giao cho tiểu tử này. Lại nói tiếp, vẫn là tiểu tử này chủ động ôm đồn nhiều. Hắn là Hoàng Kim Cốc thiếu chủ, hiện tại coi tiền như rác, Giang Chu tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Nhưng hắn không ngờ mị lực của Diệp Cô Thành quá lớn, dường như khiến tiểu tử này hoàn toàn thành tiểu mê đệ. Vậy mà tự chủ trương tìm tới mình. Sao lại giống như tranh giành tình nhân vậy? A Phi, ngươi đi ra. Kim Ngọc Long đang ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng lỗ mũi nhìn người, bị người bên cạnh lộng xảo đẩy từ trên giường xuống. Khuôn mặt nhỏ hung tợn xoay chuyển một cái, lập tức trở nên tươi cười như hoa. Ồ! Trở mặt, lộng xảo nhấc chân dẫm lên mông Kim Ngọc Long, chạy về phía Giang Chu. Công tử! Giang Chu vỗ vỗ trán nàng, lại cười cười với Tiêm Vân đang đi tới, nói, trở về rồi. Giống như các nàng chỉ là đi ra ngoài mua một món ăn vậy. Ồ, công tử! Lộng xảo cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cái mũi tinh xảo nhíu một cái, liền khóc lên. Tiêm Vân che miệng cười khẽ, kỳ thật trong hai con ngươi cũng thấy ẩm ướt. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì? Giang Chu cũng không nhắc lại chuyện hai người bị bắt đi, nghiêng đầu về phía Kim Ngọc Long, hắn đưa các ngươi trở về. Thật ra hắn biết rõ còn cố hỏi. Đại Nga Sơn đều bị hóa thân của hắn càn quét một mảnh, cũng chiếm làm của riêng. Hai nhà đầu tự nhiên cũng được cứu ra. Nhưng áp giải mấy đầu sỏ giặc kia, thế nào cũng phải hóa thân thành Diệp Cô Thành tự mình áp trận, nếu không không ai có thể ép được. Cũng may lúc trước địa tiên Trương Văn Cẩm đưa hắn một chiếc Quán Nguyệt Lục, đem những đầu sỏ giặc này toàn bộ cất vào, cùng ngày trực tiếp vận chuyển trở về. Còn hai nữ nhân kia lại là do Vương Trọng Diệp đưa về. Tiểu tử này tuy rằng tâm tư nặng nề, nhưng coi như là người trọng tình, lúc hắn ở Giang Trạch, Tiêm Vân lộng xảo giống như muội muội của hắn, ở trên chuyện này, ngược lại là so với bất luận kẻ nào đều đáng giá tín nhiệm hơn. Quả nhiên, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn cong lên, lại liếc mắt nhìn Kim Ngọc Long một cái, khinh thường nói, hắn mà xứng sao? Là vương gia ca ca đưa chúng ta trở về. Sau đó lại cáo trạng nói, công tử, chính là tên này cấu kết với lão Nico kia, bắt ta và Tiêm Vân tỷ tỷ, còn dám có ý đồ với Hồng tỷ tỷ. Này, cô gái nhỏ này, đừng có vô căn cứ làm bẩn trong sạch của người khác. Kim Ngọc Long sốt ruột, chuyện này tuyệt đối không thể nhận. Vừa khéo nổi giận, chống nạnh dựng thẳng mày ngài mắng, người dám nói không phải ngươi. Chuyện này, sắc mặt Kim Ngọc Long cứng đờ, nhất thời từ cạn lời. Chợt tỉnh ngộ, hắn đường đường Hoàng Kim Cốc thiếu chủ, lại bị một thị tỳ hù dọa. Thật sự là buồn cười. Kim Ngọc Long có chút xấu hổ nói, dù sao cũng không phải bổn thiếu gia, đúng vậy. Không sai, bổn thiếu gia đã dùng chút thủ đoạn, muốn đoạt. Chỉ mua phúc địa lan gia của nhà ngươi mà thôi. Hai người các ngươi bị bắt là do tên tặc ni diệt sạch kia nổi lòng gian tà, có liên quan gì đến bổn thiếu gia đâu. Lộng xảo chống nạnh, không thuận theo không buông tha nói, Hồng tỷ tỷ đâu. Dám nói không phải tỷ ở sau lưng giở trò quỷ. Sắc mặt Kim Ngọc Long căng thẳng, nhìn thoáng qua Giang Chu bên này. Đừng thấy hắn dửng dưng với chuyện của Giang Chu, nhưng hắn biết rõ vị này không phải dễ trêu. Thái độ như vậy, thứ nhất là tự giác lấy thân phận Hoàng Kim Cốc thiếu chủ của hắn, cũng không sợ hắn cái gì. Thứ hai cũng là do bản tính. Nếu không phải là nhân vật khiến Diệp Cô Thành tin phục từ tận đáy lòng như hắn, cho dù là chí thánh trước mặt, hắn cũng không có sắc mặt tốt. Còn nữa, hắn cũng sợ những chuyện vớ vẩn này truyền tới tai Diệp Cô Thành. Nói đến, từ sau khi đánh Đại Bi Thiền Viện, Kim Ngọc Long đúng là vô cùng khâm phục Diệp Cô Thành. Cảm thấy chỉ có phi tiên như trời xanh mây trắng như Diệp Cô Thành mới có tư cách làm bằng hữu của Kim Ngọc Long hắn, trong lòng vô cùng quý trọng. Cho nên cũng không thể không ấp a ấp úng giải thích, cái này. Đây là cháu trai phương nhân kiệt lừa bổn thiếu gia. Huống hồ bổn thiếu gia tuy rằng tính kế rõ ràng, nhưng sau lưng vẫn luôn phái người bảo hộ điểm hồng kia. Bằng không, ngươi cho rằng bằng vào một nữ tử yếu đuối như nàng, thật đúng là có thể chạy ra khỏi ma chưởng của phương nhân kiệt hay sao? Kim Ngọc Long quả thật không nói dối. Lúc trước phương nhân kiệt có chủ ý xấu, hắn quả thực ở sau lưng làm chút tay chân, để phương nhân kiệt không thể thực hiện được. Cũng không phải xuất phát từ thiện ý, mà thuần túy là không muốn để cho phương nhân kiệt đắc ý, cho hắn ngột ngạt mà thôi. Điểm này lại không cần nói ra. Giang Chu cũng nhìn ra được mặc dù hắn có mấy phần nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng lời nói ra lại không phải là giả. Từ trước đến nay, hắn đều luận tích bất luận tâm, mặc kệ tâm tư bản tính của Kim Ngọc Long như thế nào, chỉ cần hành động không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn cũng lười để ý, trở mặt thì không phục, nàng nhanh mồm nhanh miệng, há miệng liền phun Kim Ngọc Long đỏ mặt như gan heo. Nhưng hắn cũng sẽ không chịu thua. Đường đường Hoàng Kim Cốc thiếu chủ, cứ như vậy vụng về ở trong viện cùng một thị nữ cãi nhau. Giang Chu im lặng nhìn hai người đang phun nước miếng, không khỏi nhìn sang Tiêm Vân, hai người này xảy ra chuyện gì? Tiêm Vân cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ giọng nói đến chuyện đã xảy ra. Hóa ra khi Vương Trọng Diệp đưa hai cô gái trở về, Kim Ngọc Long này cũng đồng hành cùng nhau. Trên đường đi bọn họ không hợp với Kim Ngọc Long, nên xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, cãi nhau cả đường. Được rồi, để bọn họ ồn ào đi, ta còn có việc, phải ra ngoài một chuyến, chờ lão Kỷ trở về, người nói với hắn một tiếng, để hắn phái người ra ngoài, nghe ngóng tung tích của nhân kiệt kia. Giang Chu phân phó vài câu. Hắn cũng không quên người này. Người này có chút giảo hoạt, vậy mà không có tự mình tiến đến Thiên Phật Đỉnh, làm cho hóa thân chụp hụt. Loại người này giống như rắn độc, trốn ở trong góc âm u, thình lình sẽ cho ngươi một chút. Tuy Giang Chu không sợ, nhưng người bên cạnh hắn chưa hẳn, phiền toái này nhất định phải giải quyết. Tiêm Vân gật đầu xác nhận. Giang Chu định xoay người rời đi, bỗng nhiên dừng lại, kêu lên với Kim Ngọc Long. Này, Diệp sư huynh của ta tâm như mây, cũng không thèm để ý tục vật, chỉ thích sạch sẽ, người cứ xem mà làm, có điều. Hắn lại rất thích thu thập danh kiếm trong thiên hạ, nếu người có tâm, không ngại để ý một chút. Đang cùng nhau đùa giỡn, đột nhiên Kim Ngọc Long đỏ mặt tía tai dừng lại, sắc mặt vui vẻ, thật sao? Đương nhiên. Giang Chu cười cười, lại nói với Tiêm Vân, tiểu tử này rất có tiền, là một kẻ coi tiền như rác, các ngươi đừng khách khí, có thích cái gì thì cứ việc tìm hắn. Kim Ngọc Long bất mãn nói, này, bổn thiếu gia nghe đây. Giang Chu lại không để ý đến, xoay người ra cửa. Đáng giận a, Kim Ngọc Long gầm thét, nhất định không được đáp lại. Trong chốc lát, Giang Chu đã rời khỏi Giang Đô Thành, điều khiển kiếm quang bay về phía Hoàng Hà. Theo hắn đọc qua văn tự, thủy tinh trong hồ sơ của Túc Tĩnh Ti, cũng gọi là thủy quân, ngư bá, giống như người, cưỡi ngựa vượt nước. Thường thì nước sông tràn lan, nước lục tàn sát bừa bãi. Lúc nó ẩn hiện, sau lưng thường có vô số cá lớn. Yêu này chính là dị chủng trời sinh, chỗ kỳ lạ nhất là máu của nó. Máu của nó không phải là máu của sinh linh bình thường, không phải là hình dạng dịch thể mà là tròn trịa như châu. Máu trên người nó cũng không nguồn gốc sinh sôi, nhưng sinh ra đã có định số. Vì trong suốt sạch sẽ, trong suốt như thủy tinh, hơn nữa nếu có ai lấy được huyết thực này có thể khiến thân hồn đều tịnh, vô hạ vô cấu, vô tư vô tà. Cho nên được gọi là vô cấu châu. Loại công hiệu này, mặc dù không có uy lực cường đại gì, nhưng đối với người tu hành lại là cực kỳ trân quý. Thường thường được người tu luyện dùng để luyện chế trúc cơ phá cảnh, hoặc là linh đan diệu dược hàng phục nội ma. Mục đích của Giang Chu lại không phải vô cấu châu, mà là bản thân thủy tinh này. Giang Chu ở ven bờ Hoàng Hà, chậm rãi tiến lên. Ngắm nhìn dòng sông lớn dâng trào nhìn không thấy bờ, tiện tay móc ra một viên tiểu hoàng đan, ném vào trong miệng, giống như đang cắn kẹo, nhai giòn tan. Hóa thành một cổ nguyên khí tinh thuần thuận cổ mà xuống, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Nhục thể của hắn đã vô cùng cường đại, thay đổi do một viên tiểu hoàng đan mang đến đã không có ý nghĩa, biến hóa cũng không rõ ràng, chỉ thoáng hồi phục một chút tinh lực nguyên khí, nâng cao tinh thần mà thôi. Nhưng cái này không chịu nổi số lượng nhiều, tích tiểu thành đại, lượng biến tích thành chất biến. Lần trước lấy được 130 viên tiểu hoàng đan, bị nhóm chấp kiếm hội và phong đô trì hoãn, đến bây giờ mới chỉ tiêu hóa được mấy viên. Thứ này lúc còn ít cảm giác, hiện tại nhiều hơn, thật ra không dễ tiêu hóa. Suốt một ngày, Giang Chu cứ như vậy không ngừng đập kẹo như đập đậu, nhưng cũng chỉ tiêu hóa hết 4 viên. Một ngày 3-4 viên, đã là cực hạn. Muốn hoàn toàn tiêu hóa hơn 100 viên này, như thế nào cũng phải hơn một tháng. Điều này làm hắn vô cùng bất mãn. Nhưng nếu để cho người khác biết, đoán chừng đánh chết hắn cũng có tâm. Một tháng tăng trưởng 1.300 năm tu vi đạo hạnh vẫn chưa đủ. Cho dù là chí thánh cũng sẽ ghen ghét đến không nhịn được một cái tát chụp chết hắn. Giang Chu xuất hiện ở đây bởi vì trên hồ sơ Túc Tĩnh Ti ghi lại, thủy tinh từng xuất hiện ở vùng thủy vực này. Nhưng mà, đó đã là chuyện của mười mấy năm trước. Biết rõ không có khả năng tìm được, nhưng Giang Chu vẫn muốn thử thời vận, xem có thể tìm được đầu mối gì hay không. Kết quả quả nhiên đúng như hắn dự liệu, tìm một ngày một đêm cũng không thấy dấu vết để lại. Đứng ở bên bờ nhìn một hồi, chợt thấy chỗ trời nước chạm nhau trên sông, có mấy chiếc thuyền đánh cá lắc lư, hướng bên bờ sử dụng. Thuyền mặc dù lắc lư, chìm nổi theo sóng, nhưng thủy chung an ổn tiến lên, tự nhiên xuyên thẳng qua sóng cuồn cuộn. Hiển nhiên người lái thuyền là hảo thủ cực kỳ lão luyện. Một lát sau, liền cách sông nhìn nhau, đã thấy rõ ràng người. Trên mỗi chiếc thuyền đều có mấy người, đầu thuyền phía trước một thuyền, người lái thuyền lại là một lão tẩu. Lão giả đứng ở đầu thuyền, cất giọng kêu lên, hậu sinh. Có muốn qua sông không? Giang Chu vốn không có tâm tư này, nhưng nghĩ lại, cự tuyệt đến bên miệng liền thay đổi, đang muốn qua sông. Có thể làm phiền lão trượng đưa tiễn. Ha ha. Không sao. Đều là tìm kiếm kế sinh nhai trên nước, đồng tâm hiệp lực vốn là chuyện nên làm. Hậu sinh đang chờ, lão hán đi qua. Tiếng cười của ông lão cứng cáp, ngôn ngữ hào sảng. Dưới chân một chiếc thuyền nhỏ không ngờ lại tăng tốc, như thuyền cá xuyên qua trên sông. Chỉ trong chốc lát, đã đi tới bên bờ. Thuyền này nhìn từ xa không lớn, nhìn gần thì không tính là nhỏ, dựa vào bên bờ, mạn thuyền gần sát eo. cũng khó trách có thể xuyên qua dòng sông chảy xiết này. Hầu Sinh, đến, cầm lấy. Lão già thấy Giang Chu tuy cao lớn, nhưng dáng dấp nhã nhặn, chỉ cho là thư sinh yếu đuối. Y thò một cây cần lên đầu thuyền, để hắn đỡ. Đa tạ lão trượng. Giang Chu cũng không từ chối, nắm lấy cán dài, lão tẩu dùng lực, liền kéo hắn lên. Lên thuyền, Giang Chu không khỏi khen, lão trượng thật khỏe. Lão già cười sang sảng, da thịt màu đồng cổ nhăn nheo lại từng đạo thâm văn như đao rìu đục khắc, làm việc cả đời trên nước, không có chút khí lực nào, không phải đã chết đói từ lâu rồi sao? Hậu Sinh đặt trong khoang thuyền ngồi vững vàng, nước sông Hoàng Hà này có chút hung, chớ có rơi xuống sông. Giang Chu gật gật đầu, lại cảm ơn một tiếng, liền xoay người chui vào trong khoang thuyền. Ê, thuyền gia kia, đợi một lát. Lúc này, một tiếng la từ xa xa truyền đến. Tiếng la này tràn đầy trung khí, cách thật xa đã chấn động màng nhĩ người ta ong ong, mơ hồ đau nhức. Hiển nhiên là một người có huyết khí cực kỳ hùng hậu. Giang Chu không khỏi đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn lại. Đã thấy trên bờ xa xa có mấy đại hán áo gấm, mang theo một cái ghế dựa lớn, phía sau đi theo mấy nữ tử mặc lụa trắng, bước đi như bay, hướng bên này bay nhanh đến. Tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một đoàn bóng người mơ hồ, nếu không phải Giang Chu có nhãn lực hơn người, cũng không thể liếc mắt liền thấy rõ. Trong chốc lát, liền đến bên bờ. Gia lái thuyền, công tử nhà ta muốn qua sông, ngươi cho thuyền đổ hết, trên thuyền có người cũng mời xuống, thỏi vàng này coi như tiền thuyền, đến bờ bên kia, còn một nửa khác. Đại hán cẩm y phía trước vung tay ném một thỏi vàng lên. Chuyện này. Lão giả lúng cuống tay chân tiếp lấy thỏi vàng, nhìn thỏi vàng óng ánh, nuốt khô một ngụm nước bọt, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Lại có chút khó xử quay đầu nhìn thoáng qua Giang Chu. Giang Chu cười cười, xoay người đi đến mũi thuyền, họ Lâm kia, ngươi thật uy phong. Người tới chính là cố nhân. Kiếm chủ chấp trần của Ngọc Kiếm Thành, Lâm Sơ Sơ. Vẫn là bộ dáng cợt nhã kia. Là ngươi. Lâm Sơ Sơ nhìn thấy Giang Chu, cũng có chút ngoài ý muốn. Lập tức cũng mặc kệ lão giả có đáp ứng hay không, nghiêng đầu về phía đại hán cẩm y, lên. Mấy đại hán nâng ghế dựa lớn, một bước phóng ra, tựa như một đám mây trắng bay lên thuyền. Hai vị là bạn cũ. Vậy là tốt rồi, không ngại qua sông cùng nhau. Ai đều dựa vào đây. Lão tẩu nói xong, giống như sợ người đổi ý, liền nhét thỏi vàng vào trong ngực, lại hướng mặt sông thét to, đồng thời nhấc bánh bao bên cạnh thuyền, liền quay đầu thuyền. Lâm Sơ Sơ cũng không cho đuổi người, khoát tay áo, đại hán cẩm y liền buông y xuống. Đợi những thuyền khác đều tới gần, chỉ để lại hai kiếm thị, những người còn lại đều lên mấy chiếc thuyền khác. Lâm Sơ Sơ nghi ngờ hỏi, sao ngươi lại ở đây? Gần đây, hắn cũng đã nhận được tin tức về sự thay đổi của Giang Đô Thành, cũng biết bây giờ người thật sự nắm giữ Giang Đô Thành chính là Giang Chu trước mắt, hẳn là không rảnh rỗi như vậy mới đúng. Giang Chu nhìn quanh sông lớn mênh mông cuồn cuộn, cười nói, cửu khúc Hoàng Hà vạn dặm cát. Sóng đào gió lắc lư từ chân trời xa xăm. Sơn Hà bao la, người tới được, ta không được. Lâm Sơ Sơ nhướng mí mắt lên, nói thì nói, không biết nói chuyện đàng hoàng. Đọc bài thơ Chu gì? Giang Chu cũng thất tha thất thẻo trở về, cho phép ngươi phô trương, không cho ta đọc thơ. Lâm Sơ Sơ sảy phát hiện mình và người này múa mép có chút ngốc, cũng từ bỏ trở về. Đường đường là Giang Đô chi chủ, mặc kệ Giang Đô thành to như vậy, người cũng không sợ bị người ta thừa dịp. Những lời này hắn dùng chính là Giang Chu lúc trước vất vả nghiên cứu sáng tạo ra truyền âm nhập mật, chỗ ảo diệu càng hơn buồn bực. Giang Chu cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Ngay cả khi đó hắn cũng có thể làm ra, với đạo hạnh của Lâm Sơ Sơ, nghe hắn nói qua là có thể dùng cũng không có gì lạ. Giang Chu nghe được trong lời nói có âm, không khỏi nói, ngươi nghe được cái gì? Lâm Sơ Sơ biểu môi, còn cần bản công tử nghe. Giang Đô là nơi nào? Một khối thịt mỡ lớn như vậy, ở trong tay Nam Sở thì thôi. Bây giờ là vật vô chủ, ngay cả bản công tử cũng động tâm, huống chi là người khác. Hắn nói chuyện hoàn toàn không có kiên kỵ, trong lòng nghĩ cái gì thì chính là cái đó. Có lẽ là tín nhiệm Giang Chu, nhưng Giang Chu lại cho rằng hắn rất tự tin. Giang Chu cười nói, động lòng thì động tâm đi, từ xưa thần khí người có đức chiếm được, nếu bọn họ có bản lĩnh thì tự quản lấy đi. Lâm Sơ Sơ xùy một tiếng, ngươi ngược lại còn kiêu ngạo hơn cả bổn công tử. Giang Chu cười nói, chớ nói ta, đường đường chấp trần kiếm chủ. Sao nhìn có chút chật vật? Lâm Sơ Sơ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, còn không phải đều là bởi vì ngươi. Giang Chu không hiểu, liên quan gì đến ta? Lâm Sơ Sơ há mồm liền phun, người của núi Phương Thốn các ngươi đều là từ trong khe đá chui ra nhỉ? Bỗng nhiên nhảy ra, lại bất chợt biến mất, để cho người ta tìm cũng không có chỗ tìm. Nói đến chuyện này, hắn ta liền tức giận đến muốn giết người. Lần trước cảm ứng được kiếm ý phi tiên của sư huynh được xưng là thần trong kiếm mà Giang Chu nói tới. Hắn vội vàng chạy tới, muốn ngăn chặn người kia, là một trận luận kiếm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thật ra chính là đánh nhau. Nhưng nửa đường lại để một chuyện ngoài ý muốn trì hoãn một lát, chờ hắn đuổi tới dịch trạm giới gian, chỉ thấy một mảnh thảm trạng tàn phá. Nhưng không thấy người dùng kiếm kia. Lâm Sơ Sơ không chịu nổi thảm trạng của những bách tính chịu đủ thảm họa kia, lại phái người đi thi triển chút đan dược và đồ ăn, mới từ trong miệng bách tính biết được, người sử dụng kiếm có thể là đi về phía Đại Từ Sơn. Hắn lại vội vàng đuổi theo, kết quả không cần nói cũng biết, lại vô hụt. Vốn định nổi bão, ức hiếp hòa thượng của Đại Bi Thiền Viện một chút, ép hỏi tung tích của đối phương, không ngờ Đại Bi Thiền Viện xuống dốc đã lâu, gần như không ai biết, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên thay đổi, trở nên cực kỳ hung mãnh. Lâm Sơ Sơ cùng mấy hòa thượng trong chùa ngoan đấu một trận, hao hết khí lực mới thắng hiểm một bậc. Nhưng cũng không chiếm được chỗ tốt, cuối cùng thiếu chút nữa bị hòa thượng trụ trì thoạt nhìn không chút thu hút kia khi dễ. Cũng may hòa thượng kia thật lòng từ bi, cũng không làm khó hắn, còn nói cho hắn biết hướng đi của người dùng kiếm này. Lâm Sơ Sơ mừng rỡ, lại vội vàng chạy tới Đại Nga Sơn, kết quả lại vô hụt. Trên núi cũng có không ít người đang xây dựng rầm rộ, chính chủ lại không ở trên núi. Làm cho hắn gần như muốn điên cuồng, lại vội vàng lần theo dấu vết đuổi tới Giang Đô, nhưng vẫn không tìm được người. Vốn định trực tiếp tới cửa tìm Giang Chu hỏi cho rõ ràng, lại bởi vì trên người còn có chuyện quan trọng, không thể trì hoãn thêm nữa, đành phải tạm thời thôi. Liền đến nơi này, không nghĩ tới, vừa vặn gặp được Giang Chu. Giang Chu nghe hắn tức giận phàn nàn, cũng hiểu được trải qua nhấp nhô trong đó. Hắn thực sự không biết nói cái gì cho phải, cảm thấy tên này không may có chút buồn cười, cũng không khỏi có chút may mắn, không để cho hắn vượt qua. Bằng không, với tính cách không quan tâm của hắn, thật đúng là phiền phức. Ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, lần này gặp lại, Giang Chu đã phát giác khí tức trên người Lâm Sơ Sơ đã trở nên nội liễm. Không giống như dĩ vãng, trông ốm yếu, lại luôn có một loại phong mang bức người. Khiến người ta cảm thấy, trong thân thể bệnh tật này của hắn cất giấu một thanh tuyệt thế chi kiếm. Bây giờ lại chỉ nhìn thấy thân thể bệnh tật của hắn, đã không cảm giác được cổ phong mang tuyệt thế kia. Với đạo hạnh của hắn, cũng không tìm được kiếm của hắn hiện tại, rốt cuộc giấu ở nơi nào. Hiển nhiên, lần trước một mình chiến đấu với năm vị tam phẩm, dù không thể phá cảnh như ý nguyện trong tuyệt cảnh, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hơn nữa sau đó, tất nhiên cũng có một loại gặp gỡ nào đó, mới có thể đột nhiên tăng mạnh đến tình trạng như thế. Giang Chu lắc đầu cười nói, đây là chính ngươi xui xẻo, có liên quan gì đến ta? Lâm Sơ Sơ nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi nói thật cho ta biết, người nọ rốt cuộc ở nơi nào? Giang Chu cười nói, vậy ta làm sao biết được? Diệp sư huynh người như mây trắng trên trời, mờ mịt vô tung, lúc hắn muốn xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện, nếu hắn không muốn xuất hiện, ngươi sợ cũng chỉ có thể lên trời tìm hắn. Lâm Sơ Sơ hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Giang Chu, ngươi nhớ kỹ, đã đáp ứng ta cái gì? Nhớ, Long Hoa Đại Hội, cho ngươi cùng Phi Tiên Kiếm một hồi nha. Giang Chu buông tay nói, Phi Tiên Kiếm ta cũng biết, ta cũng không nói sẽ để cho Diệp sư huynh đi gặp ngươi. Lâm Sơ Sơ khinh thường nói, bây giờ đạo hạnh của ngươi cao hơn bổn công tử một chút, nhưng kiếm đạo của ngươi lại không hơn được như thế, còn không xứng luận kiếm với bổn công tử. Giang Chu cười nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi chưa nghe nói qua, sĩ biệt ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Lâm Sơ Sơ khinh thường nói, đạo hạnh của ngươi tinh tiến nhanh chóng như vậy, đã là không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không tin, kiếm đạo của ngươi cũng có thể tinh tiến như thế. Một năm ngắn ngủi, liền có thể đánh đồng cùng bản công tử mấy chục năm mang kiếm, lại có ý nghĩa gì? Giang Chu khẽ nhướng mày, làm sao thử một lần? Lâm Sơ Sơ hai mắt híp lại, người nghiêm túc sao? Giang Chu cười không đáp, chỉ là đối mặt với hắn, Lâm Sơ Sơ cũng không nhường chút nào. Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, lại như bốn thanh kiếm va chạm, trong mơ hồ có kiếm quang lóe lên. Trong chốc lát, hai người đều đồng thời dời ánh mắt. Lâm Sơ Sơ ngồi ở trên ghế dựa lớn, đè tay phải mơ hồ run rẩy xuống. Giang Chu ngạc nhiên nói, vì sao ngươi không xuất kiếm? Hắn biết Lâm Sơ Sơ không phải sợ hãi, mà là kích động, hưng phấn, nhưng lại đang cực lực ức chế xúc động xuất kiếm của mình. Lâm Sơ Sơ hít sâu một hơi, không phải lúc. Giang Chu cười ha ha, thật là kỳ lạ, tính tình của ngươi lại còn biết nhẫn. Lâm Sơ Sơ khinh thường nói, hừ, đợi bổn công tử làm xong việc, liền đi tìm ngươi, để cho ngươi nhìn một chút cái gì là kiếm thật sự. Tùy ngươi. Giang Chu tùy ý cười một tiếng, chợt lại hỏi, chuyện gì có thể làm phiền chấp trần kiếm chủ đại giá của ngươi? Lâm Sơ Sơ buông hai tay ra, cũng không giấu giếm, thuận miệng nói, cũng không phải chuyện lớn gì, Ngọc Kiếm Thành ta có một đệ tử ngoại môn phát ra tin cầu cứu, nói là gặp phải chuyện lạ, sợ là yêu ma quấy phá, vừa vặn bản công tử gặp được, liền đi một chuyến. Ngọc Kiếm Thành các ngươi còn thu đệ tử ngoại môn? Lâm Sơ Sơ khinh thường nhìn hắn một cái, thật mới mẻ. Chân truyền của Ngọc Kiếm Thành ta vốn không nhiều, ngược lại đệ tử ngoại môn trải rộng thiên hạ. Trên thực tế tuy Ngọc Kiếm Thành gần như là môn phái cao cấp nhất dưới thánh địa nhưng truyền thừa cực kỳ đơn nhất, hoặc nên nói là thuần túy. Một bộ Ngọc Cốt Băng Giám, một bộ Đại Tuyết Sơn Kiếm Đạo. Yêu cầu tư chất cực kỳ hà khắc cực đoan, rất khó tìm được truyền nhân. Nhưng một môn phái đỉnh cấp, nếu chỉ dựa vào chút người như vậy, chỉ sợ ngay cả môn phái cũng không nuôi nổi, vì thế liền có đệ tử ngoại môn trải rộng thiên hạ. Giang Chu biểu môi, nói, có cần ta hỗ trợ không? Lâm Sơ Sơ bất ngờ nhìn hắn một cái, người không trấn giữ Giang Đô, không phải bởi vì có chuyện quan trọng sao? Cũng có một chuyện, nhưng cũng không cần gấp gáp nhất thời. Giang Chu nói xong, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lâm Sơ Sơ này đi loạn khắp thiên hạ, dấu chân trải rộng tứ phương, kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể giúp đỡ hắn. Liền nói, người có biết, nơi nào có thủy tinh xuất hiện không? Thủy tinh. Lâm Sơ Sơ ngẩn ra, chợt nói, mười mấy năm trước, ta đã từng thấy qua một lần ở trên hoàng hà này, nhưng mà bảo vật như vậy, há có thể đi không? Lần nào xuất hiện không phải dẫn tới bốn phương tới tranh đoạt. Ngay cả bản công tử cũng chỉ từng cướp đoạt được mấy viên vô cấu châu, bản thể thủy tinh kia lại bị mũi trâu của Long Hổ Đạo đoạt đi. Giang Chu nghe vậy thầm than. Xem ra, thủy tinh mà hắn nói chính là một con ghi chép trong hồ sơ của Túc Tĩnh Ti. Khó trách hắn tìm không thấy, quả nhiên là đã bị người bắt đi. Lâm Sơ Sơ nói, nếu ngươi muốn vô cấu châu, bản công tử ngược lại là còn có mấy viên, nhưng mà, lấy cảnh giới của ngươi, cũng không cần dùng đến vô cấu châu đúng không? Vậy cũng không phải. Giang Chu lắc đầu, thôi, ta đi cùng ngươi một chuyến đã là yêu ma quái phá, sao bản quan có thể ngồi xem? Lâm Sơ Sơ thấy thân phận của hắn chuyển sang tự nhiên, khinh thường biểu môi, nhưng cũng không ngăn cản. Thuyền đi cực nhanh, nhưng hoàng hà này càng rộng lớn hơn. Đi tới buổi chiều, mới thấy bờ bên kia. Xuống thuyền, mấy đại hán cẩm y lại nâng Lâm Sơ Sơ lên. Giang Chu đi theo bên cạnh, một đường đi tới dưới một ngọn núi, nơi đây lại xây dựng một sơn trang dựa vào núi. Trong đêm tối, đèn đuốc sáng trưng, chiếu ra liên miên ốc vũ. Giang Chu không khỏi nói, đệ tử ngoại môn này thật xa hoa. Lâm Sơ Sơ cũng không khách khí chút nào nói, nếu không có chút tiền, Ngọc Kiếm Thành ta há sẽ thu hắn. Giang Chu, quả nhiên, danh môn đại phái, không có ai da mặt mỏng. Lâm Sơ Sơ xuất hành, phô trương từ trước đến nay đều reo rao, xa xa đã có người nhìn thấy. Đợi đoàn người đi tới trước sơn trang, sớm đã có người từ bên trong vội vàng đuổi ra. Nhìn thấy Lâm Sơ Sơ ngồi trên ghế dựa lớn, một người trung niên mặc trang phục phú quý đứng trước mặt mừng rỡ, cầm áo bào lên vội vàng nghênh đón. Ngoại môn đệ tử Hoàng Bách, bái kiến chấp trần kiếm chủ. Trung niên vừa đến trước mặt, liền khom lưng thật sâu, làm đại lễ. Lâm Sơ Sơ cật nhã như vậy, đương nhiên cũng không thể khách khí với hắn. Đương nhiên mà nhận lễ, rồi mới ngồi ở ghế dựa lớn, dửng dưng nói, là ngươi phát tin tức. Kiếm chủ, là đệ tử phát ra. Trung niên nhân lộ ra vài phần mừng rỡ cùng sợ hãi, vốn chỉ là muốn hướng trong môn cầu viện, lại không nghĩ, kinh động kiếm chủ, lao kiếm chủ đại giá, thật sự là đệ tử tội. Khẩn cầu kiếm chủ trách phạt. Giang Chu ở một bên biểu môi, liếc xéo Lâm Sơ Sơ, lộ ra vài phần khinh bỉ. Lâm Sơ Sơ vốn đang yên tâm thoải mái, bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên ho khan hai tiếng, khụ khụ, được rồi, không cần đa lễ, người đã phát ra pháp tin, là vì chuyện gì? Hoàng Bách cười bồi nói, đúng, bất quá nơi đây bất tiện, không bằng mời kiếm chủ đến hàng xá ngồi một chút, đợi đệ tử dâng lên trà xanh, lại đi bẩm báo. Lâm Sơ Sơ tùy ý khoát tay, ừ, đi thôi. Hoàng Bách mừng rỡ, hướng mấy đại hán cẩm y nói, chư vị, mời. Lập tức đoàn người đi vào sơn trang. Đi vào trang, Giang Chu bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác khác thường, nhưng lại không nói ra được là cái gì. Cẩn thận tra xét chung quanh một chút, cũng không phát giác dị sắc gì. Chỉ cảm thấy sơn trang này vô cùng thanh u, hơn nữa hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, không giống phong cách đương thời. Không chỉ có hình dạng và cấu tạo, các vật liệu trang trí ở các nơi khác cũng đều rất cũ kỹ, trong đó lại xen lẫn vật liệu mới, giống như nhà cũ được tu sửa thành. Ngay cả các loại cây trồng trong vườn thoạt nhìn cũng không ít năm. Bởi vì dựa vào núi mà xây, ba mặt núi vây quanh, trên vách núi còn có dây leo thô to như cánh tay rủ xuống, leo lên lan tràn tới gần vách núi lầu cát. Trong vẻ cổ xưa, hiện ra vài phần âm trầm. Không chỉ có Giang Chu phát hiện ra điều khác thường, Lâm Sơ Sơ cũng có cảm giác như vậy. Ngồi ở trên ghế dựa lớn, nhìn xung quanh. Hai hàng lông mày kiếm đã nhíu lại, tòa nhà này của ngươi, không giống như là nhà mới a, ngươi không phải mới vừa tới nơi này sao? Bẩm kiếm chủ, quả thật như thế. Hoàng Bách theo sát một bên, khẽ không người nói, đệ tử đúng là mới tới nơi đây, nhưng mà tòa sơn trang này cũng đã sớm có, đệ tử chỉ là tu sửa một phen. Không dám lừa gạt kiếm chủ, đệ tử đã qua tuổi 50. Tiện nội lại vẫn chưa từng có, không lâu trước đó, rốt cuộc mới có mang. Đệ tử già mới có con, thật sự không dám xảy ra chút ngoài ý muốn nào, liền cho người tìm đến tòa nhà của Thanh Tĩnh này, trốn một chút thanh tĩnh, cũng đợi tiện nội an sinh địa dưỡng thai. Lâm Sơ Sơ gật gật đầu, không nói gì thêm. Trang viên này cũ thì hơi cũ, nhưng quả thật khá lớn, hoàn cảnh cũng thanh u nhã tĩnh. Nếu không phải Giang Chu Thủy Chung có một loại cảm giác cổ quái không nói ra được, đến mức vẻ cổ xưa thanh u này cũng tăng thêm vài phần âm trầm, nơi đây đúng là một nơi tốt để tĩnh dưỡng. Đi qua hai đại viện, xuyên qua mấy hành lang gấp khúc, Hoàng Bách mới dẫn mọi người tới một tòa phòng khách lịch sự tao nhã. Mọi người vừa ngồi xuống, liền có mấy thị tỳ nối đuôi nhau đi ra, dâng trà thơm. Lâm Sơ Sơ lại không có hứng thú uống trà, trực tiếp mở miệng nói, Hoàng Bách, người muốn thanh tĩnh, nhiều là địa phương tốt, sao lại chọn một chỗ nhà ma như vậy? Hắn đánh giá vài lần, liền đảo mắt nhìn về phía Hoàng Bách, người nói là vì lệnh phu nhân dưỡng thai, nhưng cũng không sợ xung sát, kinh động đến thai nhi. Không chỉ có hắn nhìn ra, Giang Chu cũng đã nhìn ra. Tòa nhà cũ này, từng có người chết, còn không ít. Tuy rằng mịt mờ, nhưng cổ âm khí huyết sát như có như không kia ở trong mắt người như bọn họ không chỗ nào có thể che giấu, không thể vung đi được. Tòa nhà như vậy, nó là dùng để dưỡng thai, cũng không tránh khỏi quá không nói nổi. Hoàng Bách nghe vậy, cười khổ một tiếng. Kiếm chủ, thực không dám giấu giếm, trước khi đến đây, đệ tử đã nhờ người môi giới đi tìm kiếm, cũng từng nói nơi đây là một tòa nhà hung ác, từng có một số người chết. Nhưng thứ nhất, đệ tử thật sự là rất vui ở nơi đây, thứ hai, lúc ấy đệ tử cũng là quá mức tự phụ, ý vào là dưới cửa Ngọc Kiếm Môn, nghĩ đến yêu ma quỷ vật tầm thường, lại có gì phải sợ. Còn có vị trí thứ ba sao? Hoàng Bách chua chát cười một tiếng, không sợ kiếm chủ chê cười, tòa thôn trang này, giá tiền không cao, gần đây Dương Châu chiến loạn thay nhau nổi lên, đệ tử trên danh nghĩa không ít nghề nghiệp chịu ảnh hưởng, liền nghĩ có thể tiết kiệm một chút. Lâm Sơ Sơ kinh ngạc nói, ta thấy ngươi cũng không giống người thiếu tiền, cho dù buôn bán không tốt, trước kia cũng nên có không ít tích góp, không đến mức ngay cả chút tiền ấy cũng phải tiết kiệm chứ. Tuy hắn không biết Hoàng Bách có bao nhiêu gia sản, nhưng lại rõ ràng, có thể khiến Ngọc Kiếm Thành thu làm đệ tử ngoại môn, không phải có kỹ năng cao nhất, thì tất nhiên là phú giáp một phương. Hoàng Bách nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần chua xót, cẩn thận liếc Lâm Sơ Sơ hai mắt, muốn nói lại thôi, hiển nhiên lời hắn muốn nói, rất có thể là có liên quan đến Lâm Sơ Sơ, có chỗ cố kỵ. Giang Chu cười nói, Hoàng Trang chủ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, người này tuy rằng phô trương hơi lớn một chút, nhưng còn không đến mức để ngươi bởi vì lời nói mà bị tội. Lâm Sơ Sơ mở mí mắt ra, cũng không yếu thế, âm dương quái khí nói đi, vị trước mắt này của ngươi chính là Thanh Thiên phụ mẫu quan của Dương Châu, có chuyện gì, hắn sẽ làm chủ cho ngươi. Hoàng Bách có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Chu. Hắn vốn cũng không có đem Giang Chu đi theo nhìn ở trong mắt, chỉ coi là người hầu bên cạnh Lâm Sơ Sơ. Lúc này nghe Lâm Sơ Sơ nói, dường như là đại quan Dương Châu. Hắn thấy tướng mạo Giang Chu trẻ tuổi, ngoại trừ dáng vẻ tuấn tú một chút, dáng người cao lớn một chút, cũng không có gì thần kỳ. Nếu đổi lại là người khác nói, hắn nhất định sẽ không tin. Nhưng người nói chuyện là Lâm Sơ Sơ, mặc dù hắn còn có chút bán tín bán nghi, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy thi lễ. Giang Chu khoát khoát tay, sau khi khách sáo lật lại, Hoàng Bách mới ngồi xuống, thở dài nói, kiếm chủ, đã như vậy, đệ tử cũng không dám giấu giếm, trong nhà đệ tử vốn có chút tích xúc, nhưng... Mấy năm qua, trong môn cống hàng năm liên tục tăng nhiều, mấy năm trước còn tốt, hai năm này, thiên hạ náo động, đệ tử cũng là thu không đủ chi, đến năm nay, cũng chỉ là miễn cưỡng mới gom góp đủ tuế cống. Hắn nói xong, vẻ mặt thấp thỏm sợ hãi, cúi đầu xuống, không dám nhìn Lâm Sơ Sơ. Sắc mặt Lâm Sơ Sơ khó coi. Cũng không phải bởi vì Hoàng Bách nói, mà là bị ánh mắt chế nhạo của Giang Chu nhìn đến có chút thẹn quá hóa giận. Giang Chu lại không thông cảm cho hắn, cười nói, không ngờ, các ngươi những danh môn đại phái này, còn siêu cao thuế nặng à. Lâm Sơ Sơ hừ lạnh một tiếng, hừ, người biết cái gì? Các môn các phái trong thiên hạ, nhưng người có tiền kiến, đều như thế. Giang Chu có chút ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Câu hỏi này vừa ra, lại khiến Lâm Sơ Sơ hiện ra vài phần do dự. Giang Chu thấy hắn như thế, trong lòng biết lấy tâm tính của hắn, nếu không có chuyện gì đúng là không thể nói, tuyệt đối sẽ không làm ra vẻ như vậy. Lập tức cũng chỉ cười cười, cũng không tiếp tục mở miệng kích động. Nhưng hắn càng như thế, càng khiến Lâm Sơ Sơ cảm thấy không thể hạ thấp thể diện. Nhìn vẻ mặt đắng chát của Hoàng Bách ở bên cạnh, liền thở dài một hơi nói, Hoàng Bách, không phải là tông môn muốn khắc bạc đám đệ tử ngoại môn các ngươi, thực sự là... Thế cục như thế. Hắn dừng một chút rồi lại tiếp tục nói, ngươi nhập môn cũng không tính là lâu. Lại không biết đây là bắt đầu từ mấy chục năm trước. Các môn phái trong thiên hạ, nhưng có một số người trước mắt, từ mấy chục năm trước đã trắng trợn tiêu hao tài nguyên, luyện chế đủ loại đan dược, pháp bảo, bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Cho nên mấy chục năm qua, hậu bối kiệt xuất đệ tử so với dĩ vãng, càng là tầng tầng lớp lớp. Mấy năm gần đây, đã bắt đầu vận dụng nội tình, triệt để buông ra đủ loại cố kỵ, toàn lực phát triển, càng là âm thầm luyện chế vô số hộ pháp đạo binh. Nội tình mấy ngàn năm đều bộc phát trong mấy năm ngắn ngủi này. Giang Chu nghe đến đó, có chút giật mình nói, khó trách tu vi của ngươi tăng vọt như thế, chẳng lẽ là bởi vì như thế? Lâm Sơ Sơ khinh thường nói, bản công tử trời sinh bất phàm, há lại chỉ biết dựa vào ngoại lực. Giang Chu biểu môi, người cứ nói có đúng hay không? Lâm Sơ Sơ trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn không tình nguyện nói, mặc dù quả thực có nguyên nhân này, nhưng cuối cùng vẫn là bổn công tử trời sinh bất phàm. Giang Chu phất tay cắt ngang, được rồi, ta hiểu rồi. Cái gì mà thiên tư bất phàm? Thiên tư có cao đến đâu, nếu không có tài nguyên, cũng chỉ là phế vật. Cao thủ là cần nhờ tài nguyên đắp ra. Chính hắn cũng giống vậy. Tài nguyên của hắn nhiều đến mức người thường không tưởng tượng nổi, cho nên ngắn ngủi 2 năm, từ một kẻ yếu tay trói gà không chặt, trở thành chân nhân tam phẩm hiếm có trong thiên hạ. Lần đầu tiên Lâm Sơ Sơ cảm thấy người này ác liệt như vậy, đáng ghét. Nhưng cũng không có biện pháp bắt hắn, đành phải không rảnh để ý tới, hướng Hoàng Bách nói, 2 năm qua, trong môn trắng trận luyện chế ngọc cốt kiếm binh, hao tổn rất nhiều, cho nên lấy tuổi cống sát thực tăng nhiều một chút. Cái nguyên nhân trung nguyên, không đủ thành đạo, nhưng cũng là vì tương lai tông môn kéo dài, cũng không phải là muốn cay nghiệt các ngươi, người thông cảm một chút. Ánh mắt Giang Chu đảo qua Lâm Sơ Sơ, mặc dù hắn không nói tiếp, nhưng Giang Chu đã nghe ra một vài lời. Như hắn nói, tiên môn trong thiên hạ từ mấy chục năm trước đã bắt đầu phát lực, mấy năm gần đây càng trắng trợn bạo binh, là vì chuyện gì? Chỉ là vì một ván cờ thiên hạ hôm nay, tranh đoạt thần khí. Không biết tại sao, trong lòng Giang Chu hiện lên câu nói trước đó không lâu, Phật chưởng ấn rơi vào ngủ say. Cẩn thận! Đại kiếp nạn! Không đề cập tới tâm tư của Giang Chu, Hoàng Bách nghe vậy, cũng không có lộ ra bất mãn gì, hoặc là cho dù có, cũng không dám biểu lộ. Hắn gật mạnh đầu nói, vân vân, đệ tử nhận đại ân của tông môn, sao lòng lại sinh oán trách? Đệ tử nói ra việc này, không phải để tố khổ, chỉ là để cho kiếm chủ hiểu rõ, đệ tử bây giờ thật sự có chỗ khó xử, lưu lại ở chỗ này, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn do dự một chút, sau đó mới mang theo vài phần sợ hãi tiếp tục nói, không dối gạt kiếm chủ, đệ tử nhiều năm buôn bán, vốn có tích góp, nhưng không lâu trước đây, đã xảy ra một việc kỳ lạ. Bởi vì quái sự này, không chỉ tích tụ không còn, mà ngay cả liền. Hắn ngẩn ra một lúc lâu, vẫn không thể nói ra. Khiến cho Lâm Sơ Sơ không kiên nhẫn nói, rốt cuộc như thế nào? Đừng có ấp a ấp úng. Hoàng Bách chấn động, vội vàng nói, ngay cả năm nay chuẩn bị cống phẩm, cũng. Lâm Sơ Sơ đã hiểu, sắc mặt hơi trầm xuống, có phải là tuế cống bị trộm rồi không? Hắn cũng không phải bởi vì Hoàng Bách mất cống hàng năm mà giận, mà là bởi vì có người dám động thổ trên đầu Ngọc Kiếm Thanh. Hoàng Bách nhắm hai mắt lại, dứt khoát nói, không phải bị trộm, là nhóm cống phẩm năm đó, tự mình chạy. Cái gì? Lâm Sơ Sơ nhướng mày, cho rằng mình nghe lầm. Tự mình chạy. Giang Chu cũng hồi phục tâm thần, nhìn lại. Đúng là tự mình chạy. Hoàng Bách cười khổ nói. Cho dù đối với tiên môn như Ngọc Kiếm Thành, nhìn quen yêu ma, việc này quả thật vẫn có chút khó tin. Lâm Sơ Sơ nói, chẳng lẽ là có người dùng thuật Na Di? Hay là quỷ vật khuân vác? Hoàng Bách lắc đầu, mặc dù đệ tử học nghệ không tin, nhưng cũng từng gặp loại dị thuật này, không hề giống như thế. Kiếm chủ không biết, đệ tử ở lại đây, phát sinh quái sự cũng không chỉ như thế, còn cần nói lại từ đầu. Lâm Sơ Sơ không kiên nhẫn nói, ngươi nói xem, bản công tử ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là bọn chuột nhắt phương nào, ngay cả đồ của Ngọc Kiếm Thành ta cũng dám động. Vâng. Hoàng Bách lên tiếng, liền nói từ đầu. Lúc trước, tên môi giới kia nhắc nhở đệ tử, đây là một căn nhà ma. Sơn trang này tồn tại đã lâu, cũng không có ai rõ ràng, đến tột cùng là lúc nào, người nào xây, chỉ là hắn thu được từ trong tay một người bán dạo. Trải qua tay hắn, cũng từng bán qua mấy người, nhưng đều không ngoại lệ, đều là ở sau khi vào ở, quái sự nhiều lần sinh, còn từng chết qua mấy người, cũng không dám ở nữa, tất cả đều mang đi. Đệ tử lúc ấy chưa từng để ở trong lòng, nghĩ cũng từng học nghệ ở trong Ngọc Kiếm Thành, thủ hạ cũng có chút kỳ nhân dị sĩ, có thể ứng phó. Hoàng Bách nói tới đây, cười khổ một tiếng, đêm đầu tiên khi đệ tử vào ở trong trang, đệ tử bày tiệc rượu trong trang, mở tiệc chiêu đãi tân khách, lấy niềm vui mừng giờ nhà của Khánh Kiều, trong yến hội, chợt có người tới báo, ngoài cửa có một lão phụ tới, quả thực là muốn gặp đệ tử. Đệ tử cho rằng là người nào quen biết cũ, liền đi ra ngoài gặp mặt một lần, thấy lão phụ kia, lại là không quen biết. Nhưng lão phụ này vừa thấy đệ tử, liền chất vấn đệ tử, đã có yến hội, vì sao không mời nàng? Đệ tử chỉ cho là bà già thôn quê từ đâu tới, muốn lấy chút tiền thưởng, cũng không so đo với nàng, nhưng trong tiệc đều là đệ tử thân bằng hảo hữu, cũng không tiện để nàng đi vào, liền phân phó hạ nhân, chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, đều gói kỹ đưa cho nàng mang đi. Nào ngờ lão phụ này nhận rượu và thức ăn, lại mắng to đệ tử, còn nói chậm trễ với nàng như thế, đệ tử sau này tất có tai ương. Càng nói rõ, tài vật trong nhà đệ tử sắp sửa rời khỏi đệ tử mà đi. Lâm Sơ Sơ nghe đến đó, đôi mắt sáng ngời, chính là lão thái bà này trộm đi cống phẩm năm mới. Có biết bà ta đang ở đâu không? Hoàng Bách lắc đầu cười khổ, không sợ kiếm chủ chê cười, đệ tử thật không biết có phải người phụ nữ này trộm đi cống phẩm năm mới hay không. Chỉ là, lão phụ kia đi rồi, đệ tử mặc dù không tin, nhưng cũng cho người mỗi đêm tăng thêm nhân thủ, xem tài vật trong quản gia, nhất là cống phẩm trong kho. Mãi đến trước đây không lâu, một đêm nọ, trong nhà có người nhìn thấy, có một đội nhân mã, đều mặc áo xanh, cưỡi ngựa xanh, không biết từ đâu mà đến, đi qua trước cửa trang viên, không lâu, liền ẩn vào bóng đêm. Không bao lâu, lại có một đội nhân mã, áo trắng, cưỡi ngựa trắng, lại đi qua trước cửa, vẫn là hoàn toàn không có tiếng động, liền đi xa. Qua một lát nữa, lại là một đội nhân mã, áo vàng, cưỡi ngựa vàng, đi qua trước cửa, lại mở miệng, hỏi thăm hạ nhân nhà ta một phen, một người tên là Vương. Nhà Vương Bình ở nơi nào? Không có được đáp án, đội nhân mã này lại tự rời đi. Lúc này Giang Chu bỗng nhiên nói, ba đội nhân mã này, chắc là tài vật trong nhà Hoàng Trang chủ đúng không? Cái gì? Lâm Sơ Sơ nhịn không được nhìn Giang Chu, tài vật hóa thành người. Cho dù với kiến thức rộng rãi của hắn, cũng chưa từng thấy qua loại chuyện lạ này. Hoàng Bách nghe vậy lại cười khổ nói, vị công tử này nói rất đúng. Cũng là sau khi ba đội nhân mã này đều rời đi, đệ tử mới phản ứng lại, nhớ tới lời lão phụ kia nói, lập tức phái người đi kiểm kê trong kho, ai ngờ, khố phòng vốn dĩ cất cống phẩm vào năm nay, đã rỗng tuếch. Giờ mới hiểu được, ba đội nhân mã kia, rõ ràng là đồ vật vàng bạc trong kho, cùng rất nhiều minh châu châu ngọc biến thành, năm nay cống nạp, là tuyệt không thừa. Lông mày Lâm Sơ Sơ nhướng lên, trong mắt có tinh quang lập lòe. Thật can đảm. Dám động vào đồ của Ngọc Kiếm Thành ta. Chợt lại hướng Giang Chu nói, ngươi gặp qua. Ý của hắn là chuyện tiền tài hóa người. Giang Chu nhanh như vậy đã nói ra sự thật, hiển nhiên là đã từng nghe hoặc gặp qua. Giang Chu gật đầu, lại lắc đầu, chẳng qua là đã từng thấy qua chuyện tương tự. Lúc ở Ngô Quận, ta từng thấy Khương Sở kia từng lấy tiền minh hương hỏa rải khắp nơi, tiếng thấp hơn, trắng trợn thu nạp vàng bạc. Liền từng phụ sinh trong hương hỏa minh kim âm linh vận chuyển tiền tài. Tương tự Hoàng Trang chủ nói. Bất quá, những âm linh kia vốn là do hương khói lâu năm mà sinh ra, cũng không phải là tiền tài biến thành. Tiền tài trong nhà Hoàng Trang chủ không phải là loại âm vật này, nhưng cũng có thể hóa thành người, ngựa, ngược lại là kỳ quái. Lâm Sơ Sơ tức giận nói, bất luận như thế nào, nếu ngay cả Ngọc Kiếm Thành ta cống phẩm năm cũng dám trộm, bất luận là ai, bản công tử đều muốn hắn trả giá đắt. Hoàng Bách có chút sợ hãi nói, kiếm chủ, đệ tử mất cống hàng năm, năm nay chỉ sợ là không thể. Lâm Sơ Sơ khoát tay nói, ngươi không cần lo lắng, nếu như lời ngươi nói là thật, đây cũng là có người cố ý gây khó dễ với Ngọc Kiếm Thành ta, bản công tử tự sẽ đi tìm hắn tính toán. Nhưng nếu ngươi có nửa câu nói dối, hừ, ngươi biết hậu quả. Trong chớp mắt này, giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng sương, sắc bén như bảo kiếm. Cho dù trong lòng Hoàng Bách không chột dạ, sắc mặt cũng không khỏi trở nên tái nhợt. Giang Chu hợp thời hòa giải, Hoàng Trang chủ, ngươi vừa mới nói, trong trang còn có rất nhiều chuyện lạ, ngoài trừ lão phụ kia cùng tiền tài hóa nhân lạc đường ra, còn có cái khác không? Hoàng Bách ai thán nói, tự nhiên là có. Từ trong trang vàng bạc tài vật đi lạc, Hoàng Mỗ có chút hối hận, ngày ấy lãnh đạm lão phụ kia, kiếm chủ, vị công tử này, các ngươi không biết, từ ngày đó về sau, không chỉ có tài vật mất đi, trong trang còn có mấy người, đều liên tiếp chết đi một cách khó hiểu. Hơn nữa, những người chết này đều là người từng nói chuyện với lão phụ, ngoại trừ Hoàng Mỗ ra, không có ngoại lệ. Sở dĩ là Hoàng Mỗ kiểm tra thực hư nguyên nhân cái chết của mấy hạ nhân này, lại phát hiện trong bụng bọn họ đều có rất nhiều nguyên thủy hống tương. Có người âm thầm hạ độc. Giang Chu hỏi. Hắn biết nguyên thủy hống tương mà Hoàng Bách nói thật ra chính là thủy ngân. Hoàng Bách lắc đầu, ta từ trong trang tiền tài đi lạc, liền canh phòng nghiêm ngặt, không nói 10 bước một trạm canh gác, 5 bước một tốt, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng có chút gió thổi cỏ lay, không có khả năng giấu giếm được Hoàng Mỗ. Hơn nữa hạ nhân trong trang ăn uống đều cùng một chỗ, nếu hạ độc, sao chỉ có mấy người kia trúng độc. Hơn nữa mấy ngày sau đó, lão phụ kia cũng từng tới mấy lần, mỗi lần tới đều hỏi Hoàng Mỗ một câu, có hối hận hay không, liền rời đi. Liên tiếp mấy lần, những người nói chuyện với lão phụ này đều ly kỳ chết đi, trong bụng cũng đều phát hiện ra nguyên thủy hống tương. Hoàng Mỗ đoán chắc là lão phụ kia giở trò quỷ, liền nghiêm lệnh bọn hạ nhân gặp lại phu nhân này, không được tiếp xúc với nàng ta nữa, chỉ thấy người đến, liền lập tức hồi bẩm, không ngờ sau đó lại không thấy lão phụ xuất hiện. Hoàng Mỗ tìm người nghe ngóng hành tung của người phụ nữ này, còn có hướng đi của tiền tài. Chỉ là cả hai đều bạc vô âm tín, đầu mối duy nhất chính là hai chữ Vương Bình mà đội nhân mã kia hỏi đường đã từng đề cập qua. Giang Chu nghe đến đó, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Tuy chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị Lâm Sơ Sơ bắt được. Thấy Giang Chu không nói gì, hắn cũng không có lập tức truy vấn, chỉ là nghe Hoàng Bách nói tiếp. Còn không chỉ như thế, Hoàng Mỗ lo lắng chuyện cống phẩm hàng năm, mỗi ngày đều than thở trong nhà, không lâu sau, trong nhà lại chợt sinh ra chuyện lạ. Gia quyến, hạ nhân trong trang đều liên tiếp nói có người gặp quái vật xuất hiện vào ban đêm. Theo như lời hạ nhân trong nhà kể lại, những quái vật kia chính là một đống thịt thối màu đỏ, lại giống như hình người không tay không chân, hoặc ở dưới chân tường, hoặc ở trong bụi cây, hoặc ở dưới đất bỗng nhiên chui ra. Cũng không hại người, chỉ là hướng người ta cười quái dị, đợi người đuổi theo, rồi lại không thấy bóng dáng. Mãi cho đến đêm qua, vẫn thấy vật ấy xuất hiện, chỉ là quái vật này tới lui vô tung, thủy chung ngay cả cái bóng cũng không thể chạm đến. Giang Chu và Lâm Sơ Sơ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có vẻ kỳ dị. Thôn trang này quả nhiên là rất kỳ quái. Vốn tưởng rằng cảm giác cổ quái trong trang là ảo giác, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải. Trong thôn trang này, sợ là cất giấu cái gì cổ quái, chính là nguồn gốc của loại chuyện lạ này. Lâm Sơ Sơ hỏi, những con quái vật mà ngươi nói, mỗi ngày ban đêm đều sẽ xuất hiện sao? Hoàng Bách lắc đầu nói, cũng không phải là mỗi ngày, hoặc ba ngày, hoặc năm ngày, đệ tử cũng bị nhiều loại quái sự này quấy nhiễu đến lòng sinh sợ hãi, lo lắng lại sinh biến cố, không cách nào ứng phó, liên lụy đến người nhà, nếu như tiện nội ta cùng thai nhi trong bụng có nửa điểm sơ suất, đệ tử kia thật sự là chết không nhắm mắt. Cho nên mới cả gan phát ra pháp tin cầu viện, không muốn kinh động đến kiếm chủ, thật sự là tội lỗi. Lâm Sơ Sơ hừ lạnh nói, hừ, nên như thế, đã lấn đến trên đầu rồi, nếu không bắt được kẻ âm thầm giở trò kia, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười Ngọc Kiếm Thành ta không có người sao? Tối nay bản công tử ở lại trong trang, ta muốn xem thử, là thứ gì đang quấy phá. Hoàng Bách mừng rỡ, đa tạ kiếm chủ. Có kiếm chủ ở đây, đệ tử không lo. Thôi, ngươi đi xuống đi, bổn công tử còn có chuyện muốn nói với tiểu tử này. Lâm Sơ Sơ khoát tay áo, nhìn về phía Giang Chu. Hoàng Bách nhìn lướt qua, không dám chần chờ, vội vàng đứng lên, vậy đệ tử đi chuẩn bị tiệc rượu và chỗ ngủ cho kiếm chủ và vị công tử này trước. Nói xong, không người thi lễ, liền vội vàng ra cửa. Lúc này Lâm Sơ Sơ mới nói, người thấy thế nào? Giang Chu thốt ra, đương nhiên là ngồi xem. Khụ, ý của ta là, người có cảm thấy, trong trang này cất giấu thứ gì không sạch sẽ hay không? Lâm Sơ Sơ trầm giọng nói, người cảm thấy, trong trang có quỷ vật đang ẩn náu. Vị định là quỷ vật. Giang Chu lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là luôn cảm thấy có chút cổ quái, nhưng lại không tìm được căn nguyên. Không tìm được thì không tìm được đi, người lộng quỷ này đã quấy rối Hoàng Bách thời gian dài như vậy, sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ cần nó còn dám ngoi đầu lên, bổn công tử nhất định phải báo ứng cho nó. Lâm Sơ Sơ lạnh lùng nói, chợt lại nói, vừa rồi Hoàng Bách nói đến Vương Bình Bình, nhìn sắc mặt của ngươi khác thường, ngươi nhận ra hắn. Giang Chu cười nhạo một tiếng, biết rõ còn cố hỏi. Cái tên Vương Bình này, hắn cũng không xa lạ gì. Chính là vụ tranh thê án mà mấy tháng trước Mai Thanh Thần đã cho hắn. Sinh đương phục lai quy, tử diệt tướng tư. Năm đó Vương Bình kia trưng binh nhập ngũ, theo quân xuất chinh chết trận, sau đó lại gặp được chân tiên, ăn hoàng hồn tiên đan, không chỉ chết mà sống lại, còn được trường sinh. Lời đồn còn phải được tiên nhân truyền thụ hai quyển Thiên Thư Thái Huyền Thần Đan Kinh và Thái Huyền Pháp Kinh. Đường phụ, cùng hắn thanh mai trúc mã, tự định chung thân. Sau khi hắn xuất chinh bị trong nhà bức bách gả cho phú hộ Lưu Tường, buồn bực không vui, nhớ chàng thành bệnh mà chết. Khi Vương Bình hoàn hồn trở về, trước mộ phần khóc một trận, cũng sống lại. Sau đó Lưu Tường vì học được trường sinh thuật mà luyện mình thành dược nhân. Ba người, một đoạn tam giác quan hệ, vậy mà dây dưa hơn trăm năm. Bất kể là người hay bản thân sự kiện này đều không giống bình thường. Càng không giống bình thường là Vương Bình này. Thanh mai trúc mã, đại nạn không chết, gặp được tiên duyên, phản phái đoạt vợ. Người này quả thực là một nhân vật mẫu điển hình của nhân vật chính. Những người vàng mà Hoàng Bách nói tới kia nhắc tới Vương Bình, Giang Chu tuy rằng còn không thể kết luận, nhưng 89 phần 19 là cùng một người. Hai cuốn thiên thư mà Vương Bình lấy được này dường như có giá trị cực lớn, hoàng hồn tiên đan, bí mật trường sinh, khiến cho tiên môn đều động tâm, trắng trợn truy tìm. Lâm Sơ Sơ sao có thể không biết? Giang Chu nhìn hắn một cái, nhịn không được hỏi, tiên môn các ngươi tìm người này lâu như vậy, đến bây giờ còn chưa có tin tức. Người này rất quỷ dị, theo lý thuyết, các đại môn phái đều đang tìm hắn, cho dù hắn trốn lên trời dưới đất, cũng có thể bắt được hắn. Lâm Sơ Sơ cau mày nói, nhưng người này lại giống như biến mất trong hư không, căn bản không có dấu vết để tìm ra, đừng nói là hạ lạc, đúng là một chút dấu vết cũng không tìm được. Giang Chu có chút hiếu kỳ nói, các ngươi rốt cuộc là vì cái gì, muốn tìm được người này như thế? Chẳng lẽ là vì bí mật trường sinh của hắn? Điều này cũng không hợp lý. Vương Bình tuy sống hơn trăm tuổi, đối với người bình thường tự nhiên xem như trường sinh, nhưng đối với những động tác mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm tuổi thọ của tiên môn mà nói, không khỏi quá mức bé nhỏ không đáng kể. Lâm Sơ Sơ nói là vì bí mật trường sinh, không khỏi quá đề cao người này. Thay vì nói là trường sinh, không bằng nói là kéo dài tuổi thọ. Bí mật duyên thọ, tuy rằng làm cho người thèm nhỏ dãi, nhưng nếu đặt ở mấy chục năm trước, còn chưa hẳn sẽ để cho các môn các phái vội vàng như thế. Giọng Lâm Sơ Sơ hơi trầm, nhưng bây giờ thì khác. Giang Chu ngạc nhiên nói, có gì khác biệt? Lâm Sơ Sơ nói, vừa rồi ta đã nói qua, các môn các phái đều đã bắt đầu hao tổn hết nội tình, người có biết vì sao không? Giang Chu suy nghĩ một chút, lại không hiểu sao nghĩ đến lời Phật Chưởng Ấn nói, liền nói, đại kiếp nạn. Lâm Sơ Sơ cười nói, quả nhiên ngươi biết. Theo hắn thấy, Phương Thốn Sơn xuất thân từ Giang Chu thần bí khó lường, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, không thua gì thánh địa tiên môn, nếu không biết được, đó mới là kỳ quái. Giang Chu biết hắn hiểu lầm, nhưng mà đây cũng là đúng ý hắn, liền cười cười, cũng không biện giải. Lâm Sơ Sơ nói, vì độ đại kiếp, các đại môn phái đã vận dụng hết thảy thủ đoạn, nội tình mấy ngàn năm, cũng đều là thời khắc này. Các môn các phái, môn nào phái nào, trưởng lão túc côn không có mấy người. Những trưởng lão túc cơ này, có ai không phải là đạo hạnh thần thông kinh thiên động địa? Chỉ có điều chung quy là tam tai nạn qua, không được chính quả, chỉ là kéo dài hơi tàn, ánh nến trong gió mà thôi. Nếu có bí mật kéo dài tuổi thọ, dù chỉ có thể kéo dài tuổi thọ mấy chục năm, cũng có thể khiến nội tình, thực lực tông môn tăng vọt. So với bồi dưỡng đệ tử, luyện chế pháp bảo đạo binh, còn mạnh hơn rất nhiều. Giang Chu gật gật đầu, thì ra là thế. Lâm Sơ Sơ không tiếp tục đề tài này, chuyển đề tài nói, đám người kim kia nhắc tới Vương Bình, có phải là trùng hợp không? Giang Chu nói, nhìn người và vật không liên quan đến nhau, sao lại vô duyên vô cớ liên lụy đến cùng một chỗ? Ý trong lời nói của hai người, kỳ thật đều giống nhau. Việc này không thể nào là trùng hợp. Thế nhưng liên quan trong đó lại ở nơi nào? Giang Chu nói, xem ra chỉ có thể tìm được lão phụ kia, hoặc là chờ quái vật màu đỏ mà Hoàng Bách nói xuất hiện, mới có thể biết được. Lại hướng Lâm Sơ Sơ nói không chừng, người còn có thể tìm được tung tích Vương Bình. Lâm Sơ Sơ biểu môi, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Giang Chu, người có phải biết tung tích Vương Bình hay không? Giang Chu bật cười nói, các ngươi nhiều người như vậy cũng không tìm được một chút manh mối nào, ta nào có thần thông quảng đại như vậy? Không đúng. Lâm Sơ Sơ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, lắc đầu nói, rõ ràng là ngươi đang giấu giếm điều gì đó. Giang Chu cũng không chột dạ, cười nói, ngươi không phải cũng đang giấu giếm cái gì sao? Lâm Sơ Sơ thu hồi ánh mắt, bổn công tử quả thật có chỗ nói mà chưa hết, lại khinh thường giấu giếm, ngươi chẳng qua là quan viên triều đình, lập trường giữa ta và ngươi khác nhau. Giang Chu cười nói, không sai, bằng hữu thì bằng hữu, lập trường thì lập trường, lời nói chạm đến là được, không cần nói hết. Lâm Sơ Sơ thở dài, đã sớm bảo ngươi đừng làm quan bỏ đi này, ngươi lại không nghe, cứ nhất định phải tìm chủ tử trên đầu mình, ngươi có phải ti tiện hay không? Giang Chu chính khí lẫm liệt nói, ta làm quan là vì bách tính đại tắc, là vì thiên hạ thương sinh, thiên hạ này dù sao cũng là thiên hạ của người trong thiên hạ. Suy lời này chỉ khiến Lâm Sơ Sơ cười nhạo một tiếng. Hai người đang đánh đến câm nín. Khu bếp trong trang. Lão gia, hôm nay có khách quý gì? Đuổi vài hạ nhân đi là được, sao còn đáng làm lão gia tự mình hầu hạ? Hoàng Bách đang cẩn thận từng ly từng tí tự mình kiểm tra thực hư mỗi một món ăn, để bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì. Một nữ tử xinh đẹp mặc y phục rực rỡ, theo sát sau lưng nàng, có chút bất mãn nói. Hoàng Bách thuận miệng nói, một nữ nhân như ngươi thì biết cái gì? Vị này đối với lão gia nhà ngươi mà nói, chính là quý nhân lớn nhất trên đời này. Hắn ngẩng đầu, nghi mặt nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói lung tung, nếu đắc tội hắn, lão gia ta có sủng ái ngươi hơn nữa cũng không cứu được ngươi. Chợt cũng mặc kệ vẻ mặt đầy đặn của thái y nữ tử, nói với bọn hạ nhân, những thức ăn này có thể, đưa lên đều đưa đi. Sau đó lại tự mình đi theo một bên, một đường đưa đến tiền sảnh, nữ tử y phục rực rỡ kia cũng theo sát phía sau. Đi tới ngoài sân, nữ tử y phục rực rỡ kia bỗng nhiên nói, lão gia, nếu khách quý này quan trọng như vậy, không bằng để thiếp thân cũng giúp đỡ hầu hạ đi. Một đại lão gia như ngươi, nào biết được người hầu hạ? Chuyện này. Hoàng Bách vốn định cự tuyệt, hơi do dự, nhưng lại cảm thấy nàng nói có đạo lý, liền gật đầu nói, được rồi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể thất lễ quý khách. Cô gái mỉm cười, lão gia, ta biết rồi. Lập tức, một đoàn người đi vào tiền sảnh. Hoàng Bách cười nói, để cho kiếm chủ đợi lâu, đêm đã khuya, làm phiền kiếm chủ đến tận đây, không bằng cùng vị công tử này trước dùng bữa lại bàn bạc chuyện khác. Cũng để cho đệ tử tận tình địa chủ. Lâm Sơ Sơ nhìn thấy nữ tử y phục rực rỡ sau lưng hắn, không khỏi nói, vị này là lệnh phu nhân. Hắn cũng không kiên kỵ, ánh mắt trực tiếp đảo qua bụng dưới nữ tử, đã thấy một mảnh bằng phẳng, không khỏi khẽ nhíu mày. Hoàng Bách có chút lúng túng nói, kiếm chủ, đây là thiếp thất của đệ tử, cũng không phải là tiện nội. Lâm Sơ Sơ cũng không dám hứng thú với chuyện nhà của người khác, nghe vậy cũng không để ý tới nữa. Giang Chu lại nhìn trên người nữ tử y phục rực rỡ mấy lần. Trong tai chợt vang lên giọng nói của Lâm Sơ Sơ, đều nói đọc sách tính cách phong lưu, xem ra quả là thế, nhưng người không khỏi quá không biết kiềm chế rồi nhỉ. Câu này của y là truyền âm nhập mật. Giang Chu liếc mắt. Môi bất động, đồng dạng dùng truyền âm nhập mật nói, uổng cho ngươi tự phụ bất phàm, ngay cả nữ tử quái dị này cũng nhìn không ra, ngươi giữ lại đôi chiêu này làm gì? Quái dị? Lâm Sơ Sơ cả kinh, trên mặt đương nhiên sẽ không biểu lộ, nhưng ánh mắt đã hữu ý vô ý đảo qua thải y nữ tử kia. Một lát sau, liền lại mang theo hoài nghi truyền âm nói, tiểu tử ngươi lừa gạt bản công tử đâu? Rõ ràng là một nữ tử bình thường đến không thể bình thường hơn, quái dị chỗ nào? Mặc dù Lâm Sơ Sơ không có được linh động tâm nhãn như Giang Chu, không có pháp bảo toàn thân, nhưng cảnh giới đạo hạnh cực cao. Ngoài trừ tu vi pháp lực có lẽ hơi yếu hơn Giang Chu ra, những thứ khác chỉ sợ hơn xa Giang Chu. Dù sao một người là nhiều năm khổ tu, một người khác là chỉ so sánh. Hơn nữa trong ngọc cốt băng giám của Ngọc Kiếm Thành có chữ giám, không phải keo mò. Vừa là ngọc cốt băng kiếm, cũng là ngọc cốt băng giám. Giám nhân, giám tâm, giám kiếm, giám hư thực thực huyễn. Giờ phút này trong mắt hắn, nữ tử y phục được rỡ này cũng không phải là yêu ma nhất lưu, cũng thân không đạo hạnh, huyết khí bình thường, chính là một người bình thường. Có chút hoài nghi Giang Chu đang đùa giỡn hắn. Người cũng có lúc phạm phải tội ngu xuẩn. Giang Chu nắm lấy cơ hội cười nhạo một câu, truyền âm nói, người có từng gặp qua người khí huyết hằng bất biến chưa? Lâm Sơ Sơ bị câu nói này của hắn đánh thức, lúc nhìn lại, liền phát hiện manh mối. Lấy đạo hạnh của hắn, sao lại không biết sự kỳ diệu của khí huyết trong thân thể con người? Khí là huyết soái, có thể sinh huyết, hành huyết, nhiếp huyết. Huyết là khí chi mẫu, có thể dưỡng khí, có thể tải khí. Hai người tương sinh hỗ trợ, đi lại trong các mạch tạng phủ của cơ thể. Sự ổn định của hai người này là tương đối, chứ không phải là không thay đổi. Trong lúc vận hành, không có lúc nào là không tiêu hao, cũng không có lúc nào là không quẩn sinh. Đây chính là sinh cơ. Đợi khí huyết suy kiệt, đó là lúc ốm yếu chết già. Mà nữ tử y phục được rỡ trước mắt này, khí huyết trên người tuy rằng đang lưu động, nhưng ở trong mắt hắn, lại giống như là một đầm nước động, không có chút sinh cơ nào đáng nói. Giống như là ở trong một thân thể tràn đầy ống dẫn, mạnh mẽ rót vào lượng nước định lượng, lấy phương thức nào đó làm cho nó lưu động ở trong ống. Nhìn như đang vận hành, kỳ thật vẫn là nước động. Quái lạ, chẳng lẽ nàng không phải người sống? Lâm Sơ Sơ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, lại có chút không dám xác định. Tuy Giang Chu đã sớm nhìn ra điểm khác thường, nhưng kiến thức của hắn còn không bằng Lâm Sơ Sơ, đương nhiên cũng không xác định được tình huống này rốt cuộc là như thế nào. Có phải người sống không? Nhìn là biết, nếu nàng đã vào đây, không phải chỉ nhìn ngươi có vẻ ngoài tuấn tú, muốn vào xem sắc đẹp của ngươi chứ. Hừ. Lúc này Lâm Sơ Sơ có xúc động mãnh liệt, muốn tỉ thí kiếm pháp với Giang Chu. Ngươi đừng xúc động, quái vật trong thôn trang này không chỉ có nữ tử này, để tránh đánh rắn động cỏ, trước tiên xem nàng muốn làm gì rồi nói sau. Giang Chu thấy trong mắt Lâm Sơ Sơ có tinh mang nhảy nhót, vội vàng truyền âm nói. Bằng không với tính tình của Lâm Sơ Sơ, trong lòng của hắn có nghi vấn, 8-9 phần 10 là đánh ngã người trước, lại gác kiếm lên cổ người khác hỏi. Lâm Sơ Sơ nghe vậy, chỉ có thể kiềm chế tính tình. Dù sao hắn đến đây, là vì giải quyết phiền toái cho Hoàng Bách. Nếu đầu đuôi không sạch sẽ, chờ bọn họ đi, lại chạy ra phiền phức mới, chẳng phải là chơi đùa lung tung. Lập tức hai người đều là bất động thanh sắc, tùy ý Hoàng Bách cùng cô gái y phục được rỡ này bận trước bận sau, rất nhanh liền bày xuống một bàn tiệc rượu. Hoàng Bách mới hầu hạ Lâm Sơ Sơ ngồi xuống, đang muốn mời rượu, lại chợt thấy một hạ nhân vội vàng đi đến. Lão gia, bên ngoài có rất nhiều người tới. Hoàng Bách ngoài ý muốn, có chút không thích, người nào? Hạ nhân kia nói, tiểu nhân cũng không biết, nhưng bọn họ nói muốn cầu kiến lão gia, nói là. Hoàng Bách không vui nói là cái gì? Chớ có ấp a ấp úng. Hạ nhân vội nói là phủ chúng ta không sạch sẽ, bọn họ là tới cứu lão gia, còn nói nếu không kịp thời thanh lý, lão gia sợ là nguy đến tính mạng. Giang Chu và Lâm Sơ Sơ nhìn nhau, Hoàng Bách đã giận dữ, lẽ nào lại như vậy? Giang hồ thuật sĩ từ đâu tới, giả danh lừa bịp đều tìm tới chỗ của ta. Trong nhà hắn mặc dù gặp việc lạ, nhưng cũng không cho rằng tùy tiện ai tới cũng có thể giải quyết, dù sao ngay cả hắn đường đường là một đệ tử Ngọc Kiếm Thành cũng vô kế khả thi, dù chỉ là ngoại môn. Trên thực tế, hắn cũng là cố ý làm ra vẻ. Nếu như là sớm ngày có người đến nói loại lời này, hắn nhất định là đại lễ đón chào, mời vào trong trang. Nhưng bây giờ Lâm Sơ Sơ đã đến rồi, nếu hắn lại mời người khác vào, chẳng phải là đánh vào mặt Lâm Sơ Sơ. Ra khỏi đây, Hoàng Bách đương nhiên phải quả quyết rũ sạch quan hệ, để tránh Lâm Sơ Sơ hiểu lầm mình không tín nhiệm hắn, còn tìm tới người khác. Mặc dù Lâm Sơ Sơ tự phụ bản thân, nhưng cũng không phải hạng người không hiểu nhân tình, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hoàng Bách dụng tâm. Liền khoát tay nói, ngươi không cần như thế, bản công tử ngược lại là rất tò mò, những người tới đều là những người nào. Dù sao ngay cả hắn và Giang Chu cũng chỉ nhìn ra thôn trang này có chút cổ quái, cũng không tìm ra ngọn nguồn. Người tới lại tự xưng là tới cứu Hoàng Bách. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, đều là những người nào, lại có bản lĩnh như vậy. Hoàng Bách nghe vậy, vội vàng nói, kiếm chủ, hẳn là một số giang hồ thuật sĩ, tìm hiểu được đệ tử trong trang mấy ngày nay xảy ra việc lạ, lúc này mới muốn lừa một miếng ăn mà thôi, thật sự không cần để ý tới. Lâm Sơ Sơ lại không kiên nhẫn nhiều lời, khoát tay nói, không cần nhiều lời, mời người vào. Hoàng Bách lúc này mới khẳng định hắn cũng không giận, trong lòng thở dài một hơi, đáp, vâng, đệ tử kia liền đi dẫn người vào. Dứt lời, lại quay người vội vàng rời đi. Không bao lâu, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân dần dần tới gần, nhân số cũng không ít. Tuy nhiên, tiếng bước chân này cũng chỉ có Lâm Sơ Sơ và Giang Chu có thể nghe thấy, bởi vì người tới rõ ràng không phải người bình thường. Trong đó có mấy người, ngay cả hai người bọn họ cũng không nghe được tiếng bước chân, chỉ có thể mơ hồ phát hiện mấy đạo khí tức như có như không. Giang Chu và Lâm Sơ Sơ nhìn nhau, đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Sau một khắc, Giang Chu đã đứng lên. Bởi vì lại có cố nhân đến. Hả? Hoàng Bách dẫn một đám người đi vào. Trong mấy người dẫn đầu, có một đạo nhân tuấn tú mặc đạo bào xanh trắng, vẻ mặt ôn hòa. Nhìn thấy hai người Giang Chu, liền phát ra một tiếng kêu khẽ. Giang Chu đã chạy ra đón chào, thần quan đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Người tới chính là Thuần Dương cung Tố Nghê Sinh đã lâu không gặp. Giang huynh, Lâm huynh. Tố Nghê Sinh cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lâm Sơ Sơ ngạc nhiên nói, mũi trâu, sao ngươi lại ở đây? Tố Nghê Sinh đang định nói chuyện, bên cạnh hắn là một người trẻ tuổi ăn mặc công tử quý phái, lại buộc bạch ngọc đạo quan, tay nâng bạch ngọc như ý bỗng nhiên lên tiếng nói, thần quan huynh, hai vị này là. Tố Nghê Sinh vốn là gặp cố nhân, lòng sinh mừng rỡ nghe vậy, dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Tuy chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không giấu giếm được ánh mắt của Giang Chu. Hắn thấy rõ ràng, một tia ánh mắt chần chờ kia, rõ ràng là rơi vào trên người mình. Lại nghe Tố Nghê Sinh đã chuyển hướng đề tài, nói với Hoàng Bách, trang chủ nguyên đã mời được cao nhân đến, đó ngược lại là chúng ta lỗ mãng. Hắn quay đầu lại nói với mọi người, đã có cao nhân ở đây, cũng không cần chúng ta làm điều thừa, chư vị, chuyến này chúng ta còn có chuyện quan trọng, không cần trì hoãn ở đây nữa. Giang Chu sinh lòng kỳ quái, nhìn lướt qua mọi người phía sau hắn. Trong tai đồng thời vang lên truyền âm của Lâm Sơ Sơ, những người này đều là người của đạo môn Thất Tông. Cái kia, hiện tại viết cũng không phải là nhánh sông. Đạo môn Thất Tông. Giang Chu hơi kinh ngạc. Tuy rằng thời gian hắn đến thế giới này không lâu, nhưng không chịu nổi tin tức trong túc tỉnh ti quá nhiều, vừa vặn, hắn là người thích đọc sách. Mấy chữ này, hắn đã từng thấy qua. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Bởi vì, đối với đạo môn Thất Tông, ngay cả túc tỉnh ti cũng cực ít ghi chép. Đạo môn ở thế giới này cũng giống như đạo môn trong ấn tượng của hắn, chú ý thanh tịnh, vô vi, từ trước đến nay đều xuất thế thanh tu. Chữ tiên vốn xuất phát từ đạo môn. Giống như Tiền Thái Thiều từng nói với hắn, núi người là tiên. Vào danh sơn mới là tiên. Đây không chỉ là chân ý tu hành, cũng là phong cách của đạo môn. Cũng bởi vậy, đạo môn Thất Tông cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Cũng không giống như Phật môn, thường hiển thánh trước mặt người khác, tuyên truyền giáo pháp, thu môn đồ rộng rãi. Ở thế giới này, muốn làm hòa thượng hay muốn làm đạo sĩ cũng không dễ dàng. Nhưng ít nhất khi hòa thượng có thể tìm được cửa miếu thì phải mở ra, nhưng muốn làm đạo sĩ, người muốn bái núi nào cũng chưa chắc có thể tìm được. Thật ra chính hắn cũng sớm quen biết đạo môn Thất Tông. Long Hổ Đạo, Thuần Dương Cung, chính là hai trong Thất Tông, còn là người đứng đầu trong đó, cầm tay trâu của Thất Tông. Ngoài ra, hắn thật sự không biết chút gì. Lúc Giang Chu truyền âm cho Lâm Sơ, Tổ Nghệ Sinh nói muốn cáo từ, lại bị người trẻ tuổi mang bạch ngọc đạo quan, ôm bạch ngọc như ý kia kéo lại. Ôi chao! Thần quan huynh, huynh làm gì vậy? Chúng ta đã nói là chủ nhân nơi này sẽ rửa sạch ô uế trừ hung, chuyện còn chưa làm xong, sao lại phải đi? Trên khuôn mặt luôn luôn ôn hòa của Tố Nghê Sinh hiện ra vài phần khó xử, thấy tất cả mọi người đồng hành đều không có ý định rời đi, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Người trẻ tuổi kia nhìn thoáng qua hai người Giang Chu và Lâm Sơ Sơ. Với nhãn lực của hắn, nhìn ra được hai người này cũng không phải là phàm tục. Nhìn khí độ phong thái của vị này, còn có một thân kiếm ý băng tuyết ẩn giấu mà không lộ. Nếu đoán không sai, có phải là chấp trần kiếm chủ của Ngọc Kiếm Thành không? Lâm Sơ Sơ cười lạnh một tiếng, Hừ, đã nhận ra bổn công tử, còn không lui sang một bên. Quấy rầy bổn công tử dùng bữa, bằng luân kiếm của bổn công tử không nhận ra ngươi. Giang Chu ở một bên không khỏi lắc đầu. Đây mới là bản tính của tên gia hỏa này. Ô Chấp Trần kiếm chủ đang dùng bữa. Người trẻ tuổi kia không tức giận, ngược lại muốn nghe được thứ gì đó khiến hắn cực kỳ để ý, nhìn về phía tiệc rượu trước mặt mấy người, hai mắt lập tức sáng ngời. Kỳ thật Giang Chu đã sớm chú ý tới, những người này vừa tiến đến, ngoại trừ Tố Nghê Sinh và người này ra, ánh mắt những người khác đều đang cẩn thận đánh giá người trong sảnh này. Nhất là đánh giá hai người hắn và Lâm Sơ Sơ. Mà ánh mắt của người trẻ tuổi này vẫn luôn đảo quanh bàn thức ăn trước mặt bọn họ. Lúc này rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi, ngược lại có một loại hưng phấn rốt cục nói đến chính đề. Vài bước đã đi tới trước bàn đầy ắp thức ăn. Kim Ti Ngọc Lũ, Bánh Hương Ngàn Vàng Vỡ, Linh Lung Ngọc Tâm, Tu Dương Bảo Quyển, Ngũ Sinh Bàn. Chỉ thấy hắn nằm sấp trước bàn, hai mắt tỏa ánh sáng, đúng là thuộc như lòng bàn tay, nói ra tên của mỗi một món ăn trên bàn. Khiến Hoàng Bách hết sức kinh ngạc. Hắn buôn bán nhiều năm, vào Nam ra Bắc, không nói những cái khác, phương diện thức ăn này cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Bàn thức ăn này đều là món ăn trân tu hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Đông Nam Tây Bắc, từ Vương Công Quý Yến, cho tới đồ ăn vặt ngoài chợ búa, không chỗ nào không bao. Người này lại rõ như lòng bàn tay. Tê Thập Viễn Canh. Nhìn thấy một cái kim đỉnh ở giữa, người trẻ tuổi hít một hơi, Giang Chu có thể nhìn thấy rõ ràng khóe miệng của hắn có một sợi tơ bạc rủ xuống. Dường như không thể kiềm chế được nữa, hắn đoạt lấy thì trước người Giang Chu, thò vào trong đỉnh, múc một muỗng canh thông thấu như thanh ngọc đưa vào trong miệng. A lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, mặt mũi tràn đầy say mê. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, Thạch Nhĩ, Thạch Phát, Thạch Tuyến, Hải Tử Thái, Lộc Giác Chi Thái, Thiên Khuyết, Sa Ngư, Hải Khuyết Bạch, Thạch Quyết Minh, Hà Khôi Tịch, Lấy Gà, Dê, Nước Cùng Quyết Minh, Tôm, Cặn, Nước Canh Hoàng Mỹ, Hòa Hợp Nhất Thể. Hút trượt tốt. Thứ tốt. Chợt lại mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, chật, đúng là có chút đáng tiếc, canh này lấy nhiều nước là tốt, canh như ngọc mới là thượng phẩm. Kiên kỵ vào vật khác, tuy dùng nhiều nguyên liệu, nhưng tối kỵ là tạp loại, đầu bếp tự cho là thông minh, vì cầu danh quý, gia nhập rất nhiều vật trân dị, ngược lại chẳng ra gì cả, đáng tiếc, đáng tiếc. Dường như hắn nói không chỉ là thức ăn, mà là chuyện gì đáng tiếc trong cuộc đời. Mọi người đồng hành phía sau đều lộ ra vẻ xấu hổ. Thấy hắn hất áo bào lên, lại dứt khoát trực tiếp ngồi xuống, một bộ muốn làm lớn một hồi, càng là che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Người trẻ tuổi kia dứt khoát ném bạch ngọc như ý lên bàn, một tay cầm thìa, một tay lại duỗi tới, muốn lấy đi đũa của Giang Chu. Lại bị Giang Chu đưa tay ngăn cản. Người trẻ tuổi sửng sốt, Giang Chu cười nói, nhưng mà không thể một lần. Vị huynh đài này, người đã lấy thì đi rồi, lấy thêm đũa đi, ta ăn cái gì? Người trẻ tuổi ngượng ngùng cười, huynh đài, ta thấy huynh cũng không động đũa, chắc là không thích thức ăn trên bàn này, món ăn quý như vậy, nếu lãng phí, há không đáng tiếc. Người đã không ăn, vậy thì để ta tới thay ngươi ăn đi. Dứt lời, lại duỗi tay ra lần nữa. Lần này Giang Chu lại trực tiếp cong ngón tay búng về phía cổ tay hắn. Động tác rất nhỏ, hắn cũng chưa từng vận chuyển huyết khí, pháp lực, chẳng qua là tiện tay khẽ vuốt, như vuốt ve côn trùng bay làm người ta bực. Nhưng hắn một thân long hổ đại lực, dù chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, hạng người bình thường, nếu để cho hắn bắn, tất nhiên là toàn thân rung lên, không thể động đậy. Người trẻ tuổi lại chỉ cười hắc hắc, không tránh không né, mặc cho ngón tay Giang Chu bắn xuống. Đầu ngón tay chạm đến cổ tay của hắn, Giang Chu lại cảm thấy một trận hư vô không có lực, trực tiếp bắn tới. Cổ tay của hắn giống như hư ảo, hoàn toàn không gặp trở ngại, cũng đã đưa tay đến chiếc đũa trước người Giang Chu. Đám người phía sau hắn, ngoại trừ Tố Nghê Sinh, trên mặt đều mang theo vài phần xem kịch vui. Đối với tình cảnh này cũng không có gì lạ, cũng nằm trong dự liệu. Còn có mấy người, trong mắt nhìn về phía Giang Chu lộ ra mấy phần giễu cợt, giống như đang cười Giang Chu không biết tự lượng sức mình. Giang Chu hơi sững sờ, chợt khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Tứ chi bách hài, cơ bắp cốt tủy đều theo đó mà động. Hàng long phục hổ thần lực theo đầu ngón tay bắn xuống, lại mang theo một trận tiếng rồng ngâm hổ gầm. A, người trẻ tuổi gần như muốn bắt được đôi đũa trước người Giang Chu, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đều bay về một phía. Ngay lúc sắp đụng vào một cây cột trong sảnh, lại lăn không xuyên qua, sau một khắc, vậy mà trực tiếp rơi xuống chỗ ngồi trước đó. Ồ! Hắn ôm cánh tay, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Chu, vừa kinh ngạc vừa ủy khuất. Hắn còn chưa nói chuyện, người cùng đi đã có người không vui nói, vị đạo hữu này, chỉ là một đôi đũa, cần gì phải lượng nhỏ như vậy, hạ thủ độc ác như vậy. À, nhưng Lâm Sơ Sơ lại cười lạnh một tiếng, lúc không hỏi tự lấy, sao không thấy ngươi ra nói chuyện. Bây giờ tài nghệ không bằng người, ngược lại là quái nhân lòng dạ độc ác. Sắc mặt người nọ trì trệ, chợt trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Ta cũng chưa từng nói ngươi, ngươi cần gì phải can thiệp. Người khác sợ chấp trần kiếm chủ ngươi, ta lại không sợ. Lâm Sơ Sơ cười nhạo một tiếng, cũng không thèm nhìn người nọ, nói với Tố Nghê Sinh, Tố Nghê Sinh, ngươi cũng quá không tiến bộ, lại lưu lạc làm bạn với loại tiểu nhân này. Tố Nghê Sinh cười khổ một tiếng. Ngươi, không trách không trách. Người kia giận dữ, người trẻ tuổi kia ngăn cản hắn lại, luôn miệng nói, là ta lỗ mãng, món ngon như vậy, ai có thể bỏ qua. Chợt nhìn về phía Giang Chu, ngược lại là ta mắc vụng về, không biết xưng hô như thế nào. Tiểu tử này là chân truyền của thập phương viện Lục Thanh Ngọc, đứng hàng một trong thất tu đạo môn. Lúc này, Lâm Sơ Sơ truyền âm vào tai hắn. Giang Chu nghi vấn, đạo môn thất tu. Lâm Sơ Sơ truyền âm nói, chính là bảy người kiệt xuất nhất trong đạo môn thất tông, phân biệt lấy công, đức, thực, thư, hương, nhạc, hoa bảy chữ, hợp lại thành thất tu đạo môn, ngoại trừ thất tu chi công, long hổ đạo Lý Bá Dương, còn lại đều ở chỗ này. Tố Nghê Sinh chính là đức của thất tu, đều nói hắn là một ngụm thuần dương khí, ôn hòa hiền hậu quân tử phong. Mà tiểu tử này chính là thức ăn của thất tu, đừng nhìn hắn chó hình người, kỳ thật là không đứng đắn nhất, bình sinh thích, chỉ có một chữ ăn, được xưng là Bạch Ngọc, bụng có càng khôn, đã nói thập phương câu diệt đại pháp của thập phương viện hắn, cũng là nói người này cổ quái, chỉ cần có thể ăn, hắn sẽ không bỏ qua. Đạo môn thất tu này, mỗi người danh đăng ngọc long sách, hơn nữa nghe nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong Tác Hạ bình luận năm nay, thất tu ít nhất có hơn nửa phần sẽ lên ghi chép Ngô Đồng Đài. Giang Chu nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn mấy người có khí tức sâu nhất trong đoàn người này. Mặc dù Lâm Sơ Sơ không chỉ ra cụ thể thất tu là mấy người nào, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được. Có thể lên Ngô Đồng Đài, ít nhất cũng phải là đạo hạnh thượng tam phẩm. Thoạt nhìn, quả thật là bất phàm. Bỏ qua thần lực Hàng Long Phục Hổ cùng rất nhiều ngoại lực pháp bảo không nói, chỉ luận tu vi bản thân, hắn thật đúng là không dám nói có thể thắng dễ dàng mấy người này. Lục Thanh Ngọc tham ăn vừa rồi kia cũng không phải dễ dàng thắng được. Lâm Sơ Sơ lại truyền đến một câu, ngoại trừ Tố Nghê Sinh là một người hiền lành ra, những thứ khác đều không dễ đối phó, lần này tề tụ ở đây, chỉ sợ không đơn giản, người tốt nhất cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Giang Chu nghe vậy, mỉm cười, nhìn lướt qua người trẻ tuổi kia, không có trả lời, trái lại cầm lấy đũa trước người, bắt đầu ăn. Nhưng lại khiến người trẻ tuổi tên Lục Thanh Ngọc giật mình. Hắn còn chưa phản ứng, ngược lại là giận người đồng hành. Có người đứng ra cả giận nói, ngươi thật là không biết lễ nghĩa. Ra tay đã thương người trước, lại vô lễ như thế, hôm nay không thể nói trước phải giáo huấn ngươi. Trong miệng người này nói, thủ hạ cũng không giả, trực tiếp lật tay bấm tay, trong miệng nhanh tụng đạo quyết. Tố Nghê Sinh kinh hãi kêu lên, dừng tay. Đã muộn rồi, chỉ trong chớp mắt đã nghe sấm sét nổ vang giữa trời quang. Một đạo điện quang từ trong hư không bắn ra, đánh thẳng vào Giang Chu. Xu thế cực kỳ mãnh liệt, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Trong mắt không ít người, Giang Chu giống như là phản ứng không kịp, sợ đến choáng váng, ngồi yên ở trước bàn, tùy ý để điện quang đổ ập xuống. Trên mặt người nọ đã lộ ra mỉm cười. Hắn đã hạ thủ lưu tình, vốn là vì giáo huấn Giang Chu cuồng vọng một chút. Đạo lôi quang này bất quá chỉ dùng mấy phần lực mà thôi, nhưng cũng tự tin có thể đánh cho hắn người ngã ngựa đổ, mặt xám mày tro, rất mất mặt. Lại không biết, Giang Chu bất động là bởi vì đạo lôi quang này đối với hắn mà nói căn bản không có chút uy hiếp nào, coi như đánh trúng, ngay cả cho hắn một phen điện liệu cũng không đủ, tê cũng sẽ không tê. Hắn lười động, hành vi của đối phương lại làm Lâm Sơ Sơ ở bên cạnh tức giận. Huyền Ngọc Đường Thiên Tâm Thần Lôi. Thật can đảm. Một mặt gương bằng ngọc phủ đầy băng sương đột nhiên xuất hiện ở trước người Giang Chu, đạo điện quang kia lập tức bổ vào trên gương ngọc. Trong gương nổi lên vài vòng gợn sóng như hồ nước, đạo điện quang kia tự như bị nuốt mất, biến mất không thấy gì nữa. Vài gợn sóng nổi lên như ấn ngược lại, thu lại từ bốn phía. Khi vòng cuối cùng thu hết, đột nhiên có một mũi kiếm ngưng kết như băng sương từ trong đó ló ra. Tinh mang sáng rực, sắc bén đánh tới. Người xuất thủ thần sắc biến đổi, hai tay vội vàng cấp tốc biến ảo, trong nháy mắt kết xuống mấy chục thủ ấn, quanh thân mơ hồ có phù lục cuốn quanh. Khoảnh khắc sau, thanh kiếm đã đâm ra. Chỉ trong chốc lát, liền xuyên thấu hư không, đi tới trước mặt người này. Phù lục lập lòe quanh người gã lập tức thanh quang đại thịnh. Bất quá chỉ trong một cái hô hấp, hư không tự như thủy tinh cũng hiện ra đạo đạo vết trạng. Tốc độ hai tay người nọ kết ấn càng thêm nhanh chóng, trong chớp mắt biến ảo vô số thủ quyết. Rốt cuộc miễn cưỡng làm hao mòn đạo băng sương kiếm ý này. Lúc này sắc mặt hắn trắng nhợt, cả người lùi lại phía sau mấy bước mới đứng vững. Nhìn mọi người xung quanh, giống như bị nhục nhã lớn lao, trong sự xấu hổ, tuy biết Lâm Sơ Sơ không phải hạng dễ đối phó, cũng không khỏi giận dữ, định thi pháp. Lại bị Tố Nghê Sinh đã sớm phản ứng lại bắt lấy cánh tay, ấn xuống, dừng tay. đừng lỗ mãng. Tố Nghê Sinh coi như có hy vọng trong những người này, bị hắn ngăn cản, người kia đành phải tức giận dừng tay. Nhưng vẫn tức giận nói, chấp Trần kiếm chủ. Ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi định đối địch với Huyền Ngọc Đường ta sao? Lâm Sơ Sơ khinh thường nói, hừ, thì đã sao? Ngươi nghĩ bổn công tử sợ ngươi sao? Sở dĩ hắn ra tay, cũng không phải cho rằng Giang Chu không ứng phó được người này. Chỉ là cảm thấy đối phương biết rõ hắn ở chỗ này, còn dám ở trước mặt hắn xuất thủ, động người của mình, rõ ràng là không đem hắn để vào mắt. Không có nhất kiếm kêu đối phương, đã là cho Tố Nghê mặt mũi. Ngươi! Người này chắc là biết Lâm Sơ Sơ không dễ chọc, nếu đối phương cố kỵ thanh danh Huyền Ngọc Đường, hắn còn dám cùng hắn đối phó một chút, nếu không, thật sự động thủ, trong lòng của hắn thật đúng là có chút lo sợ. Trong lòng xấu hổ, tiếng thối không được, liền đem đầu mâu chỉ hướng Giang Chu, như thế nào? Đã dám ra tay đã thương người, sao hiện tại lại trốn ở phía sau người, làm rùa đen rút đầu? Hắn đã có ý rút lui, chỉ là vẫn muốn tìm lại chút thể diện, lại thuận theo bậc thang mà xuống. Lại không ngờ rằng, người hắn treo chọc sợ là còn khó đối phó hơn cả Lâm Sơ Sơ, cũng càng hẹp hòi. Giang Chu liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của đối phương, ngược lại không thể để cho hắn như ý, lúc này thấy người này không buông tha, Tố Nghê Sinh cười khổ một tiếng nói, Giang huynh, có thể. Giang Chu xua tay ngắt lời, thần Quang huynh, chuyện này không liên quan đến ngươi. Xem ở trên mặt mũi thần Quang huynh, ta cũng không chấp nhặt với hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn hắn. Ha! Người nọ nghe vậy lập tức tức giận. Giang Chu không rảnh để ý, tự mình nói, ngươi tặng ta một đạo lôi, ta cũng tặng ngươi một đạo lôi, mặc kệ ngươi có thể tiếp được hay không, người ta liền thanh toán xong. Người nọ vui vẻ nói, khẩu khí thật lớn, tốt, mổ cũng muốn xem, người có bao nhiêu bản lĩnh. Đã thấy Giang Chu lật tay, nhẹ nhàng đánh tới hắn. Mọi người không thấy huyết khí phun trào, cũng không có cách nào lực dao động. Đang cho là hắn cố lộng huyền hư, liền đột nhiên nghe một tiếng sấm sét. Lập tức trong lòng bàn tay Giang Chu có lôi quang màu tím bùng lên. À, ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng hét thảm, đã thấy người nọ bay ngược ra ngoài. Lúc rơi xuống, toàn thân đã đen kịt, nằm trên mặt đất, hơi co rúng vài cái, liền không nhúc nhích, đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Ngũ lôi chưởng. Nói đến Giang Chu từ sau khi có được vẫn là lần đầu tiên dùng chiêu này, cũng rất hữu dụng. Mọi người kinh ngạc. Ngược lại Tố Nghê Sinh hơi thở phào nhẹ nhõm. Người này mặc dù bị trọng thương, tốt xấu gì cũng giữ lại một cái mạng. Hắn và Giang Chu là bạn cũ, cũng biết tính tình của hắn không phải là hạng người không thuận theo không tha. Nói là chỉ ra tay một lần chính là một lần, tuyệt đối sẽ không ra tay độc ác nữa. Hắn cùng với những người này tuy không có giao tình gì, nhưng phân thuộc đạo môn Huyền Tông, một khí một chi, người cũng là cùng hắn, nếu để người ta ở trước mắt gặp chuyện không may, trái lại không tiện ăn nói với tông môn. Lập tức nói, đa tạ Giang huynh. Người chính là Giang Chu. Lúc này, Lục Thanh Ngọc kia từ trong ngũ lôi chưởng phục hồi tinh thần lại, lại nghe Tố Nghê Sinh xưng hô với Giang Chu, linh quang lóe lên, lập tức kịp phản ứng, lên tiếng kinh hô. Những người khác nghe được cái tên này, vậy mà cũng đều là đột nhiên cả kinh, cùng nhau nhìn tới. Ánh mắt lại có chút kỳ quái. Vừa có khiếp sợ, cũng có mừng rỡ, còn có vài phần kích động. Giang Chu. Nhìn thấy ánh mắt kích động trong mắt những người này, trên đầu Giang Chu xuất hiện một dấu chấm hỏi. Làm cái gì thế? Có bệnh mèo. Hắn chợt nhớ tới lúc vừa mới tiến vào, Tố Nghê Sinh có chút phản ứng cổ quái. Lúc này vẻ mặt Tố Nghê Sinh cũng có chút bất đắc dĩ. Ngược lại có chút giống như không muốn để cho những người đồng hành biết thân phận của hắn. Chẳng lẽ, những người này đều là tới tìm hắn hay sao? Ánh mắt tất cả mọi người đều sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Chu, trên dưới trái phải tìm cho hắn thông suốt. Ánh mắt lộ ra một loại ý xem kỹ. Qua một lúc lâu, một nam tử bộ dáng thư sinh trẻ tuổi tiến lên hai bước, mang theo mấy phần nghi ngờ nói, ngươi thật sự là Giang Chu. Giang Chu khẽ nhướng mày, nếu nơi này không có người thứ hai tên này, ta đúng là Giang Chu. Thư sinh trẻ tuổi và những người còn lại lúc này cũng không khỏi nhìn về phía Tố Nghê Sinh. Tố Nghê Sinh thấy thế, biết không thể giấu được đành bất đắc dĩ gật đầu, không sai. Được. Thư sinh trẻ tuổi kia không nhiều lời nữa, nhìn chằm chằm Giang Chu nói, ta muốn tỉ thí với ngươi một trận. Giang Chu có chút khó hiểu, tỉ thí. Thư sinh trẻ tuổi gật đầu, không tệ, tỉ thí. Giang Chu nghi hoặc, tỉ thí gì? Thư sinh trẻ tuổi đương nhiên nói, đều là người tu hành, tự nhiên là tỉ thí đạo hạnh cao thấp. Vì sao ta phải so với ngươi? Giang Chu vừa dứt lời, liền nghe thấy Lâm Sơ Sơ ở bên cạnh nói, ha ha, thì ra là thế. Hắn cười mỉa mai, các ngươi những người này, đều là vì Tắc Hạ năm nay mà ra đấy phải không? Giang Chu khó hiểu nói, Tắc Hạ bình xét. Lâm Sơ Sơ nói, Đây là một lần giảng giải về giảng đàn của một vị anh kiệt hiền thánh trong thiên hạ trong Tác Hạ Học Viện hoặc 3 năm, hoặc 5 năm đều cử hành một lần. Chúng hiền dưới tác sẽ tề tụ Ngô Đồng Đài, truyền đạo biện học, chúng học sinh học tập. Sau này còn có thể bình luận anh kiệt hiền thánh trong thiên hạ, thuật tích luận công, người kiệt xuất, có thể đăng Ngọc Long Sách, hoặc là tuyên minh Ngô Đồng Đài. Cẩm Tú Kỳ cũng được ban ra từ đây, ban cho thế gia, tông môn có tư cách tiếp cờ. Lâm Sơ Sơ cười khẩy nhìn về phía mọi người, bản công tử nghe nói, lần này Ngô Đồng Đài tắt bình luận, Giang Chu ngươi đã danh định trong đó, người duy nhất có tranh luận, chính là nên ghi tên Ngọc Long Sách, hay là trực tiếp tuyên minh Ngô Đồng Đài. Ngươi đăng Ngọc Long Sách, hẳn là đã thành kết cục đã định, những người này tề tụ ở đây, chỉ sợ là trong lòng không phục, muốn tới tìm ngươi cướp đoạt danh ngạch, muốn ngăn ngươi tuyên minh Ngô Đồng Đài. Không sai. Chúng đạo cũng không kiêng dè, trực tiếp nhận. Một người nghi mặt nói với Giang Chu, Ngô Đồng Đài chỉ tuyên cổ kim hiền thánh, lấy danh nghĩa kính ngưỡng đời sau, là mẫu mực cho trăm đời, dẫn ánh đèn cho chúng sinh. Ngoại trừ tu vi đạo hạnh, tất có công lao tề tế thương sinh, có đức vạn dân kính ngưỡng, mới có thể chiếm được. Người tuy có chút thanh danh, nhưng phần lớn là nanh vuốt triều đình, nếu chỉ ghi tên vào Ngọc Long Sách thì thôi, nhưng đối với bách tính thương sinh mà nói, lại không có công nhỏ, có tài đức gì khắc chữ trên Ngô Đồng Đài. Xuy, nói ba hoa chích chòe, còn không phải ngấp nghé tiêu chuẩn Ngô Đồng Đài sao? Giang Chu còn chưa nói gì, Lâm Sơ Sơ đã giễu cợt nói, biết người có tư cách bình xét Ngô Đồng Đài đều là tông chủ các môn các phái trưởng giáo, thiên hạ đại nho, môn nhân đệ tử vô số. Chẳng qua cũng chỉ là nguyên thần pháp tướng chi thánh, tất cả đều không dễ bắt nạt. Chỉ có tiểu tử Giang Chu này, không hiển sơn không lộ thủy, lại là thế hệ trẻ tuổi, trêu chọc hắn, coi như bại, cũng chỉ là luận bàn cùng thế hệ, không nói ra được, càng không tổn hại thanh danh. Nếu thắng, liền có thể thay vào đó, vào đài bình luận Ngô Đồng, hắc. Mua bán không vốn nha, thật sự là tính toán tốt. Người có bộ dáng thư sinh kia thản nhiên nói, chấp trần kiếm chủ, người cũng không cần chăm chọc khiêu khích như vậy. Cái gọi là đức không xứng vị, tất có tai ương. Dù hắn có công đức hay không thì cũng có chút không đủ, nếu không thì sao có thể khiến mọi người nghi ngờ. Chúng ta đến đây, tuy có tư tâm, nhưng đối với hắn mà nói, chẳng lẽ cũng là một cơ hội tự chứng minh. Nếu chúng ta đều bại ở đây, thiên hạ sẽ không còn ai có thể nghi ngờ. Nói xong, hắn chuyển hướng sang Giang Chu, tể tắc đánh giá, người nhất định có thể khắc họa Ngô Đồng trên đài. A, Lâm Sơ Sơ phát ra một tiếng giễu cợt nồng đậm, lại khinh thường lại biện tiếp. Tổ Nghệ Sinh lúc này bất đắc dĩ nói, Giang huynh, chuyến đi này của các vị đồng đạo, thật sự là muốn đến Giang Đô ngươi luận đạo, ta vốn muốn khuyên can, nhưng không ngờ lại gặp gỡ Giang huynh ở chỗ này. Giang Chu xua tay nói, không sao, việc này không liên quan đến thần quan huynh. Hắn xem như hoàn toàn hiểu. Lại là hư danh mệt người. Ngay cả những anh kiệt kiêu tử của đạo môn Huyền Tông tiên khí bồng bềnh này cũng khó qua cửa ải danh quan. Loại chuyện này, đừng nói là Tố Nghê Sinh, cho dù là cha ruột mẹ ruột cũng không có cách nào khuyên được. Thư sinh nói chen vào, nếu như đã biết rõ ý đồ chúng ta đến, Giang Chu, xuất thủ đi. Giang Chu nhịn không được bật cười, vì sao ta phải so với ngươi? Một người từ phía sau thư sinh đi ra, lớn tiếng nói, nếu ngươi không dám, vậy ở trước mặt mọi người chúng ta, nói một câu ngươi không xứng khắc họa Ngô Đồng, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Giang Chu mỉm cười, cũng không vì vậy mà tức giận, hỏi ngược lại, các ngươi đều là người trong tiên môn. Người nọ không hiểu ra sao, nhưng vẫn nói, đương nhiên. Giang Chu lại nói, vậy các ngươi đều từng ở Giám Thiên Ti trực thủ sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết lời này của hắn là có ý gì. Phản ứng của bọn họ nằm trong dự liệu của Giang Chu, cười nói, sao vậy? Cũng không có sao. Mọi người đều nghẹn lời, không ai nói gì. Đệ tử tiên môn đi đến Giám Thiên Ti thay phiên canh giữ, chính là quy củ, là quy tắc được viết vào đại tắc luật lệ. Nhưng mà, luật lệ là luật lệ, đối với tiên môn mà nói, luật lệ vốn là dùng để bằng mặt không bằng lòng. Giám Thiên Ti vốn là nơi triều đình đại tắc dùng để khống chế tiên môn. Tiên môn tự nhiên là không muốn đi, lại bị triều đình bức bách uy áp, không thể không đi. Nhưng người được phái đi Giám Thiên Ti, tuy không thể nói là đệ tử kém nhất, nhưng phần lớn là những người không được sủng ái trong môn, hoặc là những người không được coi trọng lắm. Những người ở đây, ai không phải là chân truyền trong môn, anh kiệt kiêu tử có thể kế tục y bát tông môn. Tuy không phải tuyệt đối, nhưng cũng rất ít bị phái đi Giám Thiên Ti. Giang Chu cũng biết rõ điều này nên mới hỏi ra. Xem ra là cũng chưa từng đi qua. Giang Chu cười nói, nếu chưa từng đi Giám Thiên Ti một lần, vậy các ngươi còn chưa thụ lục, không được tính là người trong đạo môn chân chính. Đây cũng là một thủ đoạn để triều đình khống chế tiên môn. Người trong tiên môn không trải qua trình tự của Giám Thiên Ti, không thể thụ thương. Thấy mọi người không còn lời nào để nói, Giang Chu lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đã không phải là người thế ngoại, thì cũng chỉ là tiểu lại của giám thiên ti, bản quan chính là mệnh quan tứ phẩm của triều đình, còn là thân phong sĩ của bệ hạ. Theo luật của đại tắc, các ngươi gặp ta, không nói dập đầu, cũng phải khom lưng lễ bái. Các ngươi có tư cách gì tỷ thí với ta? Không nói đến đám người im lặng, ngay cả Lâm Sơ Sơ và Tố Nghê Sinh cũng cảm thấy người này quá không biết xấu hổ. Vậy mà lúc này lại lấy thân phận triều đình ra dọa người. Chuyện này rất không biết xấu hổ. Nhưng không thể không nói. Cái này cũng rất có tác dụng. Không quản tiên môn có thái độ gì đối với triều đình, chỉ ít cho đến trước mắt, còn không dám trở mặt với triều đình. Nếu có mấy lời này, bọn họ cũng không dám nói trắng ra. Người vừa nói chuyện tức giận nói, người không nên càng quấy. Hôm nay là luận điệu tu hành đồng đạo, có liên quan gì đến thân phận triều đình của ngươi? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tuân theo luật pháp triều đình? Hay là nói? Ánh mắt Giang Chu chuyển sang lạnh lẽo, các ngươi vốn đã có ý đồ xấu. Sau đầu sinh phản cốt. Ngươi! Câu này lại không ai dám nhận. Trên thực tế, phản đại tắc hay không, bọn họ cũng không có cái gọi là gì. Chỉ là phần lớn người trong lòng đều chỉ có tông môn, chỉ có đại đạo, triều đình ở trong mắt bọn họ, chỉ cần không can thiệp bọn họ, căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bất quá hôm nay thiên hạ như thế nào, dư uy của đại tắc vẫn còn, không có mấy người dám công khai nói câu nói tiếp theo này. Người nọ thẹn quá hóa giận, mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay hoặc là tỷ thí với chúng ta, hoặc là tự nhận vô đức vô công. Chơi xấu đúng không? Giang Chu gật gật đầu, chợt ánh mắt hơi nghiêm nghị, bản quan thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, liền phất tay vạch ra một chỉ. Kiếm khí hai màu kim hồng kích động ra, phá không kêu to, như Hoàng Bách và những người có tu vi đạo hạnh hơi thấp, hai tay giống như bị xuyên thủng, đau nhức kịch liệt. Mọi người thấy Giang Chu rốt cuộc xuất thủ, trên mặt đều hiện ra ý cười, thoáng thối lui sang một bên, nhường ra một chỗ. Thần sắc Tố Nghê Sinh khẽ biến, phất tay đánh ra một đạo thuần dương chi khí, bao lại những người còn lại bên ngoài hai người. Hừ! Tiên thiên vô hình lục yêu cương khí. Cũng chưa chắc đã là thần thông tuyệt đỉnh trên thế gian. Người kia biết rõ Giang Chu, cũng thấy Giang Chu một chưởng phế đi một người, nhưng dám nói năng hùng hổ, cũng không phải là người chỉ biết mạnh miệng. Đúng là sớm đã biết Giang Chu nắm giữ một trong tam đại tuyệt học của Túc Tĩnh Ti, không thèm để ý chút nào. Thân hình nhanh chóng lùi lại hơn 10 trượng, đồng thời hai tay vạch một cái, thanh quang như sóng nước hiển hiện, trong khoảnh khắc tròn trịa như quả cầu. Tiên thiên vô hình kiếm khí trong nháy mắt đâm vào trong đó, lại như trâu đất xuống biển, rơi vào bên trong quang cầu. Sau một khắc, thần sắc người này khẽ biến. Đạo cương khí vô hình này lại rất khác so với những gì hắn biết, sắc bén vô cùng, chỉ trong chốc lát, liền cảm thấy hỗn nguyên cầu của mình bị từng tia khí sắc bén kia cắt ra từng đạo vết tích nhỏ, mắt thấy sẽ vỡ vụn. Hắn vội vàng cắn mạnh đầu lưỡi, một ngụm máu tươi từ trái tim nuốt vào trong bụng, pháp lực đột nhiên tăng vọt. Hỗn nguyên thanh quang phun trào, từng tấm phù triện hiện lên trên quả cầu. Hỗn nguyên cầu vốn đã muốn vỡ vụn, lập tức phục hồi. Không chỉ có như thế, kiếm khí bên trong cũng trong nháy mắt bị ma diệt một nửa. Người này thần sắc vui vẻ, ngẩng đầu nói, cương khí vô hình này của ngươi đối phó yêu ma thật là lợi khí vô thượng, nhưng đối với ta. Lại nghe một tiếng thét kinh hãi, cẩn thận. Trên mặt hắn ý cười chưa hết, nghe tiếng giật mình, mới ngẩng đầu, liền thấy Giang Chu sải bước đi tới. Khoảng cách mười mấy trượng, hai bước tức thì vượt qua, đến trước người. Trên mặt không vui không giận, giống như là phàm phu vũ tốt, một quyền thẳng tắp đánh tới hỗn nguyên cầu trước người hắn. Người muốn chết sao? Người này hai mắt trợn lên, lộ ra vẻ kinh nghi. Nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc, nắm đấm của Giang Chu không hề cản trở, trực tiếp phá vỡ mà vào bên trong hỗn nguyên cầu. Như lúng trong vũng bùn, thế đi dừng lại. Trong mắt người nọ buông lỏng, lộ ra ý cười, hỗn nguyên cầu này của ta tuy không phải tiên chân thiên phủ, nhưng cũng là trên hái cửu thiên thanh, dưới lấy hậu thổ trọc, dùng hỗn nguyên huyền công luyện chế vẫn dưỡng trăm năm mới có thể được. Đã có thiên chi cao huyền, cũng có trọng hậu thổ, ngay cả lục yêu cương khí của ngươi cũng không phá được, ngươi muốn bằng thân thể máu thịt liền. Tiếng nói chưa hết, liền thấy Giang Chu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. Hắn cũng đưa tay kia ra, cắm vào trong hỗn nguyên cầu. Hai tay đều cắm ở trong hỗn nguyên cầu, bỗng nhiên tách ra, thần lực hàng long phục hổ quán thông tứ chi bách hài. Chạc! Quả hỗn nguyên cầu được xưng vững dưỡng trăm năm này vậy mà lại bị Giang Chu dùng từng đôi bàn tay cứng rắn xé nát. Ánh mắt người này cùng mọi người ở đây đều trì trệ. Hỗn nguyên cầu này chính là một bảo vật của hỗn nguyên quan, nói là có hậu thổ chi trọng không quá chút nào. Có thể hóa thanh khí, như gió nhẹ thổi vào người, không chỗ nào không lọt. Lại dày như đại địa, nặng như núi cao, phòng ngự vô song, kiên cố vô cùng. Cho dù là danh kiếm lợi khí trong thiên hạ cũng khó có thể công phá, một đôi tay thịt lại có thể xé nát. Mở cái gì cười bướng bỉnh. thật coi ngươi là Yến Bất Quan sao? Sau khi kinh hãi, sau một khắc, thần sắc lại biến đổi. Hạ thủ lưu tình. Giang Chu dùng bàn tay trần xé nát Hỗn Nguyên Cầu, thế đi lại không ngừng. Bàn tay hóa thành nắm đấm, đánh tới ngực người nọ. Lúc này không còn ai dám xem thường nắm đấm của Giang Chu nữa. Thân thể máu thịt cứng rắn phá pháp bảo tiên gia, ngoại trừ trong truyền thuyết có thiên hạ đệ nhất nhân Yến Bất Quan, bọn họ còn chưa nghe nói qua loại sự tình hoang đường này. Người nọ mặt đã không còn chút máu, căn bản phản ứng không kịp. Trong số những người đứng xem, đã có hai bóng người di chuyển. Tố Nghệ Sinh vốn cũng muốn ra tay, nhưng ngón tay khẽ nhúc nhích, liền dừng lại. Hắn biết, nếu không để Giang Chu xả cơn giận này ra, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Về phần người đồng hành này, cũng là chính hắn hùng hổ dọa người, tự ăn quả của mình. Hắn nên làm cũng đã làm, nên khuyên cũng đã khuyên, không thẹn với lương tâm thì thôi. Hai bóng người kia theo thứ tự là Lục Thanh Ngọc và thư sinh đầu tiên khiêu chiến với Giang Chu. Lục Thanh Ngọc xòe bàn tay ra xoay tròn, người còn thiếu một chút nữa thì bị Giang Chu đánh trúng, trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện bên cạnh Lục Thanh Ngọc. Mà thư sinh kia không biết từ chỗ nào móc ra một cây bút ngọc, huy động hư không. Nhất thời mặt Vũ Long xà ngưng tụ trên không trung không tiêu tan. Màu mực như thực chất, hóa thành dao long dài ba trượng cuốn tới Giang Chu. Giang Chu, ở lại. Hà! Là các ngươi muốn động thủ trước, bây giờ muốn dừng lại. Nên do ta định đoạt. Giang Chu cười lớn một tiếng, mũ mão trên đầu ầm ầm nổ tung, tóc dài tung bay. Đưa tay ra, trực tiếp bắt lấy mặt long kia. Bàn tay dùng sức. Bốp một tiếng, mặt long lập tức ứng thanh vỡ nát. Ngạo mạn. Thư sinh hừ lạnh một tiếng, ngăn trước người Giang Chu, vận bút như gió, vẽ nhanh trong hư không, màu mực bay múa như xoáy, chụp vào Giang Chu. Giang Chu không tránh không né, bước ra một bước, thần lực hàng long phục hổ gia thân, thân hình tăng vọt một vòng, giống như thiên thần, trực tiếp đụng vào vòng xoáy màu đen. Oanh! Trong chớp mắt, đám người còn chưa lấy lại tinh thần, liền thấy bóng người vung quyền phá ra một cái hồ mực. Trong lúc mực nước đầy trời vẫy ra, nắm đấm của Giang Chu đã rơi xuống trước người thư sinh. Thư sinh biến sắc, bút ngọc rời tay, hóa thành phi kiếm, đón lấy nắm đấm của Giang Chu. Quyền bút đụng vào nhau, ngọc bút xoay tròn bay ngược ra. Nắm đấm rơi vào trên người thư sinh. Trên mặt thư sinh dâng lên huyết sắc, bay lên lùi nhanh, rơi xuống trên tường trong viện. Giang Chu cũng không quản hắn, lại bước ra hai bước, vẫn đánh thẳng một quyền về phía người sau lưng Lục Thanh Ngọc. Lục Thanh Ngọc cả kinh, lặp lại chiêu cũ. Giang Chu đột nhiên há miệng hét to, người ta muốn giết, người không bảo vệ được. Một tiếng hét to này, tranh nhau như hổ gầm rồng ngâm, lại chấn động đến mức đầu Lục Thanh Ngọc ong ong rung động, ngay cả nguyên thần cũng đang dao động. Đợi cho nguyên thần ổn định, thanh minh lại thì đã thấy bóng dáng của Giang Chu như một con rồng điên, từ phía sau hắn cuốn người nọ lên, rồi lướt qua bên cạnh, trở lại chỗ cũ. Giang huynh. Thủ hạ lưu tình. Lúc này Tố Nghê Sinh vẫn không nhịn được mở miệng. Giang Chu vốn muốn hạ sát thủ, quyền đến nửa đường, liền hóa thành một chỉ điểm ra. Ly hợp thần quang dâng lên, bắn trúng mi tâm của người này, xuyên thẳng tử phủ. Người này đã là âm thần đại thành, kết thành viên đan, nguyên thần gần như muốn phá đan mà ra. Bị thần quang ly tán chiếu vào, lập tức như tuyết gặp sơ dương, trong nháy mắt tan rã. Không chỉ một viên kim đan khổ tu mấy trăm năm bị tiêu mất, ngay cả âm thần cũng không tránh được. Chỉ trong nháy mắt, một chân tu đạo môn gần như sắp phá cảnh nhập thánh, đã thành một phế nhân. Ngươi, ngươi! Đám người Lục Thanh Ngọc đương nhiên là nhìn ra tình trạng của người này, hai mắt dại ra, không dám tin. Một trận cứng họng, chỉ hóa thành một câu, ngươi thật hung ác. Giang Chu cười to, ha ha ha ha. So cũng là các ngươi so, thế nào? Thua lại nói ta hung ác. Chúng ta chỉ muốn đấu pháp với ngươi, chưa bao giờ có tâm tư tổn thương tính mạng của ngươi, ngươi cần gì lòng dạ độc ác như thế, hủy mấy trăm năm khổ công của hắn. Xùy im ngay. Một tiếng giễu cợt, một tiếng quát tháo đồng thời vang lên. Người giễu cợt đương nhiên là Lâm Sơ Sơ đang xem kịch xem say sưa, đồng thời lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ thay cho thân tu vi kinh khủng của Giang Chu. Tiểu tử này, mỗi lần gặp mặt đều có thể mang đến cho hắn ngạc nhiên. Lần đầu tiên rõ ràng vẫn chỉ là kiếm kỹ kinh người, lại chỉ có tu vi thường thường, căn bản không nhập lưu. Không lâu sau gặp lại, liền vào trung tam phẩm. Lần thứ ba càng là khoa trương, trực tiếp ở ngay trước mặt hắn bước vào tam phẩm nguyên thần thánh cảnh. Lần này, hay thật, có thể dùng thân thể phá pháp bảo, một thân mang lực này, sợ là võ đạo nhị phẩm bình thường cũng không sánh nổi. Rốt cuộc thằng nhãi này luyện pháp môn gì? Vậy mà nguyên thần cùng tu luyện với thân thể, còn có thể đạt tới cảnh giới khủng bố như vậy. Mà một tiếng quát tháo khác lại đồng thời xuất phát từ thư sinh và Lục Thanh Ngọc. Thư sinh kia nhặt lại bút ngọc bị Giang Chu một quyền đánh bay, nhìn thấy phía trên xuất hiện một vết rách rất nhỏ, trên mặt chợt lóe lên vẻ đau lòng. Hắn liền nhìn về phía người lúc trước tức giận mắng Giang Chu lòng dạ độc ác, không vui nói, đấu võ, tranh tài, sinh tử cũng không hối hận, nếu đồng hành cùng chúng ta, ngay cả người giác ngộ như vậy cũng không có, mau cút về sớm, chớ có ở đây mất mặt xấu hổ. Người kia bị khiển trách đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy có vẻ không phục, nhưng cũng không dám giải thích với thư sinh, hậm hực im miệng. Thư sinh mới nói với Giang Chu, tài nghệ của hắn không bằng người, rơi vào kết cục như thế, cũng không có gì để nói. Trên thực tế, vừa rồi là một mình Giang Chu đối với ba người bọn họ, tình trạng như thế, còn để Giang Chu cướp người đi phế đi, đúng là không có mặt mũi nói người. Thế nào? Nghe ý của ngươi là còn không phục. Giang Chu nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này hắn đã tán đi thần lực hàng long phục hổ, thân hình khôi phục bình thường. Chỉ là phát quang bạo toái, một đầu tóc dài rối tung, ngược lại đồng thời tản đi không ít văn nhược chi khí, thay vào đó là mấy phần cuồng mãn chi khí không bị trói buộc. Hàm răng trắng nhếch miệng lộ ra càng khiến người ta có cảm giác kinh tâm động phách. Đây không chỉ là biến hóa do bề ngoài mang đến, mà là biến hóa bên trong Giang Chu. Giang Chu đã sớm phát hiện, khi mình vận dụng thần lực hàng long phục hổ, lại có một loại cảm giác bể nghệ thiên hạ. Bình thường hắn xem như một người ôn hòa, nhưng vào lúc này lại giống như biến thành người khác, trở nên rất cuồng, coi trời bằng vung. Đây là tác dụng phụ của lực lượng tăng vọt, chỉ sợ cũng là một loại đặc tính của thần lực hàng long phục hổ. Nhưng Giang Chu cũng không cho rằng đây là chuyện xấu. Với tính tình bình thường của hắn, nói dễ nghe là ôn hòa, khoan dung, có được giảng được, nói khó nghe chính là không quả quyết. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì đại đa số thời điểm hắn đụng phải, đều là tồn tại cấp độ vượt xa hắn, hoặc là lão quái vật nhiều năm, dù là bậc hắc, cũng rất khó chống lại những lão quái vật này. Mỗi một bước đều phải đi thật cẩn thận. Nhưng bây giờ thì khác, đối với những tiểu bối đến tranh danh này, hắn cũng không cần thiết quá mức nhường nhịn. Ức hiếp không già được, ta còn ức hiếp không được. Thư sinh lúc này nói, tu vi của ngươi quả thật có tư cách tranh đoạt tuyên danh Ngô Đồng Đài, nhưng nếu muốn chúng ta tâm phục thì còn xa mới đủ. Vừa vặn. Trong tay Giang Chu vẫn xách theo một người, nằm ngón tay mở lớn, nắm lấy đầu người này, nửa nhấc trên không trung, nửa người kéo trên mặt đất. Đảo qua mọi người nói, người này quá không ra gì, ngay cả tay chân cũng không hoạt động được, thực sự mất hứng, các ngươi không ngại thì cùng tiến lên. Bị ánh mắt hắn đảo qua, không ít người đều tránh né ánh mắt. Đại bộ phận những người này đã mất đi dũng khí đối mặt với Giang Chu, bị hắn nhìn thấy không kìm lòng được lui về sau một bước. Lại còn có mấy người không chỉ không lui, ngược lại vô thanh vô tức, tiến về phía trước một bước. Một nam nhân tướng mạo xinh đẹp không tưởng nổi trong đó, ánh mắt phiêu hốt tán loạn, Tiêu Cự cũng không ở trên người Giang Chu, giống như là đang thất thần. Nhưng miệng lại nhàn nhạt nói một câu, cuồng vọng. Giang Chu ném người trong tay xuống, người này đã sớm hôn mê. Nhưng không phải vì trọng thương mà hôn mê, mà là phát hiện kim đan mình khổ tu mấy trăm năm vậy mà tan thành mây khói, trong nháy mắt biến thành phế vật ngay cả người bình thường cũng không bằng, một là mất hết can đảm, không chịu được đả kích, trực tiếp nhảy đập đập cửa. Giang Chu cười tươi đến không tưởng nổi, lộ ra hàm răng trắng, người không phục. Người này, hắn đã sớm chú ý tới. Bao gồm cả mấy người lúc này vẫn dám tiến về phía trước. Năm người này là những người cùng đến với Tố Nghê Sinh, trong đó có mấy người có đạo hạnh cao nhất mà hắn cảm ứng được, trong đó bao gồm thư sinh lúc trước và Lục Thanh Ngọc ăn hàng. Mà nam nhân rất đẹp này, từ khi bắt đầu tiến vào, ánh mắt vẫn mơ hồ tan rã, tựa hồ thần du vật ngoại, thậm chí không có nhìn thẳng bất kỳ người nào trong sảnh, cho dù vừa rồi Giang Chu ra tay kinh người, cũng không thể làm hắn phục hồi tinh thần lại. Lúc này, cuối cùng trong mắt cũng chuyển động, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Giang Chu một cái, rồi lại lập tức tan rã. Chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ, không phục. Lúc này Lâm Sơ Sơ bỗng nhiên khoát tay chặn lại, đại hán cẩm y thân thủ đứng hầu lập tức hiểu ý, nâng hắn lên, đi tới bên cạnh Giang Chu, giằng co với mấy người kia. Đạo môn thất tu, ngoại trừ Lý Bá Dương, đều tới, thật sự là khó được. Hắn nghiêng đầu nói với Giang Chu, cái này, chính là hương của thất tu, được xưng là linh khí của năm tháng, tuyệt sắc của nhân gian, nước trong uy liệt cung nông cạn, hắn có thể cuồng hơn ta. Lại chỉ vào thư sinh lúc trước, cái này, mặt trì bay ra giao long đằng, bút phong giết hết người trúng ma, sách thất tu, cung tịnh minh đạo vạn thọ, thư sinh lạc mặt. Giang Chu nghe đến đó, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cũng không phải bị tên tuổi của hắn làm lay động, mà là mấy chữ tịnh minh đạo vạn thọ cung này khiến hắn có chút xúc động. Dù sao thái tố chân nhân của tịnh minh đạo cũng từng có đức tặng sách cho hắn. Cái này ngươi biết. Lâm Sơ Sơ tiếp tục chỉ điểm, bỏ qua Lục Thanh Ngọc, lại chỉ về phía một thanh niên đạo nhân tướng mạo bình thường không có gì lạ ở trong năm người kia. Kim Ngọc Mãn Đường, Hàm Quang Hỗn Thế, Thất Tu Chi Nhạc, Thanh Dương Quang, Tạ Đạo Nhân. Cuối cùng rơi xuống một nam tử khóe miệng mỉm cười, thấy ánh mắt hai người nhìn đến, còn mỉm cười gật đầu, khiến người ta vừa thấy tựa như gió xuân ấm áp. Không ai không thích hoa, Đóa hoa thất tu, vô ưu môn, mạc thanh thu. Lâm Sơ Sơ biểu môi, liếc nhìn Tố Nghê Sinh, còn có tên lỗ mũi trâu này, không cần ta nói chứ. Tố Nghê Sinh bất đắc dĩ cười. Lúc này Giang Chu giống như quên mất tình hình Dương Cung Bạc Kiếm vừa rồi, hiếu kỳ nói, còn có một người là Lý Bá Dương. Hắn là danh hiệu gì? Hắn cảm thấy mấy người này thật thú vị. Nhân phẩm đạo hạnh không nói, mỗi một cái tên đều là mỗi người nói một câu. Lý Bá Dương. Lâm Sơ Sơ thì thầm một tiếng, trong mắt lại có vài phần ngưng trọng. Sau đó thản nhiên nói, hắn cũng không có danh hiệu gì. Giang Chu hiếu kỳ nói, vì sao? Bởi vì không cần. Thư sinh tên Lạc Mặc kia lạnh nhạt tiếp lời. Ồ, Giang Chu như một đứa trẻ hiếu kỳ, nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng hắn vừa mới hung ác hạ thủ, lấy thế lôi đình phế đi một người. Lâm Sơ Sơ có chút không tình nguyện nói, nếu như cứng rắn nói, cũng không phải là không có. Là cái gì? Thứ nhất. Đệ nhất. Đạo hạnh số một, pháp lực số một, thần thông số một. Giang Chu há hốc mồm, chợt cười, khẩu khí thật lớn. Lạc Mặc thư sinh lạnh nhạt nói, Bá Dương huynh là mong muốn chung quy về, Huyền Tông cộng tôn, lại không phải khoe khoang, ngược lại là ngươi, không khỏi ngông cuồng chút. Chẳng qua như thế cũng tốt, vừa vặn hôm nay có thể phân thắng bại, lấy danh vị. Giang Chu cười một tiếng, vậy cũng không cần nhiều lời, dưới tay sẽ thấy rõ thực hư. Lâm Sơ Sơ cũng không nhịn được nói, một mình ngươi đã muốn độc chiếm chuyện tốt. Cơ hội hiếm có, bản công tử vẫn luôn muốn lĩnh giáo bản lĩnh của đạo môn thất tu. Lâm Sơ Sơ sảy ra mặt, năm người này cũng không có ý chần chờ lùi bước. Lạc Mặc thư sinh chỉ gật đầu, thản nhiên nói, nên như vậy. Lục Thanh Ngọc nhìn Giang Chu, có chút kích động hưng phấn. Ba người Tạ Đạo Nhân, Thủy Thiển Thiển và Mạc Thanh Thu vẫn như trước, hoặc là im lặng, không lộ hỉ nộ, hoặc là hai mắt tan rã vô thần, hoặc là mỉm cười, bộ dạng như không có gì. Chỉ có một mình Tố Nghê Sinh ra, mắt thấy hai bên lại một lần Dương Cung Bạc Kiếm, trong lòng thầm tính toán lo lắng, sợ sự tình hướng về phương hướng không thể khống chế trượt đi, hắn kẹp ở giữa, tình thế khó xử. Lão gia. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe một trận kinh hô. Nơi này thần tiên đánh nhau, bên kia hoàng bách kinh hồn tán đảm, lúc này bị thanh âm này dọa giật nảy mình. Sau đó liền thấy một gia đình từ bên ngoài vội vã chạy vào. Làm cái gì? Người hô lung tung cái gì? Hoàng bách cả kinh, lập tức trợn mắt quát mắng một tên gia đình. Hắn cười bướng bỉnh, nếu chọc mấy vị thần tiên này không vui, thân thể nhỏ bé này của hắn sẽ không chịu nổi. Gia đình lại không phát giác bầu không khí quái dị hiện tại, chỉ thở phì phò, chỉ vào bên ngoài vội la lên, lão gia. Quái vật kia lại đi ra rồi. Quái vật. Hoàng Bách trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng, ngẩn người, mới cả kinh nói, lại ra rồi sao? Lúc này, Tố Nghê Sinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng ngời, vội vàng đi đến giữa hai bên, giảng hòa nói, các vị đạo hữu, đừng làm tổn thương hòa khí. Hoàng Bách ngẩn ra, nhưng cũng không dám cắt ngang những thần tiên này nói chuyện, đành phải tạm thời chịu đựng, không có tiếp tục hỏi nữa. Tố Nghê Sinh nhìn về phía đám người Lạc Mặc thư sinh, các ngươi chẳng qua chỉ muốn tỉ thí đạo hạnh với Giang huynh, thực sự không cần như thế. Cho dù muốn so, cũng có thể dùng phương thức khác để so sánh, hai bên cũng không thù không oán, cần gì phải ra tay đánh nhau, tổn thương hòa khí. Mấy người tuy nói không thấy lùi bước chần chờ chút nào, nhưng vừa rồi Giang Chu kia động tác mau lẹ xuất thủ, đã có thể thấy được lốm đốm. Đừng nói đạo hạnh của hắn như thế nào, chỉ riêng thần thông nhục thân này đã không yếu hơn lời đồn, thậm chí còn hơn, tuyệt đối không phải hạng người dễ đối phó. Trong lòng đã sinh ra kiêng kỵ, đều nhắc tới 12 phần thận trọng, cũng không phải là không hề gợn sóng như mặt ngoài. Nghe vậy, Lục Thanh Ngọc hiếu kỳ nói, vậy còn có thể so thế nào? Tố Nghê Sinh nói, đã là đạo hạnh thì càng không cần gặp lại sinh tử, pháp lực thần thông chỉ là để hộ đạo. Thật muốn thấy cao thấp, lại há cần sinh tử tương bính. Lâm Sơ Sơ cười nói, ngu tị tử, người cũng không cần ở chỗ này làm người hiền lành gì, thời khắc sinh tử, mới có thể gặp đạo. Tố Nghê Sinh lắc đầu nói, Lâm huynh nói vậy là sai rồi. Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ nhân. Luyện hình tồn thần, hình thần đều diệu, cùng đạo hợp chân, mới là chân ý của đạo môn Huyền Tông ta, há là sát phạt ngoại đạo có thể so sánh. Lời ấy có lý. Người nói chuyện lại là Tạ đạo nhân vẫn luôn trong suốt, không hề có cảm giác tồn tại. Lạc Mặc thư sinh nhìn thoáng qua hắn và Tố Nghê Sinh, hơi trầm ngâm, nói, nếu không đánh, làm sao phân cao thấp. Theo ý của hắn, cũng giống như Lâm Sơ Sơ, giữa sinh tử, mới có thể gặp đạo, đánh một trận là dứt khoát nhất. Nhưng không nói trong số những người ở đây, thất tu đạo môn, trừ Lý Bá Dương ra, Tố Nghê Sinh là người đứng đầu. Mà Tạ đạo nhân không bắt mắt này lại là người cao thâm khó lường nhất. Đạo hạnh của hắn sâu cạn, tính cả thất tu bọn họ đều rõ ràng, chỉ biết tuyệt đối không yếu hơn bất kỳ một cái nào so với bọn hắn. hai người như vậy đều đã tỏ rõ thái độ, còn lại Thủy Thiển Thiển và Mạc Thanh Thu cũng không có gì đáng kể. Tiểu tử không đứng đắn Lục Thanh Ngọc này càng đừng nói. Ngược lại chỉ có một mình hắn và Lâm Sơ Sơ ở đối diện là thật sự muốn đánh nhau. Tố Nghê Sinh nói, nếu các ngươi muốn so, vậy mỗi người đấu một trận, mỗi một trận đều có bản lĩnh như nhau, cứ như vậy, bất cứ kẻ nào thua cũng không còn lời nào để nói. Hắn nhìn về phía Giang Chu, Giang Huynh, người thấy thế nào? Hắn không sợ đám người Lạc Mặt không đồng ý, với uy đức của hắn trong mọi người, không ngăn cản được bọn họ tìm đến Giang Chu gây sự, nhưng khuyên bọn họ đổi cách khác ngược lại còn có chút tự tin. Chỉ lo lắng Giang Chu sẽ bởi vì mọi người vừa rồi bức bách mà không nhanh, không chịu từ bỏ ý đồ. Thần Quang Huynh, không phải ta không nể mặt ngươi, thực sự là ta vốn không có lòng tranh đấu, chỉ là mấy vị này bức bách đau khổ, bất đắc dĩ ra tay. Giang Chu cười nói, nếu đã ra tay, vậy cũng không cần phiền phức như thế, dứt khoát cùng lên, đánh một trận là được. Giang Huynh. Trong lòng Tố Nghê Sinh trầm xuống, quả nhiên là thế. Tướng mạo cực đẹp, ánh mắt mơ hồ, nàng ta bỗng mở miệng nói, so sánh một lần thì có làm sao? Ánh mắt hắn tập trung ở khoảng cách, rơi xuống trên người Giang Chu, thản nhiên nói, nếu bàn về pháp lực thần thông, ta tự hỏi chưa chắc đã bị kịp ngươi, cũng không muốn liên thủ với người khác, thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng nếu không phân thắng bại, lại thật sự khó có thể tâm phục, ngược lại muốn so với bản lĩnh khác của ngươi. Y dừng một chút rồi nói, ngươi rất sợ phiền phức. Nếu ngươi thắng, ta nguyện thay ngươi ngăn cản tất cả phiền phức sau này Ngô Đồng Đài đến tìm ngươi. Ngươi nên biết, trước Tắc Hạ bình luận, phiền phức của ngươi tuyệt không chỉ mấy người chúng ta. Giang Chu nghe vậy trong lòng hơi động, cũng không phải bởi vì hắn nói phiền phức, mà là nghĩ tới cái khác. Liền đổi chủ ý, nói, ngươi nói một chút, làm sao so sánh. Tố Nghê vui mừng, nhìn thoáng qua gia đình kia, sợ có biến, vội vàng nói, năm vị đạo hữu này của ta đều là người nổi danh, cũng đều là hạng người học theo vưu pháp. Năm người đấu với một người, vốn bất công với Giang Huynh, không bằng để Giang Huynh quyết định, bất luận cái gì cũng được. Giang Chu bật cười nói, so cái gì cũng được. Chẳng lẽ còn có thể so với ngâm thơ viết chữ? Vốn là trêu chọc, lại nghe Lạc Mặc thư sinh nói, cũng không phải không thể, sớm nghe nói Phương Thốn Sơn có vị Trích Tiên Nhân, được xưng độc chiếm 8 phần tài hoa thiên hạ, lại vô duyên gặp được, ngươi cùng Trích Tiên Nhân đồng môn, ta cũng muốn kiến thức một chút, được Trích Tiên Nhân mấy phần tài hoa. Giang Chu cười nói, cười, nếu thật sự như thế, đó là khi dễ các ngươi. Nếu là các ngươi muốn so, so như thế nào, liền do các ngươi quyết định, nhưng... Ý cười của Giang Chu đậm hơn, nếu các ngươi thua, sự trí như thế nào, lại do ta định đoạt. Lạc Mặc thư sinh cau mày nói, ngươi muốn gì? Hắn cho rằng Giang Chu muốn đạt được cái gì? Giang Chu cười nói, các ngươi có cái gì? Lạc Mặc thư sinh nói, thôi được, đạo pháp, võ công, pháp bảo, thần thông, tiền tài, kỳ trân dị bảo, ngoại trừ bí mật bất truyền của sư môn, chỉ cần chúng ta có, nếu ngươi có thể thắng, có thể cầm lấy. Giang Chu bật cười, vậy thì không cần. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên nói, ta muốn ngươi, các ngươi. Ánh mắt từ Lạc Mặc thư sinh bắt đầu, từng cái đảo qua năm người. Cái gì? Không chỉ có Lạc Mặc thư sinh, mấy người còn lại, bao gồm Tạ đạo nhân không hề có cảm giác tồn tại cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn về phía hắn. Lâm Sơ Sơ cổ quái nói, Giang Chu, bản công tử không nhìn ra, ngươi lại vẫn là loại người này. Da mặt Giang Chu khẽ nhúc nhích, mặc kệ hắn, nói thẳng, so với từng người thì quá phiền phức, so ba trận, các ngươi một người lên, hay là năm người lên, đều không đáng kể. Lạc Mặc thư sinh nhìn thoáng qua bốn người còn lại, thấy không có dị nghị, liền nói, được. Cứ làm như thế, ngươi thắng, chúng ta mặc ngươi xử trí. Như thế rất tốt. Tố Nghê mừng rỡ, vội vàng tính toán nói ra, vô lượng độ nhân, giải nguy tế ách, vốn cũng là đạo của chúng ta. Chúng ta tới đây vốn là thấy sơn trang này có khác thường, bây giờ vừa vặn, trận đầu này, liền gọi là giải ách, so xem ai tìm ra yêu ma quấy phá trong sơn trang này trước, giải khốn ách cho hoàng trang chủ, như thế nào? Mọi người cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ý kiến. Lạc Mặc thư sinh nói, được. Giang Chu cũng gật đầu không sao cả. Chỉ có Lâm Sơ Sơ biểu môi, lộ ra vẻ mất hứng. Hoàng Bách bên cạnh nghe vậy khẽ giật mình, chợt đại hỉ. Không đợi hắn nói chuyện, Tố Nghê Sinh đã xoay người lại, nói, hoàng trang chủ, người cũng nghe thấy rồi, mặc dù có chút mạo muội, nhưng có thể xin trang chủ giải thích cho chúng ta một phen không? Hoàng Bách có thể thế nào? Đương nhiên là vô cùng mừng rỡ. Những người này là ai, hắn vừa rồi đều đã nghe được. Có những người này ở đây, đừng nói thôn trang này có phải là nhà ma hay không, cho dù là đầm rồng hang hổ, cũng có thể lấp đầy cho hắn. Ngược lại hắn ta còn âm thầm cảm thấy may mắn. Người gọi là Giang Chu lúc trước kia, hắn còn bán tín bán nghi, không thế nào để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng là một người mạnh như vậy. Ngay cả đạo môn thất tu đại danh đỉnh đỉnh cũng mơ hồ không phải là đối thủ. may mắn hắn không đắc tội người này. Đối với lời nói của Tố Nghê Sinh, hắn đương nhiên là muốn đồng ý, bất quá, ngoài vui mừng, cũng không có quên lập trường của mình. Hướng Lâm Sơ nhìn sang, lộ ra ý trưng cầu. Lâm Sơ sơ biểu môi, người cứ nói đi, ta cũng muốn nhìn xem, trong thôn trang này của ngươi rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Hoàng Bách vội vàng gật đầu, nói với gia đình lúc trước, có nghe thấy không? Ngươi còn không mau nói ra, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gia đình kia đã sớm gấp đến độ xoay quanh, bộ dáng có chút khóc không ra nước mắt. Nghe vậy, vẻ mặt đưa đám nói, lão gia, còn có thể làm sao? Chính là loại quái vật màu đỏ kia lại xuất hiện. Hoàng Bách không muốn mất mặt mũi trước mặt đám thần tiên, ưỡn ngực nói, bổn lão gia biết nó xuất hiện, ngươi hoảng cái gì? Không có tiền đồ. Nếu giống như lão gia, Thái Nhạc sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi biết không? Ngươi nói tỉ mỉ xem, thứ này xuất hiện ở đâu? Ai nhìn thấy? Hiện tại ở nơi nào? Lão gia. Gia đình vỗ vỗ chân, là phu nhân. Phu nhân nhìn thấy vật kia, bị kinh động, động thai khí, ngất đi rồi. Cái gì? Ngực, bụng Hoàng Bách nhô lên lập tức nhục chí, cấp tốc xẹp xuống. Quá sợ hãi, sao ngươi không nói sớm? Ta muốn nói, là lão gia ngài không cho ta nói à. Hoàng Bách ông tráng, sắc mặt trắng bệch, thân thể lắc lư mấy cái, bỗng nhiên mềm nhũn ngã xuống. Gia đình kinh hãi, vội đỡ lấy. Ôi, lão gia, Thái Nhạc này còn chưa sụp đổ thì ngài đã sụp đổ rồi. Hoàng Bách sát mặt trắng bệch, run rẩy môi mí, còn ngay ra đó làm gì? Đỡ, đỡ lão gia qua. Ồ. Gia đình đáp lại, vịn một cái, phát hiện Hoàng lão gia thật sự là quá nặng, kéo cũng kéo không nổi, dứt khoát gọi tới hai gia đình, khiêng lên Hoàng Bách liền chạy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không trì hoãn, đi theo. Giang Chu và Lâm Sơ Sơ nhìn nhau, theo sát ở phía sau. Trước khi rời khỏi phòng, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thái y nữ tử kia còn đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ lo lắng. Thấy Giang Chu nhìn tới, kéo ra một nụ cười gượng ép, khom người. Nhìn qua rất phù hợp với sự lo lắng của một chủ mẫu, lại không tiện đi theo vào trong hình tượng thiếp thất. Giang Chu cười cười, cũng không để ý tới hắn nhiều. Không bao lâu, mọi người đi tới trước một tiểu viện. Hoàng Bách run rẩy nói, phu nhân sao, thế nào? Một nha hoàn chạy đến nói, lão gia đừng vội, phu nhân đã tỉnh, vừa rồi để đại phu xem qua, nói là bị kinh hách, động thai khí, nhưng không quan trọng, chỉ cần cẩn thận tĩnh dưỡng là được. Hoàng Bách nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, tránh gia đinh ra, đứng thẳng người, ngực bụng lại ưỡn lên. Nói bậy bạ gì đó? Lão gia ta gấp lúc nào? Khụ, cái kia. Hoàng Bách vội ho một tiếng, hắn hiện tại mặc dù rất muốn đi vào thăm vợ, nhưng cũng không dám đem những đại nhân vật này đều bỏ ở chỗ này, đành phải chịu đựng. Vừa phân phó nha hoàng trở về, cẩn thận hỏi thăm phu nhân và hạ nhân đã gặp qua quái vật, vừa cùng bọn người Tố Nghê Sinh giảng thuật một lần đủ loại chuyện là xảy ra trong nhà mình. Không bao lâu, nha hoàng kia liền trở về, nói, lão gia, phu nhân nói, nàng ta là ở trong viện tán tâm thông khí, nhìn thấy quái vật kia từ dưới đất đột nhiên chui ra, lúc này mới kinh hãi phu nhân. Nàng đi đến một góc trong viện, chỉ vào một gốc cây già nói, chính là ở dưới gốc cây này. Mấy người Lạc Mặc thư sinh đi tới, kiểm tra một phen. Viện này là nội viện của Sơn Trang này. Ở chỗ sâu nhất trong thôn Trang, dựa vào vách núi. Gốc cây trước mắt này là một cây du già. Nhưng dáng dấp lại cực kỳ cổ quái. Nó to hơn vài thước, cao hơn một trượng, quanh co khúc khuỷu. Bộ rễ cực kỳ phát đạt, lộ ra phần gốc trên mặt đất. Cách đó không xa, chính là vách núi. Phía trên dây leo màu xanh to như cánh tay bò đầy. Thanh đằng từ trên vách núi đá rủ xuống mặt đất, cùng cây hoè già này gắt gao cuốn quanh ở cùng một chỗ. Trên cành cây thô to, từng cái bướu căn phòng hiện ra. Cây này vặn vẹo hình dạng, giống như bị dây leo cuốn quanh. Ngoại trừ cây này có chút hình thù kỳ quái ra, cũng không thấy có gì dị thường. Mấy người nhìn nhau, đều không nói gì. Lạc Mặc thư sinh nói với Giang Chu, người không đến xem. Vừa rồi Giang Chu cũng không nhìn cây du già này, mà vẫn luôn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ánh mắt ngược lại rơi vào ngọn núi lớn sau viện kia. Nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua, liền cười nói, không cần. Lạc Mặc thư sinh gật đầu, nói thẳng, người có đầu mối gì không? Giang Chu cười nói, người cứ nói là được. Lạc Mặc thư sinh cũng không khách khí, nói với Hoàng Bách, người đúng là mạng lớn. À, Hoàng Bách cả kinh, vội vàng hèn mọn nói, còn xin tiên trưởng chỉ giáo. Thư sinh Lạc Mặc cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ vào cây du già này nói, cái gọi là trạch hầu hữu du, bách quỷ bất cận. Quả du càng già, khí càng thịnh, âm quỷ tà vật càng sợ. Cái cây du già này của ngươi, sợ là không phải có ngàn năm tuổi, đã là vật phi phàm, có thể nói là thiên tài địa bảo, nếu như lấy được rễ cây, được cao nhân luyện chế, hẳn là tiên gia hàng ma chi bảo. Hoàng Bách nghe vậy mừng rỡ, nhưng còn chưa cười ra tiếng, nụ cười liền động lại ở trên mặt. Bởi vì Lạc Mặc thư sinh còn chưa nói xong, lời nói đã xoay chuyển, nhưng đây chỉ là theo lẽ thường mà nói. Vốn là vật tốt trấn trạch, lại bởi vì những gian đằng này, các thế toàn bộ sửa. Vật đại cát cũng thành đại hung. Hoàng Bách thần sắc trắng nhợt, à thư sinh Lạc Mặc đi vòng quanh lão du vài bước, nói, cái gọi là đại thụ cổ quái, khí đau danh bại. Thụ cư lưng còng, đinh tài câu đau. Cành cây dây leo quấn, huyền lương lật thuyền. Cành hướng cửa, khóc tan hồn. Quay đầu nói, ngươi nhìn lại một chút, cây này chiếm mấy thứ. Hoàng Bách gian nan nuốt vài cái, chua chát nói, toàn bộ, toàn chiếm. Giang Chu nghe có chút cổ quái. Những khẩu quyết này, hắn nghe quen tai. Trước khi lão Tiền đã từng truyền thụ cho hắn một số thuật phong thủy, cũng đã nói qua khẩu quyết này. Thứ này, chẳng lẽ mọi người đều biết? Hay là Lạc Mặc này có liên quan gì đó với lão Tiền? Trong lúc suy nghĩ chuyển động, Lạc Mặc thư sinh lại nói, cái này thì thôi, một cái cây mà thôi. Thôn trang này của ngươi, bản địa rất tốt. Cấn thí càng không, núi cao bao quanh, trước nhà đất bằng, sông lớn chảy qua, là hiện tượng nhân khẩu thịnh vượng. Lạc Mặc thư sinh chỉ về hướng Tây Bắc, càng địa có lăng núi, xây nhà ở trang trại chắc chắn sẽ hưng thịnh, con cháu anh hào xuất hiện lớp lớp, nam là vương hầu Công Khanh, nữ là hậu phi Quốc Mẫu. Lại chỉ về phía chính Bắc, sau có Cao Cương, đệ nhất cường ở phía Nam, năm nào cũng có lương thực dư. Lại chỉ Đông Bắc, Cấn Hữu Phong, lập gia đình thì có sao, phú quý vinh hoa thế gian hưng thịnh. Hắn nói một phen nện xuống, nện cho Hoàng Bách đầu óc choáng váng. Nhưng từ kinh hỉ ban đầu, hắn đã trở nên sợ hãi. Đầu lưỡi đều có chút thắt lại mà nói, tiên, tiên trưởng, mạc, chớ cười ngoan cố, hoàng mổ nào có phúc như thế, phúc phận. Lạc Mặc thư sinh cười tây kinh một tiếng, người cũng biết phúc phận như thế, người phi thường có thể chịu được. Vẫn chưa xong đâu. Hoàng Bách sợ tới mức nấc ra tiếng vang. Lạc Mặc thư sinh tay cầm bút ngọc, chỉ về phía trước, cất giọng nói, trước có nước, sau có núi, lưng có chỗ dựa của trời, khí thế ngút trời, trước có hoàng long nằm xếp bằng, cửu khúc hồi hoàng, khí thôn thiên hạ. Ha ha, chỗ này của ngươi. Khó lường. Bịch. Hoàng Bách trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, mặt mũi đầy mồ hôi. Tiên tiên, tiên, tiên, tiên trưởng, ngươi chớ dọa ta a. Hoàng Bách vẽ mặt cầu xin, gần như ngay cả nói cũng nói không rõ. Lạc Mặc thư sinh nói lời này có ý nghĩa như thế nào, chỉ sợ mọi người ở đây nghe không hiểu. Người khác nói thì cũng thôi, Lạc Mặc thư sinh này là một trong thất tu của đạo môn Huyền Tông, đích truyền của Tịnh Minh đạo Vạn Thọ Cung. Thuộc phong thủy của Vạn Thọ Cung, thiên hạ vô song. Nếu hôm nay lời nói này truyền ra ngoài, không cần đến 3 đến 5 ngày, Hoàng Bách hắn có thể để người ta đem cả nhà hắn diệt sạch. Hồ Liệt Liệt cái gì? Lâm Sơ Sơ không nhìn được, giễu cợt nói, một cái thôn trang rách nát, ở trong miệng ngươi lại biến thành đầm rồng hang hổ, chiếu theo lời ngươi nói, bất kể là con chó con mèo gì, chỉ cần đi vào ổ này, là có thể xưng vương xưng bá hay sao? Lạc Mặc thư sinh không để ý tới lời châm biếm của hắn, ngược lại đương nhiên nói, nơi đây nếu là dùng đúng, cũng không phải là không thể. Ngươi nói thử xem, cách dùng như thế nào? Lâm Sơ Sơ vừa nói, vừa trêu chọc Hoàng Bách nói, Hoàng Bách, đây là thôn trang của ngươi, ngày sau nếu xưng vương xưng tôn, cũng đừng quên ngọc kiếm thành chúng ta nha. Hoàng Bách sắp khóc đến nơi, ôi! Kiếm chủ ngài cũng đừng trêu ghẹo đệ tử. Lạc Mặc thư sinh không để ý đến, tiếp tục nói, nếu ta nhìn không sai, nơi đây chính là cục diện Cửu Long Cũng Thần, nếu sử dụng được, hậu nhân cực kỳ tôn quý, nhưng mà... Bố cục chí tôn chí quý như vậy, lại không phải người bình thường có thể dùng. Hắn nhìn về phía Hoàng Bách, đơn giản mà nói, chính là mệnh không đủ cứng rắn, không chịu nổi khí chất tôn quý nơi đây, hơn nữa. Ván này, căn bản không phải cho người sống ở lại, mà là nơi chôn cất người chết. Cũng không để ý tới Hoàng Bách bị dọa đến hai mắt đảo một cái, gần như ngất đi. Thần sắc trở nên ngưng trọng, nhìn quanh bốn phía, nơi này hẳn là hạng người giả tâm bừng bừng, cố ý thành lập âm trạch, hơn nữa chỉ là phụ trạch, nếu đoán không lầm, trong phạm vi 10 dặm quanh đây, tất có lăng tẩm đế vương. Lâm Sơ Sơ cau mày nói, cái gì? Người không có hồ đồ chứ? Lăng tẩm đế vương. Lạc Mặc thư sinh nói, nếu không phải đế vương chi tôn, tuyệt đối khó chiếm cứ bố cục này. Lâm Sơ Sơ khinh thường nói, buồn cười, đại tắc đế lăng, đều ở trong Ngọc Kinh Thần Đô, sao lại ở thâm sơn cùng cốc như vậy? Lạc Mặc thư sinh lắc đầu nói, ta nói, cũng không phải là đại tắc đế lăng. Hắn nói với Hoàng Bách, nếu ta đoán không lầm, trang này tồn tại trên đời đã cực kỳ lâu rồi nhỉ? Hoàng Bách kinh hồn tán đảm nói, không sai, người môi giới tìm được nơi này thay Hoàng Mổ từng nói qua trang này đã bị người vô tình phát hiện từ rất lâu, nhưng căn bản không biết là người phương nào xây dựng, cũng không biết xây dựng từ khi nào. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vài phần suy nghĩ. Lục Thanh Ngọc sờ cằm nói, Chiếu Lạc Mặc ngươi nói. Ý của ngươi là, nơi này chẳng lẽ là do Tiền Tự lưu lại? Cái này không thể đi, đều qua trên vạn năm, nơi này tuy cũ kỹ, nhưng cũng không đến mức có thể lưu truyền nhiều năm như vậy. Hơn nữa, trước đó không phải Tự Đế Lăng bị chư vị tiền bối tiên môn tìm được, lúc đấu pháp với người thủ lăng, bị người thủ mộ mang theo Tiền Tự thiên mệnh, mưu toan ngọc đá cùng vỡ, hủy Đế Lăng sao? Lạc Mặc thư sinh nói, công môn nha thự trong Giang Đô Thành còn có rất nhiều tự nguyện di lưu, mặc dù phần lớn là bởi vì trong đó có quốc vận Tiền Tự bảo vệ, vạn năm qua, vận Trung Quốc của bọn họ cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Nơi này cũng giống như vậy, nếu không có quốc vận trước đây bảo vệ, há có thể tồn lưu đến nay? Còn về phần Đế Lăng bị người thủ mộ hủy đi, ta cũng không biết, chỉ sợ phải tìm ra lăng tẩm giấu ở chỗ này mới có thể biết được chân tướng. Lâm Sơ Sơ có chút không kiên nhẫn nói, hơn nữa bất luận ngươi nói đúng hay sai. Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn không nói những yêu ma tà quái kia đến tột cùng là cái gì, lại ở nơi nào. Lạc Mặc thư sinh hơi chần chờ, nói với Giang Chu, ta đã chấp chưởng, Giang đạo hữu có cao kiến gì không? Vừa rồi Giang Chu lại nhìn mấy ngọn núi cao kia, nghe vậy thu hồi ánh mắt, cười nói, ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển là được, ta cũng không có thuộc phong thủy, cao kiến ở đâu ra. Kỳ thật hắn đúng là nhìn ra một vài thứ, chỉ bất quá cũng không dám khẳng định. Nghe xong lời của Lạc Mặc thư sinh, hắn cũng có mấy phần nắm chắc. Chỉ là vẫn không tìm được điểm mấu chốt, hắn muốn xem rốt cuộc Lạc Mặc này còn có thể tìm ra bao nhiêu bí mật ẩn giấu trong đó. Ta mặc dù biết vài phần thuộc phong thủy, nhưng thực ra cũng không phải sở trường. Lạc Mặc thư sinh lắc đầu nói, bố cục nơi này không những hùng vĩ, hơn nữa còn cực kỳ ẩn tín. Nếu tiền sư thúc của ta ở đây, có lẽ có thể tìm được Đế Lăng, cũng có thể phá giải đủ loại huyền hư ở nơi đây. Nhưng mà, muốn tìm người, lại không nhất định phải phá giải nơi đây. Hắn nói với Giang Chu, nếu đã nói trước, vậy ngươi cũng đừng trách năm người chúng ta liên thủ, thắng ngươi không vẻ vang. Giang Chu cười nói, các ngươi cứ tự nhiên là được. Lạc Mặc thư sinh cũng không nhiều lời, quay đầu lại nhìn Tạ đạo nhân, đạo huynh, tìm người là sở trường của ngươi, làm phiền ngươi ra tay, tìm ra quái vật kia đi. Tạ đạo nhân gật gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp bấm chỉ quyết, trong miệng lẩm bẩm. Sau đó phất ống tay áo, trong tay áo lại chui ra một người giấy lớn chừng bàn tay. Rơi xuống đất tức chìm, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Tạ đạo nhân ném người giấy ra, liền khoanh tay đứng yên, không có động tác gì nữa. Mấy người còn lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng không thúc giục, bình yên chờ đợi. Chỉ một lúc sau, đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh chiếc chiếc truyền đến từ dưới đất. Thân sắc bình thản của Tạ đạo nhân hơi động một chút, hai tay hơi chấn động, hai tay áo mở rộng, trong tay áo không ngờ lại có vô số người giấy bay ra. Sau khi rơi xuống đất, tranh nhau chui vào lòng đất. Chi? Chiếp chiếp. Theo người giấy xuống đất, âm thanh bén nhọn quái dị trong lòng đất càng thêm dày đặc. Chỉ một lúc sau, đột nhiên có từng đạo bóng dáng màu đỏ như máu từ dưới đất bắn ra. Không riêng gì cái sân này, các nơi trong trang đều có từng đạo bóng máu xuất hiện. Các nơi trong trang truyền đến từng trận tiếng kêu sợ hãi của gia đình hạ nhân. Giang Chu và mấy người đối phương đều thấy rõ ràng. Những huyết ảnh kia là từng đoàn hình người như máu thịt nhão nhão thành, lại không tay không chân, vô cùng quái dị. Chính là quái vật mà Hoàng Bách từng đề cập tới. Lạc Mặc thư sinh thấy thứ này, kinh hô, quả nhiên có lăng tẩm. Lục Thanh Ngọc ngạc nhiên hỏi, này, Lạc Mặc, đây rốt cuộc là thứ gì? Lạc Mặc thư sinh nói, đây là rết người sống. Trước đây, khi chôn cất đế thất, thích nhất là dùng người sống để tuẫn tán, bọn họ sẽ lột bỏ tay chân của người sống, rồi tươi sống nhét vào trong nơi đàn được luyện chế bằng thủ pháp đặc biệt, chôn vào lòng đất, sau đó dùng bí pháp bào chế, máu thịt của bọn họ sẽ hòa vào với nơi đàn, hóa thành một thể. Lúc đó, linh hồn sẽ bị vĩnh viễn giam cầm trong đàn, không sinh không diệt, không vào luân hồi, lại chôn cất trong lăng, vĩnh viễn, bồi vương làm bạn, thủ vệ lăng tẩm. Bởi vì khi còn sống nhận hết tra tấn, không phải nỗi đau của con người, lúc chết một ngụm huyết quán ngưng tụ không tiêu tan, so với lệ quỷ còn đáng sợ hơn, lúc thành hình, có thể so với ác quỷ trung tam phẩm. Lạc Mặc thư sinh thần sắc kinh nghi, đúng là kỳ quái, vật hung lệ như vậy, còn có số lượng nhiều như vậy, hoàng trang chủ còn có thể sống đến bây giờ, trong đó tất có cổ quái. Lạc Mặc thư sinh nhìn vài lần, nói, những người sống này lẽ ra phải bị nhốt trong nê đàn, không có khả năng thoát khỏi lăng mộ. Nhưng nếu thoát ra, sẽ hậu hoạn vô cùng. Nhiều như vậy, vốn nên là một trận hào kiếp. Bây giờ trên thân hắn lại không có hung lệ, khó trách hoàng trang chủ ngươi còn sống. Hoàng Bách nghe vậy, thần sắc vặn vẹo, cũng không biết là khóc hay cười. Hắn chỉ mua một tòa nhà cho lão bà an thai, sao lại thu hút được một đại hung trạch như vậy? Tạ đạo nhân đột nhiên nói, linh khôi của ta thắng ở chỗ truy tung, muốn bắt mấy thứ này nhưng lực lượng không đủ. chư vị đạo hữu, cùng ra tay đi, tránh thả ma vật ra hãm hại nhân gian. Hắn vừa dứt lời, đám người Lạc Mặc thư sinh gật đầu đáp lại, đang muốn động thủ. Lại nghe Giang Chu nói, không cần làm phiền. Nói xong, Giang Chu đã lấy ra Di Trần Phiên, bắt đầu lay động. Đám người Tạ đạo nhân kinh ngạc khi nhìn thấy trong lá cờ nhỏ này, vậy mà cũng có từng người giấy bay ra. Những người giấy này rơi xuống đất lại biến thành từng người lính đội mũ giáp, sát khí bức người. Mỗi bảy người kết trận, trong khoảnh khắc liền tản ra ngoài. Đánh về phía những con rết còn sống trải rộng khắp sơn trang. Những nhân tiêu này vô cùng lợi hại, nhưng binh khí giấy Giang Chu thả ra cũng không dễ dàng gì. Một chọi một không phải đối thủ, nhưng bảy người thành trận lẫn nhau, liên hợp lại, bất quá nhất thời ba khắc, liền có thể dạo sát một con nhân tiêu. Mọi người thấy côn bằng không ngừng giảm bớt, cũng không khuếch tán ra ngoài, ngược lại dừng động tác lại. Theo bọn họ nghĩ, đây đã là Giang Chu ra chiêu, hơn nữa đã ổn định thế cục. Ở điểm này, đã dễ dàng thắng được bọn họ, lại muốn ra tay, chính là có hiềm nghi tranh công, có chút không để ý thể diện. Tạ đạo nhân nhìn những binh khí giấy này, trong miệng lẩm bẩm nói, thuật cắt giấy thành binh. Đảo mắt nhìn về phía Giang Chu, lần đầu tiên trong con ngươi bình thản không gợn sóng nổi lên vài phần dị sắc, nhất thời như có điều suy nghĩ. Mặc dù Giang Chu đang chú ý đến những người sống kia, nhưng Tạ đạo nhân thì thào nói nhỏ cũng không thể giấu giếm được lỗ tai của hắn. Nghe vậy, hắn cũng không khỏi nhìn lại, đồng dạng cũng lộ ra vài phần suy nghĩ. Thuật cắt giấy thành binh của hắn cũng từng dùng mấy lần trước mặt người khác, nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta một pháp phá giải. Sớm đã biết rõ nơi đây cùng với bị thế không phải là sự thật không có chút liên quan nào, Giang Chu lập tức liền nghĩ đến, Tạ đạo nhân này, hoặc là nói tông môn sau lưng hắn, 89 phần 10 cũng là có liên quan nào đó cùng với bị thế. Nhưng lúc này cũng không phải lúc truy cứu. Dưới lưỡi đao của binh giấy, đã có mấy chục con tỳ hưu sống bị tru diệt. Quỷ thần đồ lục của hắn lại một lần nữa soát màn hình. Mặc dù ngoại trừ con thứ nhất, còn lại đều chỉ là một chút ban thưởng phổ thông, phần lớn là nhất dương đan, âm dương linh cao, các loại vật bình thường, thậm chí còn có thời điểm đi không. Bởi vậy xem ra, quỷ thần đồ lục này cũng không có yêu ma giống như vậy. Còn có thể cho chút đan dược bình thường, đã xem như là hào phóng. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, chỉ thu hoạch chân linh thôi đã là một khoản thu không nhỏ rồi. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn động thủ trước. Chỉ là những chân linh này, chuyến này liền không tệ. Nhưng Giang Chu lại không có bao nhiêu cao hứng. Bởi vì hắn nhìn thấy thứ gì đó từ trong đồ lục, thực sự quá mức bi thảm. Nhân tiêu, lấy người sống, gãy tay, bẻ chân, đi mắt, chói tai, độc hầu, khiến cho trong nhà xí không thấy ánh mặt trời, kêu trên 7-7-49 ngày, bỏ vào hũ bùn, bỏ bí dược, trăm ngày mới thành, lại vào lăng thất, lấy hung lệ, thiên thu trăm đời, người sống không gần. Đây vẫn chỉ là miêu tả bằng hình ảnh. Trong ảo cảnh đồ lục, Giang Chu đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình chế tạo nhân tiêu này. Không chỉ có như thế, còn có từng con nhân tiêu này thống khổ kêu trên không biết bao nhiêu năm tháng ở trong lăng mộ không thấy ánh mặt trời. Mới dần dần bị ma diệt linh trí, lại bởi vì sớm đã thành nhân tiêu bất tử bất diệt, sẽ không chết đi. Nhưng lại trở thành người mất cảm giác, hành động theo bản năng. Vô số năm qua, rất không biết bao nhiêu người tới gần lăng mộ cùng trang này. Chỉ đến mấy chục năm trước, hình ảnh này mới dần dần ít đi, cho tới bây giờ, cũng không thấy nó sát thương mạng người. Lại bởi vì mấy chục năm trước, một tờ văn thư, từ trong một con sông lớn, thẳng vào lăng mộ. Văn thư bay ra từng văn tự, nở rộ ra ánh sáng cuồn cuộn, khóa lại những huyết quán trùng thiên này. Mấy chục năm qua, hạo nhiên chính khí dường như có thể lấp đầy thanh minh kia đã làm hao mòn huyết quán ngập trời của hắn. Giang Chu mới biết, lời của Lạc Mặc thư sinh không hề giả dối. Không phải những người này không hại người, chỉ là có cao nhân làm hao mòn huyết quán, khiến cho bọn họ không thể hại người. Tuy rằng trong hình ảnh không thấy rõ khuôn mặt của cao nhân kia, nhưng Giang Chu đã đoán ra là ai. Đáp án này chính là bởi vì trước đây không lâu, trong đao ngục, hắn cầm đao tru trảm Phi Lương đại tướng quân. Đây là một cây cầu nổi thành yêu, lúc ấy ở trong yêu đồ lục nhìn thấy quá khứ của nó. Yêu ma này sinh ra chính là bởi vì một vị đại nho mi công. Mi công xuất bách tính dùng gỗ trúc làm thuyền hơn ngàn con thuyền, bệnh dây leo sông thành dây thừng, đặt trên hoàng hà, lại phụ thêm trúc mộc làm đường, dựng lên cầu nổi. Khiến cho Hưu Dị huyện cách xa thế giới tương thông với ngoại giới, từ đó trở nên hưng thịnh. Vô số dân chúng qua sông, sống vô số dân chúng, công đức long trọng, dần dần sinh ra linh tính. Sau đó lại bởi vì mi công ở trên cầu đón đánh phản quân, bị máu lửa làm ô uế, được tâm huyết, lúc này mới dần dần thành đại tướng quân Phi Lương sau này. Mi công bởi vậy buồn bực mà kết thúc, lúc lâm chung, lấy hạo nhiên chi khí suốt đời nuôi dưỡng, ở bên bờ sông Hoàng Hà, đặt xuống một thiên tế văn. Những thứ này là hắn dựa vào đồ lục ảo cảnh cùng hạt trùng thiên báo cho hắn biết về chuyện mi công. Theo hạt trùng thiên nói, mi công kia phá giải bí mật đế lăng, biết vị trí đế lăng, còn có phương pháp tiến vào đế lăng, lúc này mới lấy đường đường là đại nho chi tôn, đi vào Quắc huyện, đến một huyện lệnh nhỏ bé thăm sơn cùng cốc. Hiện tại xem ra, vị đại nho mi công kia có lẽ thật sự biết chỗ tự đế lăng trước đây. Sơn trang này, cách huyện Cù không xa. Vị mi công kia cũng không phải là vì trong mưu lăng giấu bảo tàng, mà là biết trong đó có hạo kiếp tai họa ngầm. Tế văn được viết bởi hạo nhiên chi khí suốt đời lúc lâm chung, chính là dùng để trấn áp nhân tiêu. Cũng bởi vì bản tế văn này mới tiêu tán một trận hạo kiếp trong vô hình. Đây chính là nguyên nhân trước đó. Công đức như thế, thế gian lại không người biết được. Hơn nữa, sau khi hắn mất đi mấy chục năm, ngày hôm nay, ngược lại bị người ta truyền là hành vi mưu tư lợi. Thật sự là đáng tiếc. Ha ha. Lúc Giang Chu đang đắm chìm trong hình ảnh, chợt nghe thấy Lâm Sơ Sơ phát ra một tiếng cười thoải mái. Những tên lỗ mũi trâu các ngươi, lần này có thể nhận thua rồi chứ? Giang Chu lấy lại tinh thần, thì ra nhân tiêu chui ra từ lòng đất đã bị binh giấy giết gần hết, không thấy lại ra. Tạ đạo nhân kia vung tay áo, từng người giấy lại chui ra từ dưới đất, bay trở về trong tay áo. Hắn ngẩng đầu nói, Giang đạo hữu thủ đoạn thật tốt, ván này là chúng ta thua. Lạc Mặc thư sinh nói, nếu bàn về thắng bại, còn quá sớm. Mặc dù rết sống đã bị tru diệt, nhưng đế lăng vẫn còn chưa biết vị trí, nếu không tìm ra, chặt đứt ngọn nguồn, tai họa này vẫn chưa giải được. Mạnh miệng. Lâm Sơ Sơ biểu môi nói, một khi đã như vậy, người có bản lĩnh tìm ra lăng mộ. Hừ. Lạc Mặc thư sinh khẽ hừ một tiếng, cho ta 3 ngày, chắc chắn sẽ tìm ra. Lâm Sơ Sơ nhất thời phát ra quái thanh, suy lúc này, Tạ đạo nhân bỗng nhiên nói, bần đạo lại có chút phát hiện. Khi Tạ đạo nhân nói ra lời này, Giang Chu lại thất thần lần nữa. Hắn đang xem phần thưởng lúc chém con nhân tiêu đầu tiên. Tru trảm nhân tiêu, thưởng thất thập nhị địa sát thuật thức địa 72 địa sát thuật. Thức địa, địa có các khí, thổ tùy theo mà lên, thức chi có thể phân biệt các hung hỏa phúc, thọ yêu thông, vận mệnh hưu thích. Ngưỡng quan thiên đạo, cúi xem địa lý, là vì phong thủy. Khoái giả thiên đạo, dư giả địa đạo. Khả phong giả, thiên địa chi thuật, thực là dư thuật, cúi xem sơn xuyên thủy lợi, phong khí hành chỉ, tiếng dòng thiên địa chi diệu, nhân luân hỏa phúc. Đây thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lần đầu tiên Giang Chu cảm thấy quỷ thần đồ lục tri kỷ như vậy. Thức địa thuật này kỳ thật cùng hắn thường xuyên nghe tầm long điểm huyệt, phân kim định vị thuật có chỗ tương thông thật lớn, chỉ bất quá phạm vi bao dung càng lớn, càng thêm toà ngăn. Trong số rất nhiều thuật pháp thần thông của hắn, căn bản không có một tia uy năng nào đáng nói. Nhưng trong đó tối nghĩa huyền diệu, lại tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong đó. Hơn nữa còn là vật trước mắt hắn cần gấp. Bởi vì trước khi Lạc Mặc thư sinh nói ra lời kia, chỉ ra cách cục phong thủy nơi đây, hắn đã sớm nhìn ra, nơi này rất có thể là một chỗ mà hắn muốn tìm. Thuyền Sơn Tàng. Phần thưởng có được khi giết Phi Lương đại tướng quân. Chỉ có điều phần thưởng này có chút không hiểu thấu, chỉ cho 2 câu khẩu quyết, nước sông Hoàng Hà cửu khúc, dây leo dọc theo đỉnh núi xanh. Phía đông cầu nhỏ, quần long ủng phạm cung. Trong mộ phần dấu xương trắng, ngày ngày nghe tiếng chuông. Dưới càng, trên khôn, các mà thông. Ngay từ đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy nơi này cùng 2 câu miêu tả trong khẩu quyết có chút giống nhau. Trước có Hoàng Hà cửu khúc, sau có ngọn núi xanh sừng sững, dây leo leo lên. Nếu chỉ có vậy thì cũng không đủ làm chứng. Dù sao nơi này cũng có quá nhiều chỗ tương tự. Nhưng lời của Lạc Mặc thư sinh mới chính thức khiến hắn liên tưởng 2 người với nhau. Mà sau khi Tru Trảm Nhân Tiêu biết nơi này có liên quan đến Đại Nho Mi Công, Giang Chu mới dám kết luận, nơi này chính là nơi miêu tả trong câu khẩu quyết của Thuyền Sơn Tàng. Chỉ có điều, cho dù có 99% nắm chắc, lại vẫn có một phần không xác định. Dù sao nơi này chỉ có thể đối đầu với cửu khúc Hoàng Hà Thủy, Giang Đằng trèo thanh phong trong đó. Mà đường chuyển cầu nhỏ đông, quần long ủng phạm cung. Bạch cốt tàn phần trong, ngày ngày nghe hiểu tiếng chung vài câu, lại hoàn toàn không khớp. Nơi này không có cầu, cũng không có phạm cung, càng không có mộ phần, hiểu chung cũng chưa từng nghe nói. Về phần dưới càng, trên khôn, các mà thông càng là không biết nói gì. Khi có được thức địa thuật, hấp thu thức khí quang sơn, nhìn xuống địa mạch chi thuật, Giang Chu cũng rất nhanh phát hiện ra mấy phần ảo diệu trong đó. Nếu có thể cho hắn thời gian, có thể nắm chắc 8-9 phần có thể tìm được thuyền thật sự giấu núi. Trước đó, thủy phủ đế lăng mà các cự đầu tiên môn tìm được, 8-9 phần 10 là giả lăng, nhưng vẫn có thể khiến bọn họ hưng sư động chúng như thế. Mà Thuyền Sơn Tàng là tiền tự đế lăng tàng bảo chân chính, hơn nữa còn là quỷ thần đồ lục lấy ra ban thưởng, giá trị của nó tất nhiên cực lớn. Giang Chu cũng không thể không động tâm. Nhất là gần đây hắn có dự định mở rộng thế lực của mình. Bất luận là Bạch Vân Thành còn đang xây dựng, hay là Giang Đô Thành, thậm chí chỉ là Giang Thị Môn Phiệt của hắn, lấy chính hắn một người, đều có chút cảm giác không cách nào phân thân. trang diện càng ngày càng lớn, người cùng thế lực tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Một mình hắn có mạnh hơn nữa cũng khó mà tiếp tục. Chỉ dựa vào một phương thốn sơn hư vô mờ mịt đã là xa xa không đủ. Nhất định phải có một thế lực đủ cường đại mới có thể hộ giá hộ tống cho mình. Muốn làm được điểm ấy, không chỉ cần người, còn cần tài nguyên khổng lồ. Thuyền Sơn Tàn chính là một cơ hội rất lớn. Đừng thừa nước đục thả câu, có phát hiện gì thì mau nói đi. Lúc này, mọi người đã theo Tạ đạo nhân đi ra khỏi sân nhỏ, đi tới phía sau vách núi đá, dọc theo vách núi đi tới đi lui vài vòng. Lâm Sơ Sơ nhìn không kiên nhẫn, trực tiếp thúc giục nói. Cũng làm cho Giang Chu từ trung tâm thức địa thuật hồi phục tâm thần, nhìn vài lần, cũng đi theo ra ngoài. Tuy là mới biết địa mạch chi thuật, nhưng địa sát 72 thuật huyền bí cỡ nào. Giang Chu chỉ nhìn mấy lần, liền phát hiện mấy phần mê hoặc. Tạ đạo nhân nói phát hiện, có lẽ giống với những gì hắn đoạt được. Tuy chậm mấy bước, nhưng Giang Chu và Tạ đạo nhân vẫn gần như cùng một lúc đi đến dưới một tảng đá cao bằng người. Tạ đạo nhân đang cúi đầu tìm kiếm, chợt thấy trước mặt có bóng người, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngẩn ra. Mắt hiện dị sắc, nói, nguyên lai Giang đạo hữu đã sớm biết. Hắn cho rằng Giang Chu đã sớm nhìn ra huyền hư ở nơi này, nhưng nào biết được, một lát trước, Giang Chu vẫn dốt đặt cán mai ở đây. Chỉ trong nháy mắt đã tinh thông phong thủy, thuật tầm long phân kim. Có thể liếc mắt nhìn thấu xu thế núi sông, địa mạch huyền bí. Người cũng biết thuật phong thủy. Lạc Mặc thư sinh bước nhanh tới. Trải qua Tạ đạo nhân chỉ điểm, hắn cũng là hậu tri hậu giác, phát hiện huyền cơ nơi đây. Thấy Giang Chu như thế, trong lòng không khỏi cả kinh. Đừng nhìn lúc trước hắn nói khiêm tốn, nhưng thuật phong thủy này, hắn ngoại trừ thư đạo ra, bản lĩnh đắc ý nhất. Nếu Giang Chu ngay cả phương diện này cũng có thể thắng được hắn, đả kích đối với hắn so với đấu pháp suy sụp phía dưới còn khiến hắn khó có thể tiếp nhận hơn. Vừa học vừa làm, hiểu sơ sơ. Giang Chu ăn ngay nói thật, nhưng lại khiến cho Lạc Mặc thư sinh tức giận đến mức đầu óc bốc khói, cho rằng hắn cố ý trêu đùa hắn. Vừa học vừa làm. Sao ngươi không lập địa thành tiên? Tố Nghê ở bên thấy thế, vội vàng đi tới, hòa giải nói, Tạ đạo huynh, vật này có huyền cơ gì? Không bằng trước tiên xem một chút được không? Tạ đạo nhân gật đầu nói, bần đạo lúc lấy linh khô nhập địa, phát hiện địa khí có khác thường, khi có dị vật chôn giấu trong đó, hẳn là ở chỗ một trượng hai thước này, nếu Giang đạo hữu đã sớm phát hiện, không bằng để Giang huynh tới. Lâm Sơ Sơ đã sớm không kiên nhẫn, nói thẳng, không phải chỉ là đào đất sao? La Lý lại nhảy, Hoàng Bách, để cho người ta đến đào. Hoàng Bách vội vàng chạy tới, công việc nặng nhọc như vậy, đâu cần phải làm phiền chư vị tiên trưởng. Để ta tới, để cho ta tới. Nói xong, vội vàng gọi mấy gia đình, mang theo gia hỏa, bắt đầu đào trên mặt đất. Tuy rằng còn lâu mới có thể so sánh với những anh kiêu tiên môn này, nhưng Hoàng Bách cũng là đệ tử ngoại môn Ngọc Kiếm Thành, gia đình trong trang cũng là hảo thủ trong giang hồ mời chào, đào một cái là dư giả. Không tốn bao nhiêu thời gian, liền đào ra một cái hố to sâu hơn một trượng dưới đất. Keng. Vừa vặn, ngay tại chỗ sâu một trượng hai thước, một gia đình quất một cái xuống mây, liền đụng phải vật cứng nào đó. Lão gia. Có cái gì đó? Hoàng Bách vội vàng nói, lấy ra. Mấy gia đình ném quất xuống, bận rộn một hồi, cuối cùng cũng lấy ra một vật từ trong hố mang ra. Hoàng Bách nhận lấy, đưa đến trước mặt mấy người Giang Chu. Mấy vị tiên trưởng, chuyện này. Đây là một khối gạch lớn cỡ bàn tay, dài bằng cánh tay. Bất quá bới bùn đất ra, đúng là kim quang lóng lánh, bên trong mơ hồ có từng tia tử quang lưu chuyển. Tử kim. Mọi người vừa nhìn liền nhận ra, đây là một viên gạch vàng do tử kim tạo thành. Tử kim cực quý, giá trị hơn xa hoàng kim. Nhưng đối với mọi người ở đây, lại đều không đáng giá nhắc tới. Sao nơi này lại chỉ chôn một viên gạch tử kim? Lúc mọi người kinh ngạc, Tạ đạo nhân lại nhận lấy khối gạch tử kim này, quan sát tỉ mỉ. Trên khuôn mặt bình thản không có gì là dần dần hiện ra vẻ trầm ngâm. Đây không phải là tử kim mà là thanh kim. Thanh kim? Không phải chứ. Lục Thanh Ngọc đoạt lấy viên gạch, tiến tới gần nhìn vài lần, hoài nghi nói, rõ ràng là tử kim, chúng ta có nhiều người như vậy không có lý do nhận lầm. Không, nó chỉ là nhìn giống tử kim. Lúc này Lạc Mặc thư sinh cũng kịp phản ứng, nhìn chằm chằm khối kim chuyên kia, trong mắt có vẻ kinh hãi. Giọng nói lại có vài phần run rẩy nói, là bị thuần dương tử khí của chân tiên nhuộm dần nhiều năm, mới biến thành bộ dáng tử kim này. Mọi người nghe vậy cả kinh, chân tiên. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía viên gạch vàng. Tay Lục Thanh Ngọc cầm gạch vàng rung lên, ngươi, ý của hai ngươi là... Nơi này có thật, mộ chân tiên. Sẽ không sai. Yết hầu Lạc Mặc thư sinh nhấp nhô, nuốt khô một ngụm nước bọt, nghe đồn trong tự đế lăng trước đó mai táng chân tiên, nơi đây trong vòng 10 dặm lại có lăng tẩm đế vương. Hắn còn chưa nói hết, mọi người cũng đã hiểu được hắn muốn nói. Để ta xem một chút. Lại là Giang Chu mở miệng, vươn tay về phía Lục Thanh Kim. Lục Thanh Kim theo bản năng do dự một chút, những người khác cũng đồng dạng vô thức trong lòng căng thẳng. Dù sao đây là vật có liên quan đến chân tiên, dù là người thanh tâm nhạt nhẽo, cũng không chịu nổi dụ hoặc như vậy. Dù đây chỉ là một khối gạch vàng trừ lây dính khí tức chân tiên, lại tự hồ cũng không có gì thần kỳ. Lục Thanh Ngọc cuối cùng vẫn đưa gạch vàng tới. Trong lòng tự an ủi mình, đây chỉ là một khối gạch vàng mà thôi, không có gì lớn. Giang Chu tiếp nhận gạch vàng, thần sắc bất động, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng lớn. Vàng vào tay, liền có một đạo khí tức đen đặc như mực, sền sệt như tương từ trong đó chảy ra. Quỷ thần đồ lục tự hiện, triển khai quyển dài, thu đạo khí tức này vào. Một con số trong bản đồ lặng lẽ xảy ra biến hóa. Thiên địa kiếp hôi, nhị, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ này. Sao vậy? Có cái gì không đúng ư, những người ở đây, không có mấy người là hạng người tầm thường. Dù Giang Chu chỉ động dung trong nháy mắt, cũng bị mấy người bắt được. Lục Thanh Ngọc trực tiếp bu lại. Giang Chu không chút biến sắc mà lật qua gạch thanh kim nói, trên này có chữ. Thật sao? Lục Thanh Ngọc lại đoạt lấy gạch vàng. Ồ, thật sự có chữ. Tự, thiên, tử, tàn, kim. Lục Thanh Ngọc đọc từng chữ một, chợt cả kinh, quả nhiên là đồ vật tiền tự. Xem ra, trang này quả nhiên là tiền tự Đế Lăng Âm Tá phụ trách. Lạc Mặc Thư Sinh thở một hơi dài nói, Hoàng Trang chủ, trước khi tìm được Lăng Tự Đế, e là ngươi không ở được nơi này. Hoàng Bách luôn miệng nói, không nhịn được nữa rồi. Hoàng Mỗ sẽ đi bảo hạ nhân dọn dẹp một chút, dọn luôn cả đêm. Ngươi gấp cái gì? Lâm Sơ Sơ lại không vui nói, chỗ này là của ngươi, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, muốn ở như thế nào thì ở như thế đó. Không phải chỉ là một cái mộ người chết thôi sao? Ngươi là đệ tử Ngọc Kiếm Thành ta, cho dù bản công tử ứng phó không nổi, cũng còn có trưởng bối trong môn phái, ngươi sợ cái gì? Hoàng Bách thần sắc trì trệ, vội vàng nói, vân vân, là đệ tử nhất thời tình thế cấp bách, hồ đồ rồi. Hắn cũng kịp phản ứng. Trước kia cúng tế Đế Lăng, đó là nơi nào? Tiên môn trong thiên hạ đều thèm thuồng nơi đó, đoạt còn đoạt không được, sao lại để nó ra ngoài? Chớ nói chi là đã 8-9 phần 10, là chỗ mai táng chân tiên. Dù là chí thánh cũng sẽ nghĩ hết mọi cách ra tay cướp đoạt. Thông trang này, dù nói thế nào cũng là mua từ vàng bạc, thuộc quyền sở hữu của hắn, chính là ở Ngọc Kiếm Thành. Hiện tại đã không phải là hắn muốn từ bỏ liền có thể từ bỏ, căn bản không phải do hắn làm chủ. Mà những người khác cũng lấy lại tinh thần, Lâm Sơ Sơ đang nhắc nhở bọn họ, nơi này là thành Ngọc Kiếm, bảo bọn họ đừng có ý đồ xấu gì, nhưng cũng không nói gì. Chỉ là thần sắc lại khó tránh khỏi có chút khác thường. Tiền tự Đế Lăng. Ngay cả bọn họ vốn cũng không có lòng mơ ước gì, lúc này gần ngay trước mắt, cũng khó tránh khỏi động tâm. Huống chi thứ này liên quan trọng đại, bọn họ tuyệt đối không thể tự tiện quyết định, nhất định phải bẩm báo tông môn, để tông môn đến lựa chọn. Cho dù là giữa đạo môn Huyền Tông thất tu này có tình nghĩa với nhau, nhưng ở trước mặt đối với mình đối với tông môn mà nói cũng là cơ duyên lớn có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng không có khả năng nhường nhau. Trong lúc nhất thời, tranh giành danh tiếng giữa bọn họ và Giang Chu cũng không quan trọng như vậy. Lúc này hai mắt Thủy Thiển Thiển Tan đã kia trở nên sáng ngời hữu thần, thản nhiên nói, cơ duyên ở phía trước, người có đức thì được, người ta đều dựa vào bản lĩnh của mình. Lạc Mặc Thư Sinh ngưng âm nói, đúng là nên như vậy. Nhưng mà, lăng mộ chưa ra, biến số quá nhiều, sự tình lăng mộ chân tiên đế, quả quyết không nên tiết lộ, nếu không tất có tai họa. Mấy người gật gật đầu, Tạ đạo nhân nhìn về phía Tố Nghê Sinh, thần quan huynh, người cho rằng nên làm thế nào? Tố Nghê Sinh nghe vậy thầm than nhẹ. Trước đó, còn có cơ hội thiện, nhưng thật là tiên đế lăng ở phía trước, là căn bản không có khả năng có bất kỳ nhượng bộ nào, ngay cả chính hắn cũng không có khả năng dễ dàng buông tha loại cơ duyên này. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ đành tận lực dẫn sự tình theo hướng tốt hơn. Vậy liền tạm thời phong tỏa nơi đây đi, Giang huynh, Lâm huynh, các ngươi nghĩ như thế nào? Giang Chu và Lâm Sơ Sơ nhìn nhau, có chút không sao cả cười nói, ta cũng không có ý kiến gì. Lâm Sơ Sơ cũng biết chuyện này quan trọng. Tranh đấu khó tránh khỏi. Nếu có thể hạn chế cục diện tranh đấu giữa mấy người ở đây, chính là kết quả tốt nhất. Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Tố Nghê Sinh thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn về phía Mạc Thanh Thu vẫn luôn mỉm cười, nhưng lại chưa từng lên tiếng, nói, Mạc huynh, mấy người bọn ta, ngươi am hiểu nhất là thuộc phong cấm, vậy thì làm phiền ngươi ra tay. Mạc Thanh Thu gật đầu cười, bỗng nhiên đưa tay nhìn lên không một cái. Từng điểm ánh sao lập tức bị hắn huy sái mà ra. Tinh huy phiêu phiêu đảng đảng, hướng bốn phương tản ra, dần dần rơi xuống. Hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất, chìm vào trong đất. Trong mấy hơi thở, lại thấy từng cây mầm xanh phá đất mà lên, trông theo gió mà dài. Một thước, hai thước, ba thước. Chỉ trong tích tắc đã cao đến cực nhân, thành ngọc thụ xanh biếc. Trên cành cây ngọc lại mọc ra từng nụ hoa, đón gió nở rộ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sơn trang tràn ngập từng sợi kỳ hương, muôn tiếng nghìn hồng, tranh nhau khoe sắc. Nếu có người ở ngoài sơn trang, sẽ nhìn thấy sơn trang to như vậy, không ngờ đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Sơ Sơ nhìn lướt qua, cũng không khỏi thở dài, hoa thiên cẩm địa, nghìn trượng nhuyễn hồng. Quả thật danh thật bất hư truyền. Tố Nghê Sinh nói với Giang Chu, có hoa thiên cẩm địa của Mạc Huynh, ngàn trượng nhuyễn hồng, một thời ba khắc, nơi này cho dù có động tĩnh kinh thiên gì thì cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Lục Thanh Ngọc có phần không kiềm chế được nói, đã chuẩn bị xong chưa? Lạc Mặc, ngươi mau tìm đi. Lạc Mặc thư sinh lại nhìn về phía Giang Chu nói, ngươi cũng tinh thông thuộc phong thủy, không bằng ngươi nói trước. Hắn vẫn canh cánh trong lòng việc vừa rồi Giang Chu tìm được gạch thanh kim trước hắn một bước, muốn so sánh với Giang Chu. Giang Chu nghe vậy cười, vậy ta nói một chút. Lạc Mặc thư sinh nhi mặt nói, xin lắng tai nghe. Giang Chu chắp tay đi dưới cẩm hoa ngọc thụ, giống như đang thưởng thức vẻ đẹp tuyệt trần của ngọc thụ hoa, kỳ thực là đang quan sát thôi diễn địa thế chung quanh. Nếu nói trước đó chỉ là dựa vào trực giác, mèo mù đụng chuột chết chống lại câu khẩu quyết kia. Lúc này đã dần dần đối chiếu địa thế nơi đây với câu khẩu quyết kia. Một lúc lâu sau, mới mở miệng nói, người mới vừa nói trong vòng 10 dặm có lăng mộ, cũng không phải giả. Nhưng không phải mộ chân tiên đế, còn nói khác. Lục Thanh Ngọc không nhịn được ngắt lời, vẻ mặt hoài nghi nói, ý ngươi là Lạc Mặc nhìn lầm rồi. Lăng mộ ở đây không phải là lăng tự đế trước kia sao? Nếu ngươi thật sự không hiểu, cũng đừng nói lung tung a. Giang Chu không để ý đến hắn, nói với Lạc Mặc thư sinh, phong khí thiên tinh, sông núi địa mạch, xưa nay cùng tồn tại, ngắm sao cũng nhìn núi, ngắm nước cũng nhìn gió, phong khí sông núi, thiên tinh chỉ hướng. Hắn chỉ bầu trời đêm, lại liên tục chỉ sơn trang trước sau, cái gọi là tinh cũng thần túc giá, thủy hoàng sơn phù loan, thiên địa tề tụ, chân long phục địa huyệt. Cùng nơi này sơn thế thủy hình, thiên tinh chi tượng, đều nhất nhất ấn chứng, bởi vậy trong vòng 10 dặm có đế mộ, xác nhận không thể nghi ngờ. Lục Thanh Ngọc biểu môi nói, người nói vậy không phải nói nhảm sao? Giang Chu cười nói, nhưng ngươi lại quên, sinh có khí, tử vô khí, triển khai bàn cóc không tận, sinh long tử long thật giả nặng. Lạc Mặc thư sinh thân thể khẽ chấn động, ý của ngươi là để lăng nơi đây là giả mộ. Cũng không đợi Giang Chu trả lời, nhưng vội vàng đi đến một phương, liên tiếp vòng mấy phương hướng. Thần sắc càng ngày càng kinh dị, cũng càng ngày càng mờ mịt thất lạc. Lục Thanh Ngọc vội vàng đi tới nói, Lạc Mặc, ngươi đừng để hắn lừa, ai biết hắn có muốn lừa chúng ta đi hay không, tự đi tìm bảo vật. Lạc Mặc thư sinh không để ý tới hắn, mà có chút thất hồn lạc phách lắc đầu. Chỉ vào một bên nói, ngươi nhìn chỗ đó một chút. Lục Thanh Ngọc quay đầu nhìn lại, cái gì? Tạ đạo nhân đi tới nói, là khói bếp. Nguyên lai phương hướng mà Lạc Mặc thư sinh chỉ, chính là nơi làm bếp của Sơn Trang. Vì để chiêu đãi Lâm Sơ Sơ và những thần tiên này, Hoàng Bách đã sai những đầu bếp hạ nhân kia chuẩn bị rất nhiều sơn hào hải vị, chưa từng dừng lại, đến bây giờ nơi đó đều có khói bếp bốc lên. Lục Thanh Ngọc không rõ ràng cho lắm, khói bếp làm sao vậy? Tạ đạo nhân nói, xương khói thẳng tắp như cột trụ, ngưng mà không tan, chứng minh nơi đây không gió không khí, không khí không đổi. Lục Thanh Ngọc ngơ ngác nói, không rõ. Tạ đạo nhân lắc đầu thở dài. Lạc Mặc thư sinh đã đi tới Giang Chu, chân thành nói, ta thừa nhận, quả thực ta sơ sót, nhưng chỉ dựa vào điểm này, cũng không nhất định có thể chứng minh nơi này là mộ giả. Giang Chu cười nói, đúng là không thể, dù sao cũng có thể là trước kia tự dân đế lăng, hơn nữa còn có thể mai táng chân tiên, cho dù là điên đảo càn khôn, nghịch phản âm dương cũng chẳng có gì lạ. Lạc Mặc thư sinh gật đầu nói, ta đã tìm được cửa vào lăng mộ, chúng ta cùng nhau đi vào. Mộ này bất kể là giả, đều nhất định ẩn giấu hung hiểm, nguy cơ trùng trùng, ta muốn so với ngươi một lần, ai có thể phá giải mộ này trước, tiến vào trong mộ. Nếu ta thua, cũng không cần ba ván, Lạc mổ mặc cho ngươi sai khiến. Giang Chu cười nói, chơi lớn như vậy. Ngươi không hỏi bọn họ có nguyện ý hay không? Lạc Mặc lắc đầu nói, đây là thắng bại giữa chúng ta, không liên quan gì tới bọn họ. Giang Chu cười nói, Tịnh Minh đạo lấy trung hiếu làm gốc, kính trời sùng đạo, tế sinh độ tử, chú ý đến phương thốn Tịnh Minh, người tranh cường như thế, không sợ làm trái với giáo nghĩa của Tịnh Minh sao? Lạc Mặc thư sinh cảm thấy kinh ngạc, nhìn Giang Chu nói, không ngờ ngươi còn thông hiểu đạo nghĩa Tịnh Minh của ta. Chợt lơ đỉnh nói, Tịnh Minh đại đạo, tuy là đạo môn huyền tông, lại lấy ý nho môn, quân tử tự cường, không tiến thì lui, nếu không tranh thắng trên đường, sao có thể đắc đạo tại chung? Giang Chu nghe vậy gật đầu, người nói cũng có chút đạo lý, đạo không thể không tranh. Được, trái phải đều là ngươi thua, so sánh thì có làm sao? Lục Thanh Ngọc ở bên cạnh nhịn không được kêu lên, ai da? Nói ngươi cuồng thật đúng là điên cuồng vô biên. Lạc Mặc thư sinh cũng không tức giận, thấy Giang Chu đáp ứng, trực tiếp quay người. Sau khi triều trang, vài tòa ỷ thiên cao sơn kia bước đi vừa nói, nơi đây thế núi như kim loan, đế thần tất tại hạ. Giang Đằng vạn long phục cũng, ngự mành rủ xuống, lối vào, định ở phía sau. Lục Thanh Ngọc nhảy mạnh lên, đuổi theo nói, vậy còn chờ gì nữa, đi mau. Phốc phốc phốc, tê quá thối. Không thể không nói, tâm tư tranh thắng của Lạc Mặc thư sinh tuy mạnh, nhưng bản lĩnh quả thực không phải là giả. Rất nhanh liền tìm được chỗ ẩn giấu ở trong núi lớn, nghi là cửa vào lăng mộ. Trên một ngọn núi lớn, vách đá dựng đứng, bị vô số dây leo sông lớn bám lên vách đá che giấu. Nơi này, đổi lại là người bình thường, cho dù biết cũng rất khó đến. Nhưng đám người Giang Chu đều là hạng người có đạo hạnh cao thâm, chút hiểm địa này cũng không ngăn được bọn họ. Rất nhanh đã thanh lý sạch sẽ Giang Đằng phía ngoài, lộ ra một cái động lớn. Một khắc mở ra, vô số bóng đen vỗ cánh từ bên trong bay ra. Lại là từng con quái điểu mọc ra cánh thịt, giống như dơi mà không phải dơi. Càng là kèm theo một cổ trọc khí hôi thối đập vào mặt. Lục Thanh Ngọc xông lên trước bị hun đến mặt xanh mét, lùng lầy sắp đổ. Mọi người đi vào huyệt động trên vách đá, lại là một hành lang thật dài. Nhớ Lục Thanh Ngọc ta nếm mỹ thực khắp thiên hạ, mùi thối, vừa thơm vừa thối, tất cả đều ăn qua, trăm vị trong lòng, nhưng chưa từng ngửi qua thứ thối như vậy. Lục Thanh Ngọc đỡ Lạc Mặc thư sinh, sắc mặt tái nhợt. Cuộc đời hắn ăn ngon nhất, miệng lưỡi mũi khiếu nhạy bén nhất, mùi hôi thối này chỉ là có chút khó chịu đối với đám người Giang Chu. Nhưng đối với hắn mà nói, quả thực là độc khí trí mạng. Tuy rằng bị hun đến đứng cũng không vững, nhưng miệng vẫn lải nhải, ta dám khẳng định, đây là thi thối. Hơn nữa còn là xương người hỗn hợp chí ít trăm loại thịt thối trùng thú trở lên, cùng bùn đất, cỏ mục lá nát, lên men chí ít ngàn năm trở lên, ở giữa còn phải càng không ngừng hướng bên trong thêm vào mới có thể lên men ra mùi vị nhân gian kỳ lạ như thế. Ngược lại là cùng một loại rắn ta từng ăn qua ở Bắc Châu có hiệu quả như nhau, hắc, đây chính là thứ tốt, lấy hỏa lân xà trong núi, mổ bụng, đem các loại chim quý hiếm, trùng thú, cá biển, không cần xử lý, lấp đầy vào trong đó, lại đặt ở nơi sơn hải tương giao. Lấy hơi ẩm đặc biệt của địa phương, ủ chế một tuổi, năm sau lấy ra, ôi mùi vị kia, đẹp nói xong, lại giống như quên mất đây là mùi hôi thối, còn có chút thèm nhỏ dãi, chật lưỡi. Mọi người nghe vậy sắc mặt co rút. Lâm Sơ Sơ không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn lụa, che miệng mũi, nôn khan vài cái, ghét bỏ nói, thập phương viện sao lại thu nhận một kẻ kỳ quặc như ngươi. Sắc mặt Giang Chu cũng trắng bệch, quay đầu nhìn tiểu tử này một cái, có chút xúc động muốn đánh chết hắn ngay tại chỗ. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi qua một đoạn hành lang 9 khúc 18 khúc thật dài, phía trước tựa hồ đi tới cuối, tầm mắt đột nhiên trống trải. Mọi người đang muốn tiếp tục tiến lên thì đột nhiên thấy một bóng đen đánh tới. Khạc khạc khạc khạc khạc. Một tiếng thanh y thiên mệnh huyền điểu. Đó là một con chim khổng lồ đen nhánh, giống như phượng hoàng. Thiên mệnh huyền điểu. Mọi người kinh hô một trận. Sau một khắc, đã thấy vô số bóng đen vỗ cánh khổng lồ, bay nhào về phía đám người. Nhiều như vậy. Mọi người kinh hãi không thôi. Thiên mệnh huyền điểu trong truyền thuyết này, thế gian khó tìm, thiên hạ to lớn, cũng chỉ nghe nói ở trong Giang Đô Túc Tỉnh Ti trấn áp một con. Ở chỗ này có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Nếu tất cả những huyền điểu này đều giống như trong truyền thuyết, số lượng như thế, chỉ sợ nơi này không ai có thể còn sống rời đi. Mọi người kinh hãi, đang định ra tay chống cự điểu, đã thấy cự điểu đen tuyền này nhào tới trước mọi người hơn trượng, đột nhiên như bọt nước tan vỡ. Trong lòng mọi người vui mừng, nhưng cũng kinh nghi. Lạc Mặc thư sinh tiến lên mấy bước, đảo qua phía trước. Lúc này hành lang đã hết, trước mắt là một địa cuộc vô cùng rộng lớn. Mái vòm trên đầu cao gần trăm trượng, rủ xuống vô số thạch nhũ, tự như ngàn vạn măng đá mọc ngược. Lạc Mặc thư sinh nhìn về phía trước, chỗ cuối cùng cách đó mấy trăm trượng, là một vách đá dựng đứng cao lớn, rộng hơn trăm trượng. Không đúng, không phải là thiên mệnh huyền điểu, là thiên mệnh hóa hình. Phía trước hẳn là tự đế lăng trước kia. Lục Thanh Ngọc kinh hồn bạc vía vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết, may mà là giả, bằng không hôm nay gia 80 cân đã để lại đây rồi. Cũng chưa chắc là giả. Giang Chu thu hồi băng phách hàng quan kiếm trong tay, nói một câu, đi ra phía trước. Nơi này, sớm đã có người tới. Lục Thanh Ngọc ngẩn ra, có ý gì? Giang Chu không trả lời, chậm rãi tiến lên. Một đường đi đến trước mặt vách đá, ngẩng đầu chậm rãi đảo qua. Phát hiện phía trên có khắc rất nhiều đồ đằng, chính là bộ dáng của thiên mệnh huyền điểu. Mọi người cũng theo tới. Thấy đồ đằng trên đó, Lục Thanh Ngọc nghi ngờ hỏi, ý ngươi là, đám chim đen vừa rồi chính là được khắc trên vách đá này. Lạc Mặc thư sinh tiếp lời, hắn nói không sai. Đây là đá khắc hộ lăng trước lăng, khu trục quốc vận thiên mệnh trước kia trong mộ, chỉ cần có người tới gần, sẽ hóa hình mà ra. Nhưng mà, nhất định là sớm có người nhanh chân đến trước, phá cơ quan nơi này, gần như hao hết thiên mệnh chi lực trong đó, nếu không vừa rồi chúng ta sẽ không dễ dàng thoát hiểm như thế. Cái gì? Có người tới đây. Lục Thanh Ngọc kêu lên, vậy chẳng phải chúng ta tới nhặt đồ thừa của người ta? Không đúng. Trộm không đi không, đây là lăng mộ tiền tự, thật sự bị người ta nhanh chân đến trước, ngay cả đồ rách nát cũng không để lại cho chúng ta. Vậy còn đi vào làm cái gì? Dứt khoát quay đầu lại đường cũ đi. Nhưng không ai để ý tới tiếng kêu của hắn. Ngay cả chính hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đừng nói lăng mộ này có phải thật bị người chuyển sạch hay không, coi như thật trống rỗng, đại cơ duyên nào trước mặt, không có tận mắt xác định, ai cũng sẽ không cam tâm. Lúc này Lạc Mặc Thư Sinh nhìn về phía Giang Chu, người tới hay là ta? Lục Thanh Ngọc vẻ mặt khó hiểu, cái gì mà ngươi tới thì là ta? Hai người có ý gì? Giang Chu đã cười nói, không bằng mỗi người một nửa. Lạc Mặc Thư Sinh gật đầu nói, được. Vừa dứt lời, liền thấy bút ngọc trong tay xoay tròn, nhìn không đánh ra. Giống như có dao long màu đen rơi vào mặt trì, ngàn vạn điểm đen vẫy ra. Toàn bộ đều vọt tới vách đá phía trước. Cùng lúc đó, Giang Chu cũng đưa tay thả ra băng phách hàng quang kiếm. Kiếm quang phân hóa, một hóa hai, hai hóa ba. Ngàn vạn kiếm quang giữa trời, hướng một nửa thạch bích khác bay vụt. Mỗi một giọt mực, mỗi một đạo kiếm quang đều gần như đồng thời đánh tới trên vách đá. Nói chính xác là đánh tới mỗi một con huyền điểu đồ đằng trên vách đá. Ầm ầm, ầm ầm, ầm. Trong tiếng nổ mạnh, vách đá cao gần trăm trượng vậy mà từ chính giữa chậm rãi mở rộng. Vách đá này vốn là hai cánh cửa. Lục Thanh Ngọc vui vẻ, hai người có thể chứ. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt lại lập tức suy sụp xuống. Mấy người còn lại cũng hơi trầm xuống. Vốn tưởng rằng phía sau hai cánh cửa đá lớn chính là địa cung lăng tẩm. Nhưng không ngờ tảng đá lại chậm rãi mở rộng, không phải là địa cung lăng tẩm gì đó mà là một bức tường đá bằng phẳng. Trên vách đá lại có 12 cánh cửa đá. Từ trái sang phải, trên mỗi một cánh cửa đều khắc một tới 12 đường hoành văn. Bất quá, trong đó lại có hai phiến cửa đá đã mở rộng. Còn lại 10 cánh cửa còn lại đều đóng thật chặt. Lục Thanh Ngọc há hốc mồm, Lạc Mặc, làm sao bây giờ? Đi con đường nào? Lạc Mặc Thư Sinh lắc đầu, nhìn về phía Giang Chu. Lúc này hắn đã hy vọng Giang Chu có thể phá giải huyền bí trong đó, nhưng cũng không hy vọng hắn có thể phá giải. Giang Chu quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng giống ngươi. Dù sao cũng là trọng địa của đế thất trước kia, cũng không biết hội tụ bao nhiêu tâm huyết của cao hiền tiền cổ, làm sao có thể nhìn thấu như vậy. Lục Thanh Ngọc nhìn vẻ mặt của mọi người, nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tùy tiện chọn một con đường, đánh vào đi. Cũng không thể chúng ta chọn một con đường đi. Số người kia cũng không đủ. Lâm Sơ Sơ biểu môi nói, nếu không biết đi môn nào, vậy thì mỗi người chọn một môn thì có sao đâu. Mọi người nhìn nhau. Tố Nghệ Sinh nói, bên trong đế lăng, tất nhiên hung hiểm vạn phần, chia nhau hành động, tăng thêm biến số, nhưng mà trước mắt trừ cái đó ra, cũng không còn cách nào khác, chư vị nghĩ như thế nào. Thủy Thiển Thiển nói, vậy thì tách ra đi. Ánh mắt tan rã của hắn đã sớm đảo qua từng cái cửa đá phía trên, dẫn đầu đi tới một cửa. Mọi người thấy thế, cũng không ngăn cản. Mắt thấy hắn đi đến trước cửa đá, trực tiếp phất tay đánh ra một pháp bảo giống như lư hương, cửa đá theo âm thanh nổ tung. Nước nông trải dài trên đầu lư hương, từng đạo dị hương lượn lờ, vần quanh thân, sương mù mông lung, liền trực tiếp đi vào. Rất hiển nhiên, hai cánh cửa đá đã bị mở ra kia, cũng bị người lấy bạo lực phá vỡ. Mọi người thấy thân ảnh hắn chui vào trong bóng tối, qua nửa ngày, cũng không thấy có động tĩnh gì. Chỉ nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, tựa hồ cũng không hung hiểm. Trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cũng chỉ đành ngưng thần kiểm tra những cửa đá khác, dựa vào bản lĩnh của mình mà lựa chọn cửa đá. Lúc này Lâm Sơ Sơ nói với Hoàng Bách đồng hành, Hoàng Bách, trong mộ hung hiểm khó dò, bổn công tử chưa chắc có thể chiếu cố ngươi chu toàn, ngươi liền ở lại nơi đây, cho là phối hợp tác chiến. Hoàng Bách nghe vậy, liên tục gật đầu. Hắn thấy rất rõ ràng đối với mình, hắn là người tiết mạng. Tiền tự đế lăng là chỗ nào? Đó cũng là người như hắn có thể ngấp nghé. Huống chi còn có những thần tiên này ở đây. Lâm Sơ Sơ lại nói với Giang Chu, ngươi chọn xong chưa? Đi con đường nào? Giang Chu cười nói, ta là người không thích lựa chọn nhất, liền đi con đường thứ nhất đi. Vừa rồi Thủy Thiển Thiển đi chính là cánh cửa thứ hai từ trái sang phải, hai cánh cửa sớm đã mở ra theo thứ tự là cánh cửa thứ tư, thứ bảy. Các vị, ta đi trước một bước. Nói xong, cũng không đợi đám người phản ứng, liền đi về phía cửa đá. Mọi người thấy hắn như thế, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là mắt thấy hắn dùng kiếm cắt ra cửa đá, đi vào. Lâm Sơ Sơ nhịn không được nói thầm, tiểu tử này. Chạy nhanh như vậy, không phải là phát hiện ra cái gì đó chứ? Trong lòng mọi người khẽ động. Giang Chu đã thể hiện ra phong thủy chi học hơn người trước đây, giờ phút này thật đúng là có thể là phát hiện cái gì. Nhưng mà, nếu sớm đã nói trước, hơn nữa mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình, chính bọn họ nhìn không ra, cũng là bản lĩnh không tốt, cũng không tiện nói cái gì, đành phải tự mình chọn một môn. Không đề cập tới đám người Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ chọn đường như thế nào? Giang Chu đã đi vào trong cửa đá. Hắn đúng là nhìn ra cái gì? Trong thuật thức địa có thuật lại, cổ tiên dân lấy 64 quẻ kỷ niên. Lại thiên tử, chư hầu, công, khanh, các loại tiến hành mệnh danh tháng 4 tháng 12. Như quẻ nhỏ là dần nguyệt, cũng tức là chư hầu của tháng giêng, quẻ ít là khanh của tháng giêng, quẻ tiệm tầm là công của tháng giêng, quẻ thái là thiên tử của tháng giêng. Trong đó lại lấy quẻ thiên tử, gọi thay các tháng. Mà thái quái là thiên tử tháng giêng, chính là đại biểu cho tháng đầu tiên vào giữa tháng 12. Còn có câu khẩu quyết thứ hai hắn lấy được từ trong quỷ thần đồ lục, càng chi hạ, khôn chi thượng, các nhi thông. Càng là dương, khôn là âm. Khôn ở trên, càng ở dưới. Âm khí ngưng trọng mà trầm xuống, dương khí thanh minh mà lên cao. Âm dương giao cảm, trên dưới liên thông, thiên địa tương giao, vạn vật thái an. Càng thượng, khôn hạ, chính là thái quẻ. Bừng cực thì khổ, rộng lớn thì to lớn, quẻ lành thông. Cho nên Giang Chu không chút do dự chọn con đường này. Tuy là như thế, hắn cũng không dám khẳng định, ý tứ ẩn giấu của câu khẩu quyết kia chính là như thế, con đường này nhất định là chính xác. Bởi vì chuyện này không khỏi quá mức đơn giản, quá mức dễ hiểu. Không nói có người khác có thể nhìn ra huyền cơ trong đó hay không, cho dù không có, chẳng qua là 12 đạo môn. Đổi lại là những người khác phát hiện ra nơi này, cùng lắm thì tìm nhiều người, thử từng môn một. Nhiều lắm chính là lấp vào một chút mạng người, liền có thể thử ra con đường chính xác. Đối mặt với đế lăng trước đó, chút đại giới ấy căn bản không đủ để nhắc tới, còn nhiều người nguyện ý giao ra. Bởi vậy, mặc dù Giang Chu chọn con đường này, cũng không dám khinh thường. Thật sự cho rằng đi một con đường đại cát là được. Sau khi vào cửa, lại là một hành lang thật dài. Nhìn từ bên ngoài, trong cửa đá là một mảnh đen kịt. Nhưng đi vào trong đó, vậy mà mười phần sáng sủa. Trên vách tường trái phải, mỗi cách nhau vài bước, liền có một ngọn đèn sáng. Lấy đá làm chén, dầu thắp trong chén không biết là vật gì. Ngọn lửa trên đèn chỉ lớn chừng ngón út, lại chiếu sáng rõ ràng, không nói rõ ràng cũng không kém bao nhiêu, mà còn ấm áp. Nơi này nhất định là ở dưới chân núi không biết bao nhiêu chỗ sâu. Nhưng không có nửa điểm ẩm ướt, cũng chắc chắn là do ngọn đèn này. Nếu lăng mộ này thật sự là chỗ xây dựng của Từ Sở trước kia, vậy đèn này ít nhất cũng sáng hơn vạn năm. Dầu gì mà có thể cháy vạn năm mà không tắt? Còn có hiệu quả thần kỳ như vậy? Giang Chu nhìn mấy lần, liền thu hồi tâm tư. Mỗi bước đi của hắn đều rất cẩn thận. Trước đó cánh cửa đá to lớn kia khắc huyền điểu thạch khắc, đem hắn cùng những kiêu tử huyền tông kia đều dọa cho hết hồn. Nếu không phải đã có người giúp bọn hắn vượt qua lôi kiếp, chỉ một cánh cửa này, chỉ sợ có thể để cho hơn phân nửa người không thể sống sót đi ra ngoài. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, một đường đi tới, cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Đừng nói hung hiểm, ngay cả cơ quan mộ huyệt bình thường, mũi tên nỏ hãm hố gì đó, cũng chưa gặp được. Hình như hắn thật sự chọn trúng một con đường thượng thượng đại cát. Ngược lại ở hai bên hành lang, thấy được rất nhiều tạp vật. Đều là bình bình lọ lọ, xác nhận là chút đồ vật chôn cùng bình thường. Nhưng mà, đây là đối với người khác. Đối với Giang Chu mà nói, bản thân những thứ này chính là trân bảo. Lúc nhìn thấy những đồ vật chôn cùng này, quỷ thần đồ lục liền tự mình chạy ra. Hấp ra từng đạo khí vụ đen đặc như mực, sền sệt như tương, đều nhét vào trong đó. Thiên địa kiếp hôi. Đế thất trước kia, thật sự là phúc tinh của hắn. Trước đó đế cơ tu địa tiên chi đạo, chôn mình vào trong đất không biết bao nhiêu năm, đưa cho hắn mấy chục đạo thiên địa kiếp hôi. Hiện tại vị trí đế mộ hư hư thực thực này, bất quá là một cái hành lang mà thôi, liền đưa cho hắn một phần lễ lớn như vậy. Mặc dù không phải trong mỗi một món đồ đều có, nhưng số lượng cũng không ít. Chờ đến khi hắn đi đến cuối hành lang, phía trước lại xuất hiện một cánh cửa, quỷ thần đồ lục đã thu nạp trọn vẹn 16 đạo thiên địa kiếp hôi. Nếu lăng mộ này thật sự là đế lăng tiền tự, bên trong phải giấu bao nhiêu trân bảo chôn cùng. Sợ là sẽ như núi như biển, nếu như tất cả đều có tro bụi của thiên địa. Kiếm lời, kiếm lớn. Giang Chu mang theo lòng tràn đầy chờ mong, đi qua cánh cửa. Nhưng đột nhiên ngừng lại. Có người đã từng đến. Cánh cửa này mở rộng ra, nhìn hoàn toàn một thể, cũng không có tấm ván che chắn, chỉ là một cái cổng tò vò. nhưng dưới chân có một vết bánh xe rộng bằng bàn tay, so với những nơi khác, đều tích một tầng bùn đất cũ kỹ thật dày, nơi này lại mới hơn nhiều, hơn nữa gần như không có bụi động lại. Rất có thể là do cánh cửa này đóng lại. Quả nhiên, thiên hạ này cũng không thiếu người tài ba. Đã đến nước này, Giang Chu cũng không thể bởi vì sớm có người đến qua liền lui về. Một đường tiến lên, bảy quẹo tám rẽ, lại đi qua hơn 10 cái thạch thất. Trong mỗi một thạch thất, vốn hẳn là đều chất đầy đủ loại kim ngọc chi khí, kỳ trân dị bảo. Nhưng trong đó có không ít người bị động qua, còn để trống một vài chỗ. Hiển nhiên là có người lấy đi những thứ có giá trị nhất trong đó. Bất quá, hắn vẫn nhận được 20-30 đạo thiên địa kiếp hôi. Ngay cả những tài bảo bình thường còn lại cũng không có buông tha. Xác nhận không có nguy hiểm, tất cả đều thu vào trong di trần phiên. Rất là trải nghiệm khoái cảm trộm mộ một phen. Khi hắn đi qua thạch thất cuối cùng, liền nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trước mắt nhìn thấy, không giống dưới lòng đất. Đỉnh đầu không thấy ánh mặt trời, một mảnh đen kịt, nhưng cũng không thấy đất đá phong kín. Giống như màn đêm che đầu. Bên dưới là một quảng trường rộng lớn. Phía trước, đúng là thềm đá cao tới mấy trăm cấp, như là bạch ngọc tạo thành. Sau thềm đá, lại truyền đến tiếng nước chảy ầm ầm. Giang Chu tò mò trong lòng, bước nhanh lên thềm đá. Đi tới đỉnh, một luồng hơi nước đập vào mặt. Chỉ thấy trước mắt lại có một con sông lớn màu vàng đục chảy xiết, cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn ngập trời. Khí thế như vậy lại không hề thua kém nước sông Hoàng Hà. Trên không thấy đầu nguồn, dưới không thấy chảy về nơi nào. Cũng không biết rộng bao nhiêu, liếc mắt nhìn không thấy bờ bên kia. Nơi này hẳn là ở dưới lòng đất, lại còn ẩn giấu sông lớn như vậy. Giang Chu cúi đầu nhìn, phát hiện thềm đá dưới chân lại vươn ra từng đạo khóa sắt vừa thô vừa to. Xích sắt buông xuống, một đầu khác của mỗi khóa sắt đều treo một cổ quan tài, trên dòng sông lớn đục ngầu, dập dờn không ngớt. Có người. Không chỉ như thế, hắn còn thấy được trên mấy cổ quan tài trong đó, vậy mà khoanh chân ngồi mấy người. Khi Giang Chu xuất hiện sông lớn và quan tài, là lúc người sống. Có người đang đi tới bên ngoài Hoàng Gia Trang. Lúc này, Hoàng Gia Trang đã bị Mạc Thu Thanh dùng thiên cẩm địa bao phủ, một thôn trang to như vậy ẩn vào trong vô hình. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hoa cỏ tranh nhau khoe sắc, cho dù đi vào trong đó, cũng không phát giác được dị thường. Nhưng giờ phút này, trước sau có hai người, lại đều đi vòng quanh mảnh hoa cỏ này vài vòng, liền dừng ở chỗ cửa lớn ban đầu của Điền Trang. Hai người này đều là đạo nhân. Một người mặc đạo bào màu đen, bộ dáng trung niên. Một người khác tóc trắng phơ, chân mang giày, tuy bộ dáng lão giả, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có khí tức hung lệ. Lão đạo đầu bạc trợn mắt hung dữ, Huyền Ngọc lão đạo, sao ngươi cũng đến đây? Huyền Bào đạo nhân lộ ra vẻ căm hận, nói, hừ. Ta tỉnh tu trong quan, lại thấy đồ mệnh đăng của ta đột nhiên tắt, nhất định là đã bị người làm hại, cho nên truy tung đến tận đây. Hỗn Nguyên lão tổ, người tới đây trước, có phát hiện gì không? Hỗn Nguyên lão tổ vuốt râu nói, nơi này nhất định là pháp cấm ngàn trượng nhuyễn hồng của Vô Ưu Môn. Nếu mấy lão gia hỏa Vô Ưu Môn kia tự tay bố trí, tự thành thiên địa, lão tổ ta chưa hẳn phá được. Tuy nhiên, pháp cấm trước mắt mặc dù bất phàm nhưng lại cách xa tự thành thiên địa, nhất định là do tiểu bối Mạc Thanh Thu kia bố trí. Hừ, không đủ làm bằng, trở chưởng có thể phá. Huyền Ngọc chân nhân dường như cũng đã sớm nhìn ra, cũng không ngoài ý muốn. Hai tay giao trong tay áo, thần sắc âm trầm nói, Mạc tiểu tử dùng ngàn trượng mềm hồng phong cấm nơi đây, bên trong hẳn là xảy ra biến cố. Hỗn Nguyên lão tổ, ta quên hỏi ngươi vì sao tới đây. Sẽ không phải cũng là. Hỗn Nguyên lão tổ lạnh lùng nói, đồ tôn kia của ta vẫn còn sống, nhưng lại bị người ta tiêu diệt nguyên thần kim đan, đạo hạnh toàn thân bị diệt hết, trở thành phế nhân. Huyền Ngọc chân hít nhẹ một hơi, kẻ nào ác độc như vậy? Lần này, cũng không có gì may mắn hơn so với việc trực tiếp bị đánh chết. Trong mắt Hỗn Nguyên lão tổ lộ ra hận ý, hừ, chính là Giang Tính Tử mà mấy ngày gần đây có nhiều người đề cập. Giang Tính Tử. Huyền Ngọc chân nhân vốn đã lộ ra hung lệ khóe mắt càng là hung quang lấp lóe. Hắn không giống với Hỗn Nguyên lão tổ, là đệ tử tắt đèn mệnh, mới truy tung mà đến, cũng không biết phát sinh chuyện gì. Bây giờ xem ra, đúng là không thoát khỏi liên quan với Giang Tính Tử này. Hai người hai ba câu qua đi, cũng không muốn nhiều lời. Hỗn Nguyên lão tổ đột nhiên há miệng phun một cái, một viên châu hỗn độn bắn ra. Chỗ hư vô trước người lại trực tiếp chui vào hư không không thấy. Ngay sau đó, liền thấy hoa cỏ khắp nơi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ, tàn lụi. Trong sơn trang, được đám người Tố Nghê Sinh, Tạ đạo nhân khuyên bảo, những người còn lại trong đạo môn ở lại trong trang lúc này đang tụ tập ở trong sảnh. Mỗi người đều trầm mặc không nói một lời, thần sắc không hiểu. Ở giữa có hai người đang nằm. Một người toàn thân cháy đen, là người bị một chiêu ngũ lôi chưởng của Giang Chu đánh cho bất tỉnh nhân sự. Ở không lâu trước đó, vậy mà trực tiếp nuốt một hơi cuối cùng, đạp chân. Người còn lại bị Giang Chu đánh tan kim đan, tuy chưa chết nhưng lúc này không còn sinh khí, nằm trên mặt đất, hai mắt mở to, ngay cả tròng mắt cũng không động. Mọi người phát hiện Hoa Thiên Cẩm Địa trong trang bị Mạc Thanh Thu trồng đột nhiên điêu linh héo rũ, khiến cho bọn họ đột nhiên giật mình. Chuyện gì xảy ra? Có người phá cấm. Còn đôi mắt tĩnh mịch của người nằm trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vài phần thần thái. Tiếp theo đó là hận ý nồng đậm mãnh liệt, dùng sức giãy giụa. Có người nhìn thấy phản ứng của hắn, đột nhiên tỉnh ngộ nói, Thạch Côn, là ngươi. Ngươi biết chuyện gì xảy ra? Thạch Côn kia lộ ra một nụ cười quái dị vặn vẹo, đúng, là ta. Ha ha. Hắc hắc hắc. Ta muốn hắn chết. Ta muốn hắn chết. Muốn hắn chết. Mọi người thấy bộ dáng hắn như điên, âm thầm nhíu mày. Một người nói, có lẽ trước khi Mạc Huynh phong cấm nơi này, hắn đã âm thầm đưa tin ra ngoài. Bên ngoài hẳn là người của Hỗn Nguyên Quan tới, cũng không biết là người phương nào. Thần Quan Đạo Huynh, đám người Tạ Đạo Huynh dặn dò chúng ta trông coi nơi đây, nếu thật sự là người Hỗn Nguyên Quan tới, thấy bộ dáng Thạch Huynh, sợ khó bỏ qua. Lại có người cười lạnh nói, tới lúc này rồi mà các ngươi còn nghĩ cho bọn họ. Người có ý gì? Người này thần sắc khó hiểu nói, không giấu gì các ngươi, vừa rồi ta đã dùng thuật nhiếp tâm để tra hỏi người hầu trong trang, người biết bọn họ đi đâu rồi. Mọi người ngẩn ra, đi đâu rồi? Trước đó, khi đám người Giang Chu đi tới hậu viện, lại để bọn họ ở lại trong sảnh. Bọn họ cũng không biết vì sao mấy người đột nhiên phong sơn trang, lại vội vàng rời đi. Người này trầm giọng nói, hạ nhân này cũng không biết, nhưng có mấy gia đình lại đề cập, bọn họ đào ra một khối gạch vàng trong viện. Khối vàng? Khối vàng có gì hiếm lạ? Mọi người không hiểu, người kia liền cười lạnh nói, hừ, gạch vàng không có gì lạ, nhưng nếu như trên gạch vàng kia có khắc mấy chữ Thiên Tử Tàng Kim thì sao? Cái gì? Tự Thiên Tử Tàng Kim. Tiền Tự Đế Lăng. Mọi người vừa nghe mấy chữ này, liền lập tức kịp phản ứng, mấy chữ này có ý nghĩa như thế nào? Bọn họ phát hiện Đế Lăng trước đó. Khó trách để chúng ta ở lại chỗ này, thì ra là thế. Uổng công chúng ta kính trọng bọn họ như thế, vậy mà đối đãi chúng ta như thế. Không ít người kinh sợ. Đồ Tôn ở đâu? Đúng lúc này, một tiếng quát hỏi như sấm đột nhiên vang lên. Mọi người thấy hoa mắt, trong sảnh liền nhiều ra hai người. Huyền Ngọc Chân Nhân. Hỗn Nguyên Lão Tổ. Thấy rõ người trước mắt, trong lòng mỗi người đều chấn động. Lại là hai vị này. Huyền Ngọc Chân Nhân chính là trưởng giáo Huyền Ngọc Đường, hắn có thể đích thân đến đã khiến mọi người kinh ngạc, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Lão Tổ cũng đích thân đến. Lão chính là tổ sư sáng lập ra Hỗn Nguyên Quan, là lão quái vật sống hơn 2.000 năm. Tổ sư, ta ở chỗ này. Thạch Côn nằm trên mặt đất thấy lão, nhất thời lệ nóng chảy ra, phát ra một tiếng kêu thê lương. Côn Nhi. Hỗn Nguyên Lão Tổ thân hình lướt qua, đi tới bên cạnh hắn. Thấy tình trạng này, hắn không khỏi vươn tay ra, mơ hồ vuốt ve thân thể nàng. Một lát sau, thần sắc kịch biến. Tuy là từ trong truyền tin biết được, lúc này tự mình nghiệm chứng, vẫn là kinh sợ không thôi. Thạch Côn kêu khóc nói, tổ sư. Cầu tổ sư làm chủ cho ta. Trước ngực Hỗn Nguyên Lão Tổ đột nhiên phồng lên, lại cấp tốc biến mất. Họ Giang ở nơi nào? Tiểu súc sinh. Mau cút ra đây cho lão tổ. Đột nhiên hắn hét to một tiếng, khiến cho toàn bộ sơn trang rung chuyển. Mà lúc này Huyền Ngọc Chân Nhân kia đã nhìn thấy thi thể cháy đen trên mặt đất kia, khuôn mặt vốn đã hung lệ, lại càng hiện đầy sát cơ nồng đậm. Thạch Côn giãy dụa nói, tổ sư, tiểu súc sinh kia phát hiện Đế Lăng trước đó, lúc này chỉ sợ đã đi tìm bảo bối. Cái gì? Không chỉ có Hỗn Nguyên Lão Tổ, Huyền Ngọc Chân Nhân cũng biến sắc. Dù hai người đều là nhất đại tiên tông, cũng không khỏi tâm thần kích động. Huyền Ngọc Chân Nhân vội vàng nói, người ở đâu? Cũng không biết là hắn vì đồ nhi của mình mà gấp gáp, hay là vì Tiền Tự Đế Lăng mà gấp. Hai vị tiền bối. Lúc này, người vừa mới nói mình đã tra hỏi gia đình kia đã đi ra, cùng kính nói, vạn bối vừa mới tra hỏi người hầu trong trang, nhưng người trong trang này, miệng đều rất cứng, vạn bối mặc dù đã dùng tới thuật nhiếp tâm, nhưng bởi vì đạo hạnh vạn bối không tin, lại quá mức vội vàng, chỉ hỏi ra tin tức về Đế Lăng trước đó, lại chưa từng hỏi ra cụ thể chỗ này. Hừ, mạnh miệng. Lão tổ ta ngược lại muốn nhìn xem, có thể cứng bao nhiêu. Hỗn Nguyên Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài sảnh, đột nhiên đưa tay chọc một cái. Lại hư không chụp ra một đoàn khí vụ hồn hồn, cuồn cuộn lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét, từ bốn phương tám hướng cuốn ngược đến. Sau một khắc, người trong trang, vậy mà đều bị cuồng phong tập kích, nhào nhào rơi vào trong đại viện trước sảnh, như mưa rơi. Hổ Nguyên lão tổ đảo qua đám người kinh hoàng không biết làm sao, đưa tay nhíp một cái, một người liền bị hắn xa xa hút tới, cầm lấy đầu của hắn, nhấc lên không trung, lạnh lùng nói, họ Gian đi nơi nào? Gia đình kia hoảng sợ không thôi, nhưng không lên tiếng. Hổ Nguyên lão tổ cũng không nói nhiều, pháp lực từ trong lòng bàn tay chảy ngược vào não, trong nháy mắt thu lấy thần hồn, biết rõ suy nghĩ của hắn. Người kia lại không chịu nổi tàn phá như thế, toàn bộ đầu lâu trực tiếp nổ tung, vật đỏ trắng văng khắp nơi. Hổ Nguyên lão tổ tiện tay hất lên, bỏ qua một bên, lại trực tiếp kéo một người tới, cũng là một câu nói, người ở đâu? Người nọ đã bị dọa tới mức dưới thân có một luồng dịch đục màu vàng xuôi dòng chảy xuống, khóc lóc nói, ta. Tiểu nhân thật sự không biết. Một cái đầu lại nổ tung ầm. Hổ Nguyên lão tổ đem từng người hút ra, chỉ hỏi một câu, nếu như đáp không ra, hoặc là hơi có kinh nghi, đáp không đúng câu hỏi, liền trực tiếp siêu hồn nhiếp phách. Pháp lực trùng kích, từng cái đầu nổ tung, huyết tương bay vụt. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đã có hơn 10 người bị hắn bóp vỡ đầu. Hành động tàn khốc như vậy của Hổ Nguyên lão tổ, đừng nói là gia đình hạ nhân trong trang bị dọa đến hoảng sợ không thôi. Ngay cả đám người đạo môn huyền tông khác cũng hết hồn, nhíu mày không thôi. Lại phá vỡ đầu mấy người, vẫn không có kết quả, trên mặt Hổ Nguyên lão tổ cũng hiện ra mấy phần không kiên nhẫn. Ánh mắt rơi vào trên người hai nữ tử trong đám người. Một người trong đó là nữ tử mặc thải y, một người khác cũng là đoan trang tú nghiên, lại bụng phệ, hiển nhiên là người mang lục giáp. Hổ Nguyên lão tổ mặc dù không có được kết quả, nhưng từ trong thần hồn của những gia đình này biết được, hai nữ tử này, một người là chủ nhân của trang này Hoàng Bách Phu Nhân, một người là tiểu thiếp của hắn. Nếu nói trong trang này có người biết hướng đi của đối phương, hai người này có khả năng nhất. Hổ Nguyên lão tổ tu hành hơn 2000 năm, cái gì cũng đều trải qua. Có thể đi đến tình trạng bây giờ, nếu như không đủ tâm ngoan thủ lạc, thì ngay cả tro cốt cũng đã sớm bị người ta dương lên. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là nữ tử, thậm chí có thai trong người, sẽ mềm lòng nửa phần. Ánh mắt của hắn âm trầm, chậm rãi nói, hai người các ngươi, nói cho lão tổ, chủ nhân nơi đây cùng tiểu súc sinh họ Gian kia đến tột cùng đi nơi nào. Cô gái y phục sặc sỡ đỡ Hoàng Phu Nhân, gần như là nửa co quắp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, vô cùng kinh hoàng. Thấy kẻ cùng hung cực ác này nhìn mình, Hoàng Phu Nhân trong lòng tuyệt vọng như chết, vừa kinh sợ, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu, khóc như mưa. Nàng đã sợ chết, lại càng sợ thai nhi trong bụng khó bảo toàn. Hổ Nguyên tiền bối. Mắt thấy cảnh này, một đám đệ tử huyền tông mắt lộ vẻ không đành lòng, trong đó rốt cuộc có người đi ra. Ánh mắt Hổ Nguyên lão tổ lạnh lùng quét tới, người muốn ngăn cản lão tổ. Vãn bối không dám. Giờ phút này, nam tử đứng ra, nhìn bất quá 20-30 tuổi, một thân áo xanh đơn giản, tóc dài trên đầu chỉ đơn giản tùy ý buộc lên, dùng một cây trâm gỗ kéo. Toàn thân đều lộ ra mấy phần tùy ý, lười biếng. Lúc này bị Hổ Nguyên lão tổ lạnh giọng chất vấn, tuy là hơi thấy cẩn thận, nhưng không thấy sợ hãi. Hổ Nguyên tiền bối, chúng ta chính là chính đạo của đạo môn huyền tông, tiền bối như thế. Thủ đoạn như thế không khỏi hơi quá mức. Còn nữa, trước đây việc cúng tế đế lăng rất quan trọng, mấy vị đạo huynh ngay cả chúng ta cũng giấu giếm, sẽ không dễ dàng tiết lộ, để những phàm phu tục tử này biết được, vãn bối cả gan, xin tiền bối tha cho bọn họ. Trên mặt Hổ Nguyên lão tổ không vui không giận, quét mắt nhìn hắn ta, hỏi ngược lại, ngươi là người của Thái Hoa Động Thiên Trần gia đúng không? Trần Thanh Hư là người phương nào? Người này không người nói, không dám lừa gạt tiền bối, vãn bối Trần Cửu Uyên, gia phụ chính là Thượng Thanh Hạ Hư. Ha ha! Hổ Nguyên lão tổ phát ra một tiếng cười khó hiểu, tốt, rất tốt. Tiểu bối, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tổ ta sợ ngươi Thái Hoa Động Thiên? Cho dù Trần Thanh Hư có ở đây cũng chưa chắc dám chống đối lão tổ. Trần Cửu Uyên hít sâu một hơi, nói, vãn bối không dám, vãn bối chỉ là không đành lòng nhìn thấy phụ nhân này cùng thai nhi trong bụng gặp tai ương. Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ nhân, chúng ta tu đạo tầm chân, vốn nên thể nghiệm đức hiếu sinh của trời đất, tàn sinh diệt linh như thế, thực sự không phải chúng ta làm, kính xin tiền bối nghĩ lại, để tránh rơi vào ma đạo. Nói nhảm. Hổ Nguyên lão tổ đột nhiên gầm lên một tiếng, cũng không thấy lão làm bộ, chỉ thấy Trần Trường Uyên như gặp phải trọng kích, đột nhiên bay ngược ra, rơi trên mặt đất, lăn mấy vòng, mới dừng lại. Lại ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, huyết sắc trên mặt biến mất kịch liệt. Thứ không biết tôn ti, cũng dám giáo huấn lão tổ. Hổ Nguyên lão tổ cả giận nói, trời cao hảo sinh chi đức. Nếu ngươi có hảo sinh chi đức, tiểu súc sinh kia lúc hạ độc thủ với đồ tôn lão tổ, ngươi lại ở nơi nào? Sao không nói ra hảo sinh chi đức của ngươi? Nể mặt Thái Hoa Động Thiên, lão tổ tha cho ngươi một lần. Hừ, cái tên ngụy nhân giả nghĩa Trần Thanh Hư này, thật sự càng sống càng trở về, dạy dỗ ra một thứ không biết thế nào là được. Ngay khác lão tổ cũng muốn đích thân tới cửa tìm hắn thỉnh giáo một phen. Nói xong, lại lạnh lùng đảo qua một đám đệ tử Huyền Tông ở đây. Vốn dĩ còn có người có ý khuyên vài câu, lúc này thấy kết cục của Trần Cửu Uyên, lại đều câm như hến, bỏ đi suy nghĩ lúc trước. Hổ Nguyên lão tổ lúc này mới hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Hoàng Phu Nhân cùng thải y nữ tử kia. Mắt thấy khó thoát khỏi cái chết, Hoàng Phu Nhân thần sắc thê tuyệt, đỡ bụng khóc không ngừng. Nữ tử quần áo sặc sỡ kia bỗng nhiên cắn chặt răng ngà, nằm rạp xuống nói, vị lão tổ tiền bối này, tiểu nữ tử biết bọn họ ở nơi nào. Hai mắt Hổ Nguyên lão tổ híp lại, cũng không thấy vui mừng, thản nhiên nói, ồ, ngươi có biết kết cục của việc lừa gạt lão tổ không? Tiểu nữ không dám. Thải y nữ tử vội vàng nói, tiểu nữ tử thật sự biết được, phu quân nhà ta lúc đi từng có dặn dò, tiểu nữ tử nguyện vì lão tổ tiền bối dẫn đường, chỉ cầu tiền bối tha cho hoàng gia ta từ trên xuống dưới tính mạng. Khóe miệng Hổ Nguyên lão tổ lộ ra một tia tiếu ý làm lòng người rét lạnh, lão tổ không phải người hiếu sát, nếu ngươi thật có thể mang lão tổ tìm được tiểu súc sinh kia, tha cho các ngươi tánh mạng có làm sao? Nhưng nếu ngươi dám có nửa điểm lừa gạt, hắc, lão tổ sẽ để cho cả nhà trên dưới ngươi đều muốn sống không được, muốn chết không xong. Vâng, đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Thải y nữ tử cuống quýt dập đầu nói. Hổ Nguyên lão tổ thản nhiên nói, nói đi. Thải y nữ tử chỉ vào vài tòa núi lớn sau trang nói, phu quân nhà ta cùng mấy vị tiên trưởng kia đều đi vào trong ngọn núi đó. Hổ Nguyên lão tổ quay đầu nhìn thoáng qua, không nói một lời, bỗng nhiên lấy tay một trảo, đem thải y nữ tử cùng hoàng phu nhân đều kéo tới. Một đoàn sương mù mờ mịt bao phủ hai người giữa không trung. Đi, nếu có nửa điểm không thật, hai người các ngươi và thai nhi trong bụng này, một người cũng đừng nghĩ sống. Vừa dứt lời, liền thấy sương mù mờ mịt cuốn một cái, Hổ Nguyên lão tổ cùng Thạch Côn, hai nữ đều không thấy bóng dáng. Huyền Ngọc chân nhân hơi trầm ngâm, cũng bước ra một bước, đuổi theo. Để lại mọi người, nhìn thi thể không đầu đầy đất, cùng Trần Trường Uyên nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, nhất thời trong lòng lo sợ, cũng không dám đi theo. Lại nói đến trong lăng mộ. Giang Chu đứng trên bậc thềm bạch ngọc dài mấy trăm cấp, nhìn bộ quan tài treo ở phía dưới, đang rơi vào trầm tư. Bóng người trên quan tài mà hắn vừa nhìn thấy, dường như cũng không phải là người sống. Giang Chu vốn định xuống dưới xem đến tột cùng, nhưng khi hắn muốn sử dụng thuật đằng vân, lại phát hiện nơi này căn bản không cách nào thu thập thanh linh vân khí. Mà khi hắn bước ra bậc thang bạch ngọc, liền cảm giác thân thể nặng nề dị thường. Hơn nữa phía dưới có một cổ mang lực vô cùng kéo, căn bản không thể phi hành. Mặc dù không thể phi hành, nhưng thuận theo những khóa sắt này cũng có thể xuống. Nhưng không biết huyền hư trong đó, xuất phát từ cẩn thận, Giang Chu cũng không dám lập tức hành động. Nhìn thế nào, nơi này cũng quá quỷ dị chút. Hắn đếm một lần, khóa sắt treo ở trên bậc thang bạch ngọc lại vừa vặn có số lượng 1.000. 1.000 bộ quan tài treo ở trên con sông lớn này. Số lượng quan tài đông đảo như vậy, bên trong rốt cuộc chứa ai? Cũng không thể đều tự đế thất trước đây chứ. Bậc thềm bạch ngọc dưới chân giống như trực tiếp đào bới ra trên một vách núi. Ngàn đạo khóa sắt chính là khảm sâu trên vách đá dựng đứng. Phía dưới chính là vực sâu không biết nông sâu, nhìn không thấy phần cuối sông lớn. Chỉ là ngàn chiếc quan tài treo trên sông lớn cách hắn ít nhất ngàn trượng. Một tầng hơi nước mịt mờ che ở phía trên thiên quan, lấy thị lực của hắn, vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trên mấy cái quan tài trong đó, có mấy bóng người tựa hồ đang khoanh chân mà ngồi. Giang Chu rất khó tưởng tượng, dưới lòng đất lại có địa thế kỳ lạ như vậy. Xuất phát từ cẩn thận, hắn không dám trực tiếp đi xuống xem xét. Mà là ở chung quanh nơi này vòng vo, xem xét chung quanh, không buông tha mỗi một góc. Chỉ là kết quả cũng không có gì ngoài ý muốn. Nơi này hoàn toàn không giống như một lăng mộ, trống không. Không, không thể nói là không có vật gì. Bạch Ngọc Thạch Giai này, bản thân chính là một tồn tại có chút đột ngột. Giang Chu không nghĩ ra, vật này xuất hiện ở đây, rốt cuộc có ý gì? Thềm đá rộng rãi bao la hùng vĩ như thế, chẳng lẽ chỉ là đặt ngàn cổ quan tài kia? Đây chẳng lẽ là tập tục tự nhân hay sao? Việc thăm dò lăng mộ dường như dừng lại ở đó, Giang Chu có chút không cam lòng. Mặc dù hắn đã đạt được không ít chỗ tốt, nhưng kết quả so với trong mong muốn của hắn kém nhiều lắm. Một lần nữa trở lại trên đỉnh thềm bạch ngọc, thăm dò nhìn xuống, hơi do dự, liền lấy ra động long trụ hình côn gỗ. Sau đó tung người nhảy một cái. Vừa mới nhảy ra thềm đá bạch ngọc, sắc mặt Giang Chu lập tức đại biến. Đột nhiên tới trọng lực khiến thân hình hắn trong nháy mắt rơi xuống với tốc độ gấp trăm lần. Cho dù vực sâu này còn sâu hơn so với hắn tưởng tượng, trong nháy mắt đã rơi xuống gần một nửa khoảng cách trắng xóa. Đồng thời tốc độ rơi xuống còn đang tăng gấp bội. Giang Chu có chút hoài nghi, nếu như hắn thật sự để mặc cho mình rơi xuống như thế, cho dù lấy nhục thân của hắn mạnh mẽ, cũng khó có thể toàn thân. Hơn nữa, ai cũng không biết, con sông lớn phía dưới kia có cái gì huyền bí. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ là kinh động trong chốc lát, liền đảo ngược độn long thun trong tay, đâm ngang vào một đoạn khóa trong mắt của một đạo khóa sắc cách hắn gần nhất. Đương lư. Hai bên tiếp xúc, phát ra một thanh âm cực kỳ thanh thúy. Động long thun kẹt cứng trong khóa. Rắc. Thần sắc Giang Chu khẽ biến. Động long thun tự nhiên là không thể đứt, nhưng quán tính to lớn, vậy mà làm cánh tay của hắn phát ra tiếng xương cốt lệch vị trí, nửa người trong nháy mắt vừa tê vừa đau. Cũng may mắn hắn dùng động long thun, nếu đổi lại là vật bình thường, cho dù là băng phách kiếm cũng chưa chắc có thể chịu được loại cự lực này. Người bình thường nếu không phát hiện, rời khỏi thềm đá bạch ngọc, muốn xuống dưới, tuyệt đối sẽ ngã đến hài cốt không còn. Điều này hiển nhiên không bình thường. Hắn chỉ là tự nhiên hạ xuống mà thôi, chút khoảng cách như vậy, làm sao có thể có lực đạo như vậy? Không chỉ có lực đạo cổ quái này, những khóa sắt treo quan tài này, hiển nhiên cũng không phải vật bình thường. Va chạm với động long thun như thế, vậy mà cũng không tổn hại nửa phần. Còn có thềm đá bạch ngọc đột ngột kia, cũng không bình thường. Đứng ở trên thềm đá, một chút dị thường cũng không cảm giác được. Bước ra khỏi thềm đá, liền sẽ bị cổ cự lực này chi phối. Nơi này không có nhiều đồ vật, nhưng mỗi một thứ hắn nhìn thấy, đều cổ quái tới cực điểm. Giang Chu suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, nếu như đã xuống rồi thì cũng không có do dự nhiều. Rút ra động long thun, thân hình cấp tốc hạ xuống, lại trong nháy mắt cắm vào ổ khóa mắt. Lặp đi lặp lại mấy lần, hắn đã đến phần đuôi khóa sắt. Phía trên một bộ quan tài. Quan tài này bị khóa sắt cuốn vài vòng, treo trên sông lớn. Quan tài dài hơn trượng, rộng hơn ba thước. Cách nước sông màu vàng đục phía dưới chỉ còn khoảng hơn một trượng. Sông lớn thỉnh thoảng nổi lên sóng lớn, liền có thể đánh tới quan tài. Nhưng nói ra cũng kỳ quái. Rõ ràng có thể bao phủ sóng đục của quan tài, nhưng không có một lần nào có thể đánh lên được quan tài. Thậm chí ngay cả một giọt nước cũng không có bắn lên. Nhưng Giang Chu rõ ràng thấy rõ ràng, cũng không có ngăn cản những nước đục này. Lãng thao đánh tới, chỉ là thập phần ngẫu nhiên không có đánh trúng quan tài. Mỗi một giọt nước đều vừa đúng tránh được quan tài. Đây quả thực là không thể nào. Dù chỉ là một lần, cũng không thể là ngẫu nhiên. Đây chính là nước, vô khổng bất nhập thủy. Một con sóng lại đây, ngàn vạn giọt nước bắn tung tóe, vậy mà không dính một giọt, xác suất nhỏ bao nhiêu. Huống chi trên sông lớn này, hơi nước tràn ngập, trên quan tài này vậy mà vẫn không thấy một giọt ẩm ướt. Giang Chu đè xuống ngạc nhiên trong lòng, nhìn sang một đầu khác của quan tài. Nơi đó có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Bộ quan tài này, cùng mấy bộ quan tài gần nhất, chính là chỗ hắn nhìn thấy có bóng người ngồi xếp bằng. Giang Chu cẩn thận từng ly từng tí đứng lên từ trên quan tài. Hắn không thể không cẩn thận. Cách con sông lớn này càng gần, hắn cảm nhận được trọng lực vậy mà trở nên càng lớn. Đứng ở trên quan tài này, hắn vậy mà đã có loại cảm giác lưng đeo núi cao, mỗi một bước đều cơ hồ muốn xuất ra toàn lực, đi lung la lung lay. Đổi lại là trước khi có được thần lực của Hàng Long Phục Hổ, chỉ sợ hắn căn bản không có năng lực đi lại ở chỗ này. Từng bước một cẩn thận đi qua quan tài, chỉ ngắn ngủi khoảng cách 10 bước, Giang Chu lại đi đến đầu đầy mồ hôi. Lấy cảnh giới đạo hành của hắn lúc này mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng người ngồi ở trên quan kia. Túc Tĩnh Ti. Giang Chu nhịn không được hô khẽ. Người này thân hình cực kỳ cao lớn, mặc dù khoanh chân ngồi, nhưng vẫn cao tới ngực của hắn. Trên người mặc một bộ giáp đen mũ đen. Dưới giáp trụ lộ ra, rõ ràng là phục sức màu đen của Túc Tĩnh Ti. Hai tay đặt lên đầu gối, một thanh trường thương sắc đen dài hơn một trượng nằm ngang. Bộ khôi giáp này. Giang Chu có chút quen mắt, hơi suy nghĩ, liền nhớ tới mình từng nhìn thấy một bức họa trong Túc Tĩnh Ti. Phục Ma Đại Tướng Quân. Trên bách giải đường của Túc Tĩnh Ti ở Giang Đô, có bức họa của các đời Phục Ma Đại Tướng Quân. Khôi giáp của mỗi một vị Phục Ma Đại Tướng Quân đều là độc nhất vô nhị. Người trước mắt chính là một vị trong đó. Thường Bình Đại Tướng Quân. Phục Ma Đại Tướng Quân hơn 200 năm trước đã chết. Nói đến Thường Bình Đại Tướng Quân này, hắn từng ở Linh Lung Bảo Lâu tại Sơn Giới, còn từng nhìn thấy một cây đại thương được xưng là Thường Bình Di Thương. Lúc đó còn có chút kỳ quái, đường đường là di thương của Phục Ma Đại Tướng Quân, sao lại rơi vào trong tay người khác, còn bị lấy ra ra bán. Hiện tại xem ra, tám thành là hàng giả. Cây thương kia, rõ ràng đang yên đang lành mà ở chỗ này. Đương nhiên, nếu người trước mắt thật sự là Thường Bình Đại Tướng Quân. Tại sao lại như vậy? Đường đường là Phục Ma Đại Tướng Quân, làm sao lại chết ở địa phương quỷ quái này? Hơn nữa, tục ngữ nói, hổ chết uy vẫn còn. Huống chi là Phục Ma Đại Tướng Quân loại tồn tại thân thể thành thánh này. Cho dù là đã chết hơn 200 năm, di thể của hắn bất kể như thế nào, cũng không nên giống như cổ thi thể trước mắt này, hoàn toàn không có một chút khí tức nào, giống như là thể xác phàm nhân bình thường. Thật sự là Thường Bình. Thi thể đưa lưng về phía hắn, Giang Chu không khỏi thò cổ ra, muốn lướt qua đỉnh đầu thi thể, thấy rõ mặt của hắn. Không nghĩ tới, lại nhìn thấy một bộ xương trắng lành lạnh. Hai cái hốc mắt đen kịt, tựa hồ đang nhìn chằm chằm hắn. Bạch Cốt. Giang Chu trong lòng cả kinh. Tự nhiên không phải bị Bạch Cốt hù dọa. Người bình thường sau khi chết biến thành xương trắng cũng không có gì kỳ quái, huống chi nghe đồn vị Thường Bình đại tướng quân này hơn 200 năm trước đã chết rồi. Hơn 200 năm, đừng nói là Bạch Cốt, cho dù biến thành phấn cũng kỳ quái. Nhưng hắn là Thường Bình đại tướng quân, Phục Ma đại tướng quân. Không nói nhục thân bất hủ, cũng không kém là bao nhiêu. Ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc sẽ mục nát, làm sao có thể biến thành xương trắng. Thường Bình đại tướng quân, rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì? Giang Chu nhìn thi hài cao lớn trước mặt, tự lẩm bẩm. Hắn đối với sự tích năm đó của vị Phục Ma đại tướng quân này cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là hắn đã chết hơn 200 năm trước. Trong ty cũng chỉ có truyền thuyết lẻ tẻ, cũng không biết hắn đến tột cùng là chết như thế nào, thậm chí không thể xác định hắn có phải thật sự đã chết hay không. Cuối cùng xem như là nửa đồng môn, ngươi cũng là tiền bối, ta bái lạy ngươi cũng là nên. Giang Chu thở dài một tiếng, lui về phía sau hai bước, bái ba lạy với thi hài của Thường Bình. Hả? Lúc khom lưng, Giang Chu chợt thấy trên góc áo dưới thi hài đè ép, tựa hồ lộ ra mấy chữ mơ hồ. Không khỏi lại tới gần, ngồi xổm xuống. Quan tài. Cầu thang. Lên. Hạ. Dòng suối. Những chữ viết này dường như được viết bằng máu lên một góc áo. Niên đại ứng với thời gian xa xưa, sớm đã trở nên mơ hồ, còn phủ một lớp bụi thật dày, căn bản khó có thể phân biệt. Nhưng có thể thấy được, chữ viết không ít, không chỉ là mấy chữ mà thôi. Giang Chu cực lực ngưng thần, mới nhận ra mấy chữ. Nhiều chữ như vậy, hơn nữa cho dù là cách lâu như vậy, vẫn có thể cảm giác được từng nét bút trong đó, âm vang hữu lực, như đao kiếm sắc bén ẩn giấu. Hiển nhiên, những chữ viết này lúc viết, cũng không vội vàng, cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham. Mà là đang hành động tự nhiên, cố ý gây nên. Giang Chu vươn tay, muốn lấy mảnh góc áo này ra, triển bình lại nhìn. Lớp cát bụi bên trên thật sự quá nặng, lại có tầng tầng nếp uốn, thật sự khó có thể phân biệt. Chỉ là tay vừa tiếp xúc, dị biến nảy sinh. Quỷ thần đồ lục trong nháy mắt từ trong tử phủ chui ra. Đồng thời từng đạo hắc khí đậm đặc sền sệt từ trong các khe hở của bộ xương trắng này không ngừng chảy ra, mãnh liệt tuôn ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Trong nháy mắt, trên thi hài này liền trở nên đen kịt, đen kịt. Thiên địa kiếp hôi. Giang Chu lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thiên địa kiếp hôi như vậy. Hắc khí bay ra, liền bị quỷ thần đồ lục hút đến hiện lên hình dạng cái muôi. Giang Chu cũng nhìn thấy trên quyển trục dài mà quỷ thần đồ lục mở ra, trị số đại biểu cho thiên địa kiếp hôi không ngừng gia tăng. 18, 19, 20, 30, 40. Trên quyển trục bắt đầu xuất hiện một vệt mực, giống như sương khói không ngừng biến hóa, hiển lộ ra chữ viết. Quỷ, người, thần, địa, thiên. Chu thiên ngũ tiên. Giang Chu rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy. Hơn nữa những chữ này đang dần dần sáng lên. Quỷ. Người. Với kinh nghiệm trước đó, nét mực vốn biến hóa vô cùng chậm chạp, nhưng lúc này Giang Chu lại nhìn thấy hai chữ này gần như là trong nháy mắt đồng thời sáng lên. Thậm chí là thần. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là ngay cả chữ thần cũng sẽ sáng lên. Ngay khi hắn đầy cõi lòng chờ mong, chờ chữ thần sáng lên, nét mực mờ mờ lại dần dần nhạt xuống. Như là mực đậm dần dần lan ra, biến thành mực nước nhàn nhạt, cuối cùng biến mất. Giang Chu bỗng nhiên một lúc lâu, mới phát ra một tiếng than tiếc hận. Ai? Đáng tiếc, cuối cùng thần vẫn không có sáng lên. Nhưng mà kém không xa. Hắn có loại cảm giác không hiểu, chữ thần này cũng sắp sáng lên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quỷ, chữ bên ngoài hai chữ người có hy vọng sáng lên. Giang Chu đè xuống kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn di hài trước mắt, nghi hoặc trước đó còn chưa giải, trong lòng lại toát ra rất nhiều nghi hoặc mới. Trong di hài vị đại tướng quân này, sao có thể có thiên địa kiếp hôi? Còn có nhiều như vậy? Hoặc là nói, kiếp hôi này đến cùng là thứ gì? Hòa thượng nhập ma của chùa Hoa Cổ có, trong những đồ vật cúng tế trước đó có, di hài này cũng có. Đúng rồi, nếu bộ di hài này có, mấy bộ khác đâu? Giang Chu không khỏi nhìn về phía quan tài hai bên trái phải. Ngoại trừ bộ quan tài dưới chân này, hai bộ quan tài hai bên trái phải đều có một người ngồi xếp bằng như Thường Bình đại tướng quân. Giang Chu nhìn khoảng cách giữa hai quan tài ước chừng 10 trượng. Nếu là dưới tình huống bình thường, một bước là tới. Nhưng ở trên con sông lớn cổ quái này, lại không đơn giản như vậy. May mắn, hắn còn có Độn Long Thung. Lấy ra Độn Long Thung, tâm niệm vừa động, một cung dài vài thước lập tức theo tâm ý biến hóa, chợt dài ra, hướng một bộ quan tài khác bắn tới khóa sắt trói buộc. Vừa nhập tỏa nhãn, lại cầm một đầu khóa sắt trong tay cắm vào bên này. Giang Chu cứ như vậy nắm lấy Độn Long Thung, từng chút một trèo lên. Bất quá cự ly hơn 10 trượng lại làm cho hắn có chút cảm giác kiệt sức, cuối cùng bình yên vượt qua. Thi hài trên quan tài này cũng giống như Thường Bình đại tướng quân, bày ra tư thế giống nhau, như hài cốt bình thường, cũng không có một chút khí tức nào. Mặc trên người một bộ đạo bào, trên đầu còn có một cái mũ đạo sĩ nghiêng lệch, Giang Chu không thể nào phân biệt được thân phận của hắn. Nhưng đúng như hắn sở liệu, trong thi hài quả nhiên cũng có rất nhiều thiên địa kiếp hôi. Đợi quỷ thần đồ lục thu nạp hết, Giang Chu lại thi triển lại mánh khóe cũ, mượn Độn Long Thung leo lên trên một bộ quan tài khác. Thi hài trên quan tài này lại là khoác áo cà sa, đầu đội mũ tăng. Cũng không lo được suy đoán thân phận, lần nữa thu lấy kiếp hôi trong đó. Lần này, kiếp cho chưa hết, chữ thần đại diện cho một trong những ngũ tiên trên hình vẽ quỷ thần cuối cùng cũng sáng lên. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm, đè nén mừng rỡ trong lòng, không vội vã mời thần linh mới ra. Mà là trở lại bên cạnh Di Hài Thường Bình đại tướng quân, gỡ xuống mảnh góc áo có lưu chữ viết kia. Lúc này mới mở ra quỷ thần đồ lục, bắt đầu vẽ tranh. Lấy thiên địa kiếp hôi làm môi giới, vẽ ra đồ lục chu thiên ngũ tiên, chính là thần thông thỉnh thần do quỷ thần đồ lục ban cho. Chỉ là thần thông này Giang Chu đến nay vẫn như cũ biết rõ, không biết nguyên cớ. Họa hồ lô, niệm tụng chú quyết. Quỷ thần đồ lục treo cao, sau ba bái Giang Chu, chú quyết cũng đã tụng xong. Cuộn dài mở rộng. Thiên địa kiếp hôi không ngừng giảm bớt. Từng đạo mồng mặt đen kịt từ trong hư không chảy ra. Giống như một tồn tại không rõ tên nào đó, tay cầm một cây bút lớn vô hình, múa bút vẽ tranh trên quyển trục dài. Chỗ trống xuất hiện của Vu Tân, lưu lại từng vết mực. Khi mực đen rơi xuống, thần hồn của Giang Chu ầm ầm đại động. Hắn lại một lần nữa tiến vào thế giới trong đồ lục. Đại địa bao la bát ngát, có núi non trùng điệp cao ngất kéo dài, trăm sông sông ngòi trào dâng tranh lưu. Một luồng khí thượng cổ mãn hoang đập vào mặt. Đột nhiên, có tiếng nổ vang, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Trong dãy núi, có hai ngọn núi khổng lồ đứng vững, chọc thẳng lên trời. Một dòng sông lớn chảy qua nơi đây, bị hai ngọn núi khổng lồ như tường đồng vách sắt ngăn trở, gãy đôi, khơi dậy sóng lớn trăm ngàn trượng, lại từ hai bên phân lưu. Trong sông lớn, bỗng nhiên nổi lên một đống trống to lớn, ức vạn quân nước sông bị dâng lên một đạo sóng lớn ngút trời. Trong lúc sóng cuồn cuộn ngập trời, một bóng người giống như đỉnh thiên lập địa đứng lên từ trong sông. Trên trời cao, mây lành lượn lờ, hào quang vạn đạo, kim liễn liên miên, uy nghiêm vô biên. Một vệt kim quang từ trên trời cao rơi xuống, hóa thành kim sắc ngự liễn. Thánh âm mênh mông cuồn cuộn, vang vọng trong thiên địa, âm dương đóng mở, nguyên khí biến hóa, tiết thành trăm sông, ngưng thành sùng sơn, tác phẩm của núi sông, cùng thiên địa tịnh. Tây có núi cao, hiểm cách địa sướng, chí tinh chưa phân, sông ngòi mà thương, sắc, thần sông cự linh, đi qua địa mạch, khai quần sơn thông suốt, dẫn trăm sông về biển, chính là quyến vạn linh. Người khâm tai. Sông lớn dâng trào, thân ảnh cao lớn cực kỳ từ trong nước chui ra, phục linh thánh âm, cung lĩnh đế chỉ. Sau đó thẳng đứng như ngọn núi lớn, đầu đội trời, chân đạp đất, thân dài ngàn trượng. Trong lúc chuyển động, mặt đất chấn động ầm ầm, dãy núi cùng rung rẩy, trăm sông cuồn cuộn. Nhìn lại hai ngọn vân phong vạn trượng, cự thần há mồm gào thét. Trong lúc nhất thời, mây gió cuốn tới, long trời lở đất. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ vang, càn khôn đều chấn động. Cự thần bước ra một cước, đạp lên chân núi bên trái, một chưởng đánh ra, chống đỡ vách núi bên phải. Ha! Cự thần thở ra một hơi, chưởng đẩy cước đạp, thiên địa lay động. Mặt đất nứt toát, từ tây sang đông, kéo dài vạn dặm. Hai ngọn núi bị gián đoạn, từ nam hướng bắc, từ bắc hướng nam, chậm rãi phân dời. Sông lớn chảy vào, chảy ngược trục trong, mãnh liệt gào thét, thẳng vào Đông Hải. Vạn lưu tranh tiết ra, trăm sông đổ về một biển, cự thần rút bàn chân về. Dưới chân núi bên trái, chân núi khắc sâu. Trên vách núi bên phải, tiên chưởng sinh động. Xa bái trời cao, cong lưng như núi, chậm rãi chìm xuống dưới sông lớn. Tinh dời vật đổi, cự thần xuất hiện, lưng cổng biển, sắc bén trăm sông, khai thông địa mạch. Ngàn núi dần mai phục, vạn sông dần thuần, đại địa dần yên tĩnh, sinh linh an cư. Cuối cùng sẽ có một ngày, kim sắc ngự liễn tái hiện, cự thần xuất thủy, lên trời lâm khuyết. Hình ảnh đột ngột dừng lại, màu mực gom lại, hóa thành văn tự trên quyển trục dài. Đồng thời còn xuất hiện một bức tượng thần. Đầu như cái giỏ, mắt như chuông đồng, lông tóc dựng thẳng, thân cao ngàn trượng, như núi cao, thần uy như ngục. Cự linh thần Tần Hồng Hải, tay cầm voi, nắm quyền hóa, chỉ huy thái cực, đạp nát khí tức, đứng vững không gian, bước đi vô cùng vô tận, nước động như nước hồ, thái hoa nhược phá khối. Thần cự linh, xuất vi hà thần, lực đại vô cùng, có thể tạo núi sông, xuất giang hà. Tằng Dạ dịch thiên sơn, di chuyển vạn sông, sống triệu triệu lê thứ, công đức viên mãn, được sắc hào hạo thiên kim lễ di la thiên cung ngự tiền thiên tướng. Khi nhìn thấy cự thần bước lên mây trời, sắp nhìn thấy cung điện ẩn trong tầng tầng mây mù, sương mù, giang chu như bị sét đánh, bị đẩy ra khỏi thế giới tranh lục. Thân thể mềm nhũn, ngồi xổm trên quan tài, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Qua hồi lâu, mới thở ra một hơi, trực tiếp đặt mông ngồi xuống nắp quan tài, phản phất như đã kiệt sức. Cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nhìn về phía quỷ thần đồ lục. Cự linh thần. Lại là vị này. Trong ấn tượng của hắn, hình tượng của vị này ít nhiều có chút buồn cười. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thần này có thể đánh có qua có lại với con khỉ kia, cho dù không địch lại, cũng đã là hiếm có trên trời, trên mặt đất tuyệt không có. Càng đừng nói là từ trong hình ảnh lấy được tin tức, vị cự thần này càng không đơn giản. Xuất thân từ thần sông, đạt được khôn nguyên chi đạo. Thế nào là khôn nguyên chi đạo? Khôn là địa, nguyên là căn. Khôn nguyên chính là đại địa chi căn, hậu thổ chi nguyên. Bàn về nền móng, gần như không dưới bất kỳ thần linh nào. Ngoài ra, thần này còn là một linh thần thân tụ hàng tỷ công đức, tạo hóa vô lượng. Thần linh như thế, giang chu rất khó tưởng tượng được người đàn ông mập mạp khiến khỉ đá phải đấm đá hai ba cái rồi chạy trối chết trong ấn tượng. Quả thật không thể so sánh nổi. Chỉ là ánh mắt giang chu rơi xuống trên đồ lục, sau danh tự cự linh thần có hai chữ, vòng nhất. Đây là ý gì? Chết rồi. Loại tồn tại này, thế mà cũng sẽ chết. Chẳng lẽ là để hầu tử đánh chết hay sao? Trong ấn tượng của hắn, hình như cũng không có bị đánh chết, chỉ là bị đánh chạy. Nhưng, hắn chỉ biết nội dung của tiểu thuyết, không đủ để làm bằng chứng. Vậy thì chết như thế nào? Vấn đề quan trọng nhất là, đây là tôn thần chết đi, vậy hắn còn thỉnh thần thế nào? Tự hồ là quỷ thần đồ lục cảm ứng được suy nghĩ trong lòng hắn, vậy mà trong nháy mắt trong lòng hắn sinh ra ý niệm, trong đầu hắn liền nhiều hơn chút ít tin tức. Cự linh thần lực. Bức tranh này, hắn không cách nào giống Quan Nhị Gia trực tiếp triệu hồi bản tôn giáng lâm, nhưng vẫn có thể triệu hoán thần lực căn bản của hắn gia thân. Thần lực căn bản của vị cự linh thần này gọi là thần lực của cự linh, cũng gọi là khôn nguyên lực. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, bằng không thật vất vả mở ra một bức thần đồ, lại không thể dùng, vậy liền khóc cũng không có chỗ khóc. Còn không thể triệu hồi bản tôn, đối với hắn mà nói cũng không có gì ghê gớm, ngược lại là chuyện tốt. Trải qua Quan Nhị Gia mấy lần, hắn cũng thật sự không muốn thân thể của mình bị người ra ra vào vào. Vì sao cự linh thần lại chết, mặc dù trong lòng Giang Chu tò mò, nhưng cũng không quá xoắn xuýt. Tồn tại cấp bậc này, thật sự không phải hắn có thể nhìn trộm. Ngược lại những thứ trước mắt này, ngược lại phải phí chút tâm tư đi tìm tòi. Giang Chu tạm thời đặt hình ảnh sang một bên, lấy góc áo kia ra, cẩn thận thổi bụi bặm phía trên đi, cẩn thận phân biệt văn tự phía trên. Mạc, mở, quan, tự, tạo, thang, thượng, thiên, phủ, hạ, tuyền, đại, ma. Rất đáng tiếc, cho dù hắn cố gắng hết sức dọn dẹp, nhưng chữ viết phía trên có một bộ phận hòa thành một đoàn, căn bản không có cách phân biệt, cũng không có thiếu chữ đã sớm hong gió tróc ra, không thể nào phân biệt. Giang Chu hao hết khí lực cũng chỉ có thể từ trong đó nhận ra 14 chữ này, đặt những chữ muốn liên kết lại với nhau, đại khái chính là mạc khai quan tài, tự, tạo, chi thê, thượng thiên phủ, hạ, tuyền, đại ma. Ba chữ đầu thì dễ hiểu, là để cho người ta không cần mở quan tài. Bức tự, tạo, chi thê, mấy chữ này hẳn là cũng có thể nối liền, có thể là nói tiền tự, tạo thứ gì đó. Thượng thiên phủ, hạ, tuyền. Ba chữ đầu có lẽ có quan hệ với thiên, dưới, dưới suối. Dưới cửu tuyền. Hoặc là xuống hoàng tuyền. Đại ma gì? Giang Chu nhìn quan tài dưới chân, chẳng lẽ ý là đồ vật trong quan tài? Hay là ở nơi khác? Thang. Giang Chu không khỏi quay đầu nhìn về phía vách đá dựng đứng ngàn trượng kia. Không phải là hắn vừa mới đi qua bậc đá Bạch Ngọc chứ? Nếu như là vậy, thềm đá này là cái gì? Vì sao Thường Bình đại tướng quân trước khi chết lại cố ý nhắc tới di ngôn? Trước đó đi qua thềm đá này, Giang Chu cũng không phát giác có chỗ nào đặc biệt. Khạc khạc khạc. Trời sắp diệt vong. Đang lúc Giang Chu lâm vào khổ tư, chợt nghe vài tiếng người mơ hồ từ trên vách đá dựng đứng truyền đến. Giang Chu trong lòng hơi động, vội vàng ngưng thần lắng nghe. Thường Diệt Pháp, Vệ Bình Sinh, Quy Nam Nhạn, các ngươi nhìn cũng không quá tuyệt diệu, làm sao? Túc Tỉnh Ti Tỉnh Yêu đại tướng uy danh hiển hách, vậy mà cũng có ngày hôm nay. Chẳng lẽ là Tỉnh Yêu không thành, bị yêu ma cắn ngược? Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Các ngươi tới được, bà ta không được sao? Ngươi muốn thế nào? Đừng vội, đợi bà giải quyết mấy tiểu bối kia trước. Không nghĩ tới chứ. Cự linh thần đã từng vẫn là Hà Bá. Tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão tổ sao? Trong một mộ đạo, Hỗn Nguyên lão tổ thần sắc âm lãnh, trong đó lộ ra vài phần xấu hổ. Huyền Ngọc chân nhân đi sóng vai cùng hắn, thần sắc cũng không có mấy phần liên quan. Cách đây không lâu, Hỗn Nguyên lão tổ và Huyền Ngọc chân nhân dẫn theo hoàng phu nhân, dưới sự dẫn dắt của thải y nữ tử, đi vào lăng mộ. Ở trước hai phiến cửa đá lớn kia, gặp được Hoàng Bách canh giữ ở nơi đó. Hoàng Bách nhìn thấy phu nhân mình và tiểu thiếp cùng nhau xuất hiện, ngoài kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi thăm, liền bị Huyền Ngọc chân nhân xuất thủ chế trụ. Ép hỏi một phen, liền biết được hướng đi của mọi người. Thê thiếp của mình rơi vào tay người, còn có cốt nhục còn đang trong thai, Hoàng Bách không dám mạo hiểm. Huống hồ, lăng mộ hung hiểm, mặc dù hai lão đạo biết rõ hướng đi, cũng chưa chắc có thể làm cái gì. Thái y nữ tử sợ Hỗn Nguyên lão tổ hạ độc thủ với Hoàng Bách, vội vàng nói ra phương pháp tiến vào lăng mộ của mình. Hai người tuy rằng không tin, nhưng cũng tự tin ba người ở trong tay mình không thể tạo ra sóng gió gì. Theo chỉ dẫn của thải y nữ tử, thông qua một cánh cửa duy nhất trong 12 cánh cửa còn lại chưa mở ra, tiến vào trong mộ. Vừa tiến vào trong mộ, Hỗn Nguyên lão tổ và Huyền Ngọc chân nhân đều phát hiện, thải y nữ tử quả nhiên là đối với hết thảy trong mộ rõ như lòng bàn tay. Dọc theo đường đi cơ quan cấm chế vô số, trong đó có không ít cơ quan cấm chế, ngay cả hai người bọn hắn đều thầm kinh hãi. Nếu bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả Hỗn Nguyên lão tổ tự nghĩ cũng chưa chắc có thể không chút thương tích nào mà thông qua. Nhưng cô gái y phục sặc sỡ lại có thể biết trước, hơn nữa còn phá hủy từng cái, mang theo bọn họ một đường thông suốt tiến lên. Hai người mừng rỡ, càng thêm căng thẳng đối với thải y nữ tử, nhưng sắp đạt được đại hỷ xung kích bí tàng đế lăng trước đó, hai lão quái vật không biết đã trải qua bao nhiêu, thế mà cũng buông lỏng phòng bị đối với thải y nữ tử. Không ngờ bị thải y nữ tử nắm lấy cơ hội, lợi dụng cơ quan cấm chế trong mộ, vây hai người ở trong một thạch thất. Bản thân nàng thì mang theo Hoàng Bách và Hoàng Phu Nhân trong phút chốc biến mất trước mắt hai người, chẳng biết đi đâu. Ta vô tâm là địch với hai vị, chỉ muốn bảo vệ phu quân nhà ta bình an. Trong thạch thất, vang lên thanh âm của thải y nữ tử. Nàng biết rõ cơ quan trong thạch thất này không thể vây khốn được hai lão quái vật này. Đúng như Hỗn Nguyên lão tổ nói, không bao lâu nữa, đợi hai người thoát khốn ra, ba người mình sẽ khó thoát tai họa. Hắc. Hỗn Nguyên lão tổ cười lạnh một tiếng, ỷ vào thân phận của mình, cũng khinh thường nhiều lời. Huyền Ngọc chân nhân đứng cạnh hỏi, "Huyền Ngọc chân nhân, có thể cho ta mượn đoạn ngọc câu của ngươi dùng một lát không?" Huyền Ngọc chân nhân đang âm thầm dò xét cấm chế trong thạch thất, dù chưa thể nhìn hết huyền bí, cũng đã có thu hoạch, nghe vậy như có điều suy nghĩ. Lão tổ muốn phá cấm. Cấm chế vây khốn hai người trong thạch thất này chính là một cái thủy hỏa pháp cấm. Nhìn qua là một pháp cấm thập phần thông thường. Nhưng lực lượng thủy hỏa trong đó lại vô cùng bất phàm. Chính là lấy từ địa tâm, vạn năm mới có thể thai nghén một tấc bí ma lãnh diễm. Cùng với vô lượng thủy tinh chi khí trong biển sâu mới có thể ngưng tụ một giọt. Trong đó còn ẩn dấu Bích Lân thần sa, vật kỳ độc trong thiên địa. Ba thứ này đều là vật chí độc có thể đả thương người trong vô hình, tiêu đi thần hồn của người khác. Nhưng cũng là kỳ trân dị bảo khó tìm trong thiên địa. Ngay cả hai người bọn họ cũng phải động tâm. Hỗn Nguyên lão tổ nói, cấm chế này đã tự thành một giới, nếu như không biết căn khiếu, ta và ngươi sợ là chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn pháp lực toàn thân, cuối cùng chỉ có thể bị nuốt chết trong đó, thi hài không còn, nguyên thần cũng khó mà trốn thoát. Hắn cười lạnh một tiếng, nhưng dù sao cũng là người tiền tự mang hoang bố trí, chẳng phải không biết thời thế thay đổi, những thủ đoạn này của bọn họ đã sớm lỗi thời rồi. Hắn phân biệt chỉ bốn góc trong thạch thất. Cấm khu yếu này, nhìn như vị trí trung đình, kỳ thực giấu giếm ở bốn phương Nam Bắc, chỉ cần đồng thời đánh tan cấm khí tứ phương, cấm này tự phá. Nếu như lão tổ đoán không sai, bí ma lãnh diễm này cùng với quý thủy tinh tinh chi nguyên, liền giấu ở bên trong bốn góc, đợi phá cấm chế này, người ta đều lấy một. Thế nào? Lẽ nào ngươi lo lão tổ lấy đoạn ngọc câu của ngươi, sẽ ám toán ngươi? Huyền Ngọc chân nhân hơi trầm ngâm, chợt cười ha ha nói, lão tổ nói đùa, lão tổ từ trước đức cao vọng trọng, bần đạo làm sao không tin được. Hắn lại chuyển chủ đề, nhưng tứ phương trận xu này chỉ sợ không dễ phá, để bảo vệ vạn toàn, ta và ngươi hợp lực ra tay, mỗi bên phá hai phe, thế nào? Hắn nói thật dễ nghe, nhưng nói rõ với Hỗn Nguyên lão tổ, mình không tin được hắn. Trước mặt cơ duyên lớn như đế lăng, cho dù thân như phụ tử, cũng không dám tin tưởng. Huống chi là đối mặt với lão quái lâu năm lòng dạ độc ác bực này. Huyền Ngọc chân nhân sẽ không để người ta nói dăm ba câu liền có thể nắm được. Hỗn Nguyên lão tổ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, chợt nhoẻn miệng cười nói, đã như thế, vậy thì cùng ra tay đi. Hai người nhìn nhau cười, chợt không nói nữa, ngưng thần mặt sát, ngay sau đó, đồng thời ra tay. một viên châu mờ mịt cùng một đạo hàn quang không thấy rõ hình thể chợt đánh ra. Ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, thái y nữ tử giấu ở nơi nào đó trong mộ thần sắc biến đổi, quay về phía Hoàng Bách nói, lão gia. Nơi này pháp cấm không trói được hai lão già này, nơi đây không nên ở lâu. Hoàng Bách thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, hắn cũng không biết tiểu thiếp mảnh mai ngày xưa của mình, giấu sâu như vậy. Nhưng giờ phút này cũng không cho hắn hỏi nhiều, nói, người có biết làm thế nào có thể tìm được kiếm chủ không? Hai người này đều là danh túc của đạo môn, cho dù là kiếm chủ cùng mấy vị tiên trưởng kia, cũng khó có thể địch nổi, nhưng kiếm chủ chính là đích truyền của Ngọc Kiếm Thành, có thể khiến cho bọn họ kiên kỵ một hai, người ta có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Thái y nữ tử gật đầu, rồi lại nói, lão gia, lần này e là ngài nhìn nhầm rồi. Hoàng Bách ngẩn ra nói, có ý gì? Thái y nữ tử nói, người cùng đến với kiếm chủ, cũng không đơn giản như ngài nghĩ, nếu có thể tìm được hắn, nhất định có thể bảo vệ chúng ta chu toàn. Ồ, Hoàng Bách có chút kinh nghi. Cùng đi với kiếm chủ là vị giang tiên trưởng kia, có thể ba quyền hai cước thắng được kiêu tử đạo môn Huyền Tông, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Nhưng nếu nói có thể thắng được tiền bối danh túc như Hỗn Nguyên lão tổ, không khỏi có chút người si nói mộng đi. Nhưng tình thế như thế, hắn không tin cũng phải tin. Lão gia, phu nhân, theo sát sau thiếp, tuyệt đối không được sai một bước. Lúc này thái y nữ tử đã xoay người, mở ra một cơ quan, vách tường bên cạnh lập tức mở ra một cửa ngầm, trịnh trọng dặn dò hai người, mới lách mình tiến vào bên trong. Hoàng Bách đỡ hoàng phu nhân, cũng theo sát đi vào. Ha ha ha. Tiện nhân, xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Thái y nữ tử cùng Hoàng Bách đỡ hoàng phu nhân, thần sắc kinh hoàng lão đảo mà chạy. Thái y nữ tử thỉnh thoảng quay đầu, lại nhìn xung quanh phía trước, mang theo lo lắng. À, lúc này, hoàng phu nhân phát ra một tiếng kêu đau, té ngã trên đất. Phu nhân. Hoàng phu nhân ôm bụng nhịn đau ngẩng đầu nói, lão gia, Thanh Nhi, các ngươi đừng quản ta nữa, tự lo chạy trốn đi, mang theo ta đây gánh nặng, các ngươi trốn không thoát đâu. Không được, phu nhân ngươi mang cốt nhục hoàng gia, không thể có sơ suất. Cô gái y phục sặc sỡ cắn răng một cái, xoay người chạy về. Lão gia, qua cửa phía trước là đến địa cung trong mộ này, bất luận bọn họ đi con đường nào, nếu không chết dưới cơ quan cấm chế, tất nhiên sẽ tiến vào địa cung này, ngươi và phu nhân đi mau. Thanh Ngọc. Hoàng Bách kêu một tiếng, nữ tử y phục rực rỡ lại mắt điếc tai ngơ. Hoàng Bách biết dụng ý của nàng, đau lòng không thôi, nhưng nhìn thấy hoàng phu nhân kêu đau trên mặt đất, chỉ có thể cắn răng cõng nàng lên, vội vàng chạy về phía trước. À, sau lưng có một tiếng kêu thảm, Hoàng Bách trong lòng rung lên, lại vừa vặn xông vào trong cánh cửa kia. Vừa thấy mấy đạo nhân ảnh trước mắt, Hoàng Bách lập tức mừng rỡ, vội vàng kêu lên, kiếm chủ cứu ta. Hết chương 805. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.